Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thú vui ác độc của kẻ có tiền. Diệp Thu cảm thấy mình sống thật bất lực. Sống trong một cái thung lũng nghèo hầu hạ một lao già có tay có chân mà lười đến mức không thể tưởng tượng nổi mười mấy năm nay, khó khăn lắm mới đợi đến lúc ông ta chịu thả mình ra khỏi núi, không ngờ vẫn phải chăm sóc hầu hạ cho cuộc sống của một kẻ khác. Lẽ nào mình sinh ra chính là có số mạng làm nô tài? Vệ sĩ, nói thông tục một chút chính là bảo mẫu nam. Khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, thì phải làm một việc ngu ngốc là dùng thân mình làm tấm che đạn. Cũng không biết đại tiểu thư Yến Kinh nhà ai cần tuyển mình vào làm vệ sĩ, không sợ tổn thọ sao. Vào đúng tháng 9 là lúc học sinh của tất cả các trường đại cao học phải quay lại trường. Chuyến tàu chạy đến Yến Kinh mà Diệp Thu ngồi nhét đầy những học sinh đến Yến Kinh học. Bạn học ở trường nào? Một cậu con trai đeo kính mặt đầy vui vẻ hỏi cô gái có mái tóc dài ngồi bên cửa sổ phía trong Diệp Thu. Đại học Thủy Mộc, cô gái ngại ngùng trả lời. Vừa mới thoát ra khỏi sự ngây ngô của thời trung học, ra ngoài gặp phải con trai thì vẫn còn có chút không thoải mái. À, thật sao? Mình là sinh viên khoa quản lý thông tin Đại học Thủy Mộc. Mọi người đều đến từ cùng một thành phố, hơn nữa lại học cùng một ngôi trường, cũng coi như là có duyên. Nếu như có thời gian thì ra đây ngồi một lát. Nghe nói trong trường đều có hội đồng hương, cậu con trai đeo kính cười ha ha nói, trong lời nói có chút lấy lòng. Nhưng cô gái tóc dài bên cạnh quả thật cũng xinh đẹp. Tuy cách trang điểm có một chút bảo thủ so với các cô gái ở thành phố lớn, nhưng khuôn mặt lại thanh tú như nước. Vóc dáng cao gầy, giọng nói cũng không tồi. Hấp dẫn hoa cỏ là chuyện rất bình thường. Ừ, cô gái gật đầu. Chàng trai đeo kính nhìn thấy cô gái không có hứng thú nói chuyện, liền chuyển hướng sang người cũng có vẻ trẻ tuổi Diệp Thu, chuẩn bị lấy lại sự thu hút của cô gái từ anh ta, hỏi, anh cũng là đến Yến Kinh học. Không phải. Tôi đến là để làm việc, Diệp Thu lắc đầu. Công nhân. Ánh mắt chàng trai đeo kính có chút khác thường. Người tinh nhanh như Diệp Thu, lẽ nào không nhìn ra sự kỳ thị trong ánh mắt và lời nói của anh ta. Nhưng tội gì phải để cho cô gái ấy biết, bĩu môi một cái, và không thèm để ý đến nữa. Ôi, hiện giờ kinh tế toàn cầu không khởi sắc, những ngày của công nhân cũng không dễ sống nhỉ. Mấy ngày trước tôi có xem báo, có một bài viết là nguy cơ kinh tế, nông dân công ngậm nước mắt về nhà trước ăn Tết. Bây giờ mới là tháng 9, vậy mà đã có một số đông công nhân trở về quê. Nhưng anh quả cũng không tồi, khi người khác đều trở về nhà mà anh vẫn có thể đến Yến Kinh làm việc. Công việc tìm được rồi chứ? Nếu như chưa tìm được thì tôi sẽ giúp anh một tay. Tôi có một người họ hàng làm ở công ty kiến trúc ở Yến Kinh, với vóc dáng của anh, nếu tôi giới thiệu một chút thì đi đến công trường vác bao bùn hay chuyển đá chắc không có vấn đề gì. Khi nam sinh đó nói những lời này, ánh mắt liên tục hướng về phía cô gái. Đúng như anh ta đã dự đoán trước, cô gái quả thật đã bị thu hút bởi những lời nói đó. Đôi mắt to đẹp nhấp nháy nhìn Diệp Thu, như có một phần đồng tình. Cậu có phải là muốn tán cô ấy? Diệp Thu chỉ vào cô gái tóc dài nói. Hả? Cậu trai không ngờ một người công nhân lại có thể hỏi trực tiếp một câu như thế, hơn nữa nói trúng tim anh ta, há hốc mồm sửng sốt hồi lâu. Cô gái tóc dài ngồi bên cạnh khuôn mặt nhỏ cũng ửng đỏ lên, cắn nhẹ đôi môi mỏng, dáng vẻ như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Anh muốn tán gái thì kéo tôi vào làm gì? Hồng hoa cần phải có lá xanh đến phối sao? Muốn lấy cái nghèo khổ của tôi để tôn lên sự giàu có của cậu à? Muốn lấy việc tôi không có tri thức để làm nền cho việc cậu đậu thủy mộc à? Muốn lấy vẻ anh tuấn của tôi để làm nổi lên cái khuôn mặt hình quả thận heo của cậu à? Không coi quy mà còn học người ta chọc đầu, tự mình tự ti lại còn muốn đi tìm sự tự tin từ tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Còn dám nói chuyện với tôi kiểu đó tôi sẽ đập gây chân cậu. Diệp Thu chỉ thẳng mặt cái tên đó mắng chửi cho một trận. Tiếng bạch thoại của nông thôn với từ ngữ lưu hành trên mạng kết hợp hoàn mỹ với nhau, mắng cho đối phương mất mặt. Vì tiếng của Diệp Thu có hơi cao, nên cả toa xe đều nghe thấy động tĩnh ở bên này, trong toa xe đại bộ phận là học sinh, nghe thấy nhưng lời chửi kinh điển của Diệp Thu liền vỗ tay kêu hay. Đợi đến khi họ đều đứng lên, nhìn thấy những lời này lại là từ một người có dáng vẻ công nhân tốt ra, thì có một số người lại giơ mấy lon bia lên hướng về phía Diệp Thu cả ly. Anh! Tại sao lại không có tố chất như vậy? Nam sinh tức giận nói. Tố chất. Nói tố chất với tôi. Cậu cũng xứng sao? Diệp Thu cười khẩy. Cậu 8 tuổi vẫn còn ở trong nôi, 12 tuổi bắt đầu nhìn trộm chị mình tắm, 16 tuổi dùng thuốc mê ức hiếp bạn cùng bàn. Trình độ tiếng Anh của cậu quá tồi, lần này lại thi được hơn 120 điểm, làm sao mà có được thì tự cậu hiểu rõ chứ. Hai ngày trước mới đá đi cô bạn gái thứ 13 của mình, bây giờ lại chạy đến trước mặt tôi để tán gái. Vẫn còn mặt mũi để nói tố chất với tôi sao? Tôi mọi năm đều là công dân 5 điểm tốt của thôn chúng tôi. Cậu có thể bị sao? Anh! Anh nói dối. Khuôn mặt của nam sinh tỏ ra nhăn nhó nghiêm trọng, trán toát ra đầy mồ hôi, con ngươi giãn ra cực đại, khuôn mặt tỏ ra không thể tin nổi nhìn về Diệp Thu. Họ vừa mới gặp nhau trên xe, tại sao lại có thể biết được chuyện của mình nhiều năm như thế? Nói dối. Cậu chắc không? Diệp Thu lạnh giọng hỏi, cái cười khẩy như quất thẳng tới tâm can đối phương. Anh. Nhìn thấy bộ dạng lắp ba lắp bắp của đối phương, Diệp Thu cười khẩy hai tiếng. Rời cái nhìn ra khỏi người hắn. Cái loại người này ông đây quả thật chẳng thèm để ý đến. Nếu như không phải là hắn tự mình vướng vào, thì ông đây cũng sẽ không tốn sức lực để làm mấy cái chuyện vô nghĩa này. T. Để dò xét ý nghĩ của hắn, cũng không biết đã tốn bao nhiêu linh hồn. Diệp Thu bất giác vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim có khắc hoa văn cổ quái đeo trên ngón tay phải. Năng lực dự đoán lời nói chuẩn xác lúc nãy của anh ấy chính là đến từ chiếc nhẫn thần kỳ có thể thăm dò được linh hồn của người khác này. Diệp Thu là người theo chủ nghĩa thiết thực. Những việc lấy lòng người khác tuyệt đối sẽ không làm. Anh biết xem tướng. Cô gái tóc dài xinh đẹp đầy ngạc nhiên nhìn Diệp Thu. Hả? Diệp Thu ngẩn người ra. Sau đó mới nghĩ rằng, cô ấy chắc chắn cho rằng mình có thể đoán ra chính xác những việc của tên cầm thú đối diện này là do tướng thuật. Diệp Thu đương nhiên sẽ không phản bác lại, gật đầu một cách cao thâm khó lường. À, vậy anh có thể giúp tôi xem một chút không? Cô gái vẻ mặt đầy chờ đợi hỏi. Không được, Diệp Thu từ chối. Xin anh đấy, xem hộ tôi chút đi, cô gái khẩn cầu nói. Khuôn mặt buồn bã nhìn mà thấy tội nghiệp. Vậy, được rồi. Muốn xem cái gì? Diệp Thu khó xử một hồi, cuối cùng gật đầu trả lời. Nhân duyên. Được. Đưa tay ra đây. Còn cần dùng tay sao? Vừa nãy anh không phải là... Có xem không? Không xem thì thôi. Xem nhân phẩm của hắn và xem nhân duyên của cô có thể giống nhau sao? Ờ được rồi, cô gái nhìn thấy Diệp Thu tức giận, sắc mặt hoang mang không biết làm thế nào, vội vàng đưa bàn tay trắng nõn nà của mình ra cho Diệp Thu xem. Nam sinh đối diện nhìn thấy giận đến phát hỏa trong mắt, nhưng đành chịu. Tuy hắn không chịu thừa nhận, nhưng tự trong đáy lòng hắn thấy sợ Diệp Thu. Cái con người khi cười mà cả người lẫn vật đều thấy vô hại này quả thật là ma quỷ. Theo như tiếng truyền thanh vang lên, Trạm Yến Kinh đã đến rồi. Nam sinh đối diện không muốn ở cùng với Diệp Thu thêm một giây nào nữa, xe vẫn chưa dừng hẳn, thì đã xách hành lý của mình chạy đến trước cửa tàu hỏa đợi xuống. Diệp Thu đứng lên, lấy hành lý của mình, còn giúp Lam Khả Tâm lấy hòm hành lý màu hồng phấn của cô ấy. Qua một chặng đường bắt chuyện, hiện giờ hai người đã trở nên rất thân thuộc. Diệp Thu, chúng ta có thể gặp nhau không? Lam Khả Tâm nhìn thấy Diệp Thu xách túi bước đi, vội vàng kéo hòm hành lý nhỏ của mình đuổi theo. Vừa nãy không phải đã nói với cô rồi sao? Nhân duyên là do trời định, Diệp Thu mỉm cười nói. Vậy, anh có số di động không? Hoặc là cho tôi số điện thoại hoặc là phương thức liên lạc khác cũng được. Lam Khả Tâm không chịu thôi. Diệp Thu cười gượng nói, cô xem tôi như thế này cũng biết là tôi không thể dùng điện thoại. Còn về địa chỉ, tôi vẫn không biết phải đi đâu. Con người hào hiệp này vây vây tay chào Lam Khả Tâm, Diệp Thu theo dòng người chen chúc ra khỏi xe. Lúc sắp đi ông già có nói ra khỏi trạm sẽ có người đến đón, Diệp Thu cũng không biết người đi đón là ai, trông như thế nào. Chỉ biết là mình đến Yến Kinh là để làm vệ sĩ cho các quý cô. Cho nên, vừa nãy Lam Khả Tâm hỏi địa chỉ thì anh ta thật sự không biết là mình sẽ sống ở đâu. Ra khỏi cửa kiểm vé, Diệp Thu liền nhìn thấy tên mình trong đám người. Một người đàn ông mặc tây phục màu đen đang giơ tấm biển lên. Bên trên viết hai chữ Diệp Thu. Bên cạnh là một người già ăn mặc giống như thế. Các ông đợi Diệp Thu. Diệp Thu xách túi hành lý tạm qua hỏi. Anh là? Người già với khuôn mặt nghi hoặc hỏi Diệp Thu. Chính là tôi. Xin lỗi, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Anh có vật gì chứng minh bản thân không? Vương Ba không có cách nào liên hệ người trước mắt mình với người làm vệ sĩ cho đại tiểu thư đường ra. Hi hi, may mà tôi đã đủ 18 tuổi, Diệp Thu nói. Rút từ trong túi ra chứng minh thư của mình. Người già nhận lấy chứng minh thư xem rồi lại xem, địa chỉ trên chứng minh thư và địa chỉ của Diệp Thu mà mình cần liên hệ là cùng một nơi. Hơn nữa, chứng minh thư này xem ra cũng không phải là mới làm. Người này thật sự là Diệp Thu. Thôi rồi, đại tiểu thư sắp nổi giận rồi. Đi thôi. Chúng ta sẽ đi gặp cô chủ. Cậu là người ông chủ mời đến, là vệ sĩ chuyên trách của tiểu thư chúng tôi. Người già đưa tay ra chào mừng. Tên đeo kính bị Diệp Thu làm nhục trên tàu hỏa nhìn thấy Diệp Thu đi lên chiếc xe xịn, loại có giấy phép lái xe đặc biệt dưới sự hộ tống của hai người mặc đồ tây, đi giày ra, hai mắt mở trừng trừng. Sau đó hung hăng mắng, đồ khốn, người có tiền mà lại làm vẻ công nhân sao? Đồ châu bò. Chương 2, qua cửa như vậy. Chiếc xe dừng trước cửa của một toàn biệt thự trắng lệ, người già nói với Diệp Thu, anh đợi một chút, tôi đi báo với tiểu thư. Được rồi, Diệp Thu vẫy vây tay theo bóng người già, khuôn mặt đầy vẻ tò mò quan sát cấu trúc bên ngoài ngôi biệt thự màu xanh dương. Cuối cùng đưa ra đánh giá của mình, nhà của trưởng thôn cũng không có cao và đẹp như thế này. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt đầy nhuệ khí vốn có của Diệp Thu đống nhiên trở nên hiền lành chất phác. Từ khi ra ngoài luôn giả bộ để phòng bị. Tiểu thư, vệ sĩ mà ông chủ thuê tới tôi đã đón về rồi, người già cung kính nói với một thiếu nữ. Gọi tôi là thiếu nữ xinh đẹp vô địch siêu cấp vũ trụ Đường Quả ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm quyển tạp chí thời thượng, đôi chân nhỏ thon dài vung vẩy, làm cho lòng người ta rối bời. Vâng. Siêu cấp vũ trụ. Thiếu nữ xinh đẹp vô địch lão quản gia khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên đó, đờ cả người, toát cả mồ hôi. Tôi đã đưa vệ sĩ mà ông chủ thuê đến rồi ạ, có mời anh ta vào không ạ? Dắt anh ta vào đây, Đường Quả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Vâng, người già cung kính đáp. Diệp Thu khi vừa bước vào trong phòng lớn liền bị thu hút ngay bởi đôi chân Đường Quả. Thon thả, mịn màng, trắng nõn, còn... Anh ta là vệ sĩ mà cha mời đến cho chúng ta à? Đường Quả ngẩng đầu lướt nhìn Diệp Thu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú linh tuệ đầy vẻ thất vọng. Vâng, người già bất đắc dĩ trả lời. Người quen rồi thì biết anh ta là vệ sĩ của nhà chúng ta. Người không biết còn cho rằng đi theo sau tôi là một bảo mẫu giá rẻ thuê từ quê lên cơ. Tôi thật không muốn bị bạn bè cười chê. Bác ông, mau chóng đưa anh ta đi đi. Anh ta đã dẫm bẩn nền nhà bằng gờ phơ lò của tôi rồi, tôi không muốn anh ta lại chạm bẩn chiếc sofa. Nó được vận chuyển từ Italy về đó, trong nước cơ bản là không thể mua được. Người ra được Đường Quả gọi là bác ông nhìn Diệp Thu đang đứng ở giữa phòng lớn, trong lòng cũng ngầm cảm thấy kỳ lạ. Theo như kinh nghiệm làm việc hơn 30 năm qua mà nói, cậu thanh niên này quả thật giống như đại tiểu thư đã nói, toàn thân trên dưới không có một chút khí chất của vệ sĩ. Cơ thể gầy gò giống như thiếu chất dinh dưỡng trong thời gian dài. So với một số thần tượng kịch Đài Loan mà nói, tướng mạo không sáng lạng, càng không thể nói đến vẻ đẹp trai, nếu như phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là thanh tú. Mặc một chiếc áo xanh trắng, có một chút gì đó giống như sản phẩm của thôn xóm miền núi rộng lớn, dưới chân là một đôi giày vải nhung đen do thợ thủ công nông thôn làm. Trong tay lại xách một cái túi to, từ chỗ rách của túi có thể nhìn thấy bên trong là một cái vỏ sứ có khắc hoa đã sứt mất mấy mảnh. Đó là trang phục và hành trang mà những nông dân công tiêu chuẩn tiến vào thành. Nếu như nói anh ta là từ nông thôn đến thành phố làm một công nhân cực khổ, có lẽ càng dễ dàng được người ta tiếp nhận. Nhưng lại đến làm vệ sĩ cho đại tiểu thư Đường gia, một trong ba tập đoàn có tiếng lớn mạnh nhất trong nước. Ai, ông chủ không phải là từ trước đến nay chưa từng qua Tết của người Tây sao? Tại sao lần này lại muốn đón ngày cá tháng tư? Nhưng thời gian cũng không đúng mà. Nhưng tại sao ông chủ lại muốn phái một người như thế này đến để bảo vệ cho tỷ ẹ thư? Tiểu thư, là ông chủ dặn dò tôi đưa anh ta đến với thân phận làm quản gia cho nhà họ Đường, không có quyền từ chối công việc mà ông chủ giao cho. Người hơi cong xuống một chút, khuôn mặt không chút thay đổi mà giải thích. Tôi biết. Bác đưa anh ta đi đi. Ngày mai tôi về sẽ giải thích cho cha tôi nghe. Đường Quả sốt ruột xua xua tay, giống như nếu còn nhìn tên nhà quê này thêm một cái thì sẽ làm bẩn mất mắt mình. Đường Quả chạy lên trên ghế sofa trong phòng lớn, lay lay cô gái có dung mạo tuyệt mỹ cơ thể đầy gợi cảm trong tay đang cầm quyển Ben Fleur phân tích những giấc mơ, bĩu đôi môi nhỏ bất mãn nói, chị mặc đủng, chị vẫn còn tâm trạng xem sách ư, tại sao lại không nói gì vậy? Chị xem người con trai kia bẩn ơi là bẩn, mỗi bước là một vết chân, nền nhà chị vừa mới lau đã bị anh ta dẫm bẩn rồi. Hơn nữa, anh ta một chút cũng không đẹp trai, bộ quần áo nông thôn anh ta mặc cũng chẳng có một chút phẩm vị nào. Còn đòi làm vệ sĩ cho chúng ta. Nếu như cả ngày anh ta đi theo góp chúng ta thế thì mất mặt quá đi. Trâm Mặc Nùng là người lớn tuổi nhất trong ba cô gái của ngôi biệt thự màu xanh này, cũng từng trải qua nhiều việc nhất. Cô ta cũng luôn để ý đến Diệp Thu, nói thực, ấn tượng của cô ta đối với anh ấy vô cùng không tốt. Cô ta không giống như Đường Quả, dựa vào tướng mạo để chọn người, nhưng ánh mắt của cậu con trai này lại làm cho cô ta cảm thấy rất ghét. Tuy anh ta nhìn giống như là từ nông thôn tới, nhưng lại không có sự kính cẩn khép nép mà người nông thôn nên có. Từ khi vào phòng, đôi mắt gian xảo chưa từng dừng lại. Những trang sức hào nhoáng trong phòng cùng với khuôn mặt nhỏ của Đường Quả, bộ ngực của Bảo Nhi và cặp đùi của mình, anh ta đều liếc qua, cũng không giống như diện mạo bên ngoài xem ra không có phẩm vị gì. Nhưng, cô ta hiểu bác Đường. Nếu như không có nguyên nhân, thì ông ấy sẽ không thể dẫn một người như thế đến bên cạnh chị em họ. Hơn nữa, từ sau việc mấy ngày trước Đường Quả bị bắt cóc, biệt thự màu xanh nhà họ quả thật cần có một vệ sĩ. Anh tên là gì? Trầm Mặc Nùng nén cái cảm giác khó chịu vào trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tôi tên Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười trả lời Trầm Mặc Nùng. Đứng một hồi lâu, cuối cùng cũng có người cho mình nói. Anh đến từ đâu? Trầm Mặc Nùng cười khẩy với Diệp Thu mà không thèm nhìn lên, hỏi tiếp. Lưu Gia Thôn. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Trái tim đen đu ám Trầm Mặc Nùng với quan niệm lớn về thời gian cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi thật ngu ngốc, vì cô ta cơ bản không biết Lưu Gia Thôn nằm ở góc nào của địa cầu. Hoặc có thể nói là, trên bản đồ chưa chắc đã có thể tìm thấy địa phương đó. Hỏi rồi cũng bằng không. Anh biết làm những gì? Lông mày của Trầm Mặc Nùng nhích lên, điều mà cô ta quan tâm nhất chính là vấn đề này. Tôi biết đánh nhau, Diệp Thu đầy tự tin nói. Vẻ mặt cũng phấn khởi lên. Dựa vào anh sao? Đường Quả cười khẩy. Anh cũng không xem thử lại xương cốt của mình ư, cho dù làm canh đu đủ cũng không đủ để cho Bảo Nhi ăn một bữa. Lâm Bảo Nhi đôi chân trần đang ngồi trên chiếc ghế cao màu tranh vàng chơi điện tử tỏ ra không vui, bĩu cái môi hồng nhỏ nhắn nói, Đường Quả, chị muốn thì cứ làm hại chị, tại sao lại lôi em vào? Ai bảo em có ngực to? Đường Quả vừa cười vừa nói. Trong ba cô con gái của ngôi biệt thự màu xanh này thì bộ ngực của mình là nhỏ nhất, còn không lớn bằng bộ ngực của Lâm Bảo Nhi tuổi còn chưa đến 16, điều này làm cho Đường Quả luôn canh cánh trong lòng. Lâm Bảo Nhi túi đầu nhìn ngực của mình, khuôn mặt chăm chú nói, ngực của em đâu có to. Em cảm thấy vẫn là của chị Mặc Nùng to. Lâm Bảo Nhi nói quả thật không sai, ngực của cô ta to là do dáng người nhỏ, nếu như so sánh như vậy, thì rõ ràng bộ ngực sẽ đặc biệt gây sự chú ý mà Trầm Mặc Nùng dáng người lại cao. Toàn thân đều đã phát triển toàn diện, cơ thể đấy đà với những đường cong mềm mại, bộ ngực tươi mới nảy lên, thêm vào đó là khí chất tinh luyện, làm cho trong lòng người đàn ông nhất thời tràn đầy dục vọng chinh phục. Trầm Mặc Nùng không ngờ trận hỏa chiến lại nhanh chóng lan sang mình, quản gia quả thật là biết nên tiến hay lùi, túi đầu đứng bên cạnh không nói câu gì, mang vẻ mặt không lễ không nghe không nhìn. Tiểu tử đến từ quê tên Diệp Thu kia lại vì những lời mà Lâm Bảo Nhi nói đưa cái nhìn chuyển về phía ngực mình, còn ra vẻ rất tán đồng. Trầm Mặc Nùng hung hăng nhìn về phía hai đứa nha đầu đang gây chuyện, khuôn mặt lạnh lùng nói với Diệp Thu, mồm nói không tính, anh dựa vào cái gì để có thể bảo vệ chúng tôi. Diệp Thu nghĩ một lúc, đi đến trước Trầm Mặc Nùng, khi cô ta chưa kịp phản ứng gì, liền nhanh tay lấy chiếc kẹp tóc màu tím trên đầu cô ta. Một tay vặn một cái, liền làm cho chiếc kẹp nát vụn, trong cái ánh sáng lấp lánh của tinh thể, là một cái máy nghe trộm màu đen. Thẩm Mặc Nương mặt biến sắc, hai cô gái còn lại cũng đầy vẻ kinh ngạc. Họ đã bị người khác theo dõi. Tại sao anh biết? Đường Quả há to chiếc miệng nhỏ nhắn ra hỏi. Vấn đề này đã đề cập đến kiến thức chuyên nghiệp rồi, Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Hư Đường Quả cười khẩy nói. Đừng cho rằng đó đã là ghê gớm nhé. Chỉ là một chút tài vật mà thôi. Người mà chúng tôi cần là vệ sĩ, chứ không phải gián điệp. Nếu như anh có thể đánh thắng được Bác Ông, tôi sẽ cho phép anh ở lại. Đường Quả trong lòng đắc ý, Bác Ông không chỉ là quản gia của Đường gia, mà còn là vệ sĩ thân cận của cha họ. Đã nhiều lần thay cha họ giải quyết những nguy cơ không an toàn, rất nhiều cao thủ đều bại dưới tay ông ấy, kẻ nhà quê này nhất định sẽ không phải là đối thủ của Bác Ông. Kêu anh đi anh không đi, lần này còn không chết sao? Diệp Thu xách túi hành lý đã rách của mình đến trước mặt người già, cung kính hỏi, ông là Bác Ông? Là tôi. Người già cẩn thận gật đầu đáp. Bịch. Trong cái thời khắc người già nhận mình là Bác Ông mà Đường Quả nói tới, Diệp Thu đột nhiên xuất cước. Sau đó, người già tuổi hơn 50 đã dính cước nằm sấp xuống mặt đất, gân xanh trên trán có thể nhìn thấy rõ rệt. Ba cô gái trong căn phòng lớn một lần nữa há to mồm ra, đầy kinh ngạc nhìn vẻ ngây người của Diệp Thu. Tên này liệu có hiểu thế nào là kính trên nhường dưới không? Bác ông là người già, anh làm sao lại có thể đá vào chỗ đó? Nghĩ tới sự nham hiểm xảo trá của Diệp Thu, Đường Quả liền cảm thấy có gì đó thật độc ác. Nguyên tắc thứ ba của vệ sĩ là trong mắt anh ta chỉ có kẻ địch, không có người già và trẻ em. Không được. Đây không tính, không tính. Đường Quả bực tức hét lên. Tôi vẫn chưa kêu bắt đầu, anh tại sao lại đã ra tay? Nguyên tắc thứ 11 của vệ sĩ, lấy sự an toàn của người chủ là trọng, hết sức tránh để đối phương có cơ hội ra tay. Diệp Thu nghiêm mặt phản bác. Đương nhiên, tôi có thể cho ông ấy một cơ hội khác để so tài. Không cần. Tôi nhận thua. Bác ông nằm trên đất vẫn chưa thể đứng thẳng dậy, giọng run run nói. Còn so tài sao? Sắp chết người rồi. Chương 3, cô gái này không phải là người. Ba cô gái thì không thể nhìn ra, nhưng ông bá đương nhiên là có thể thấy rõ ràng. Vốn ông ấy không thèm để tâm đến chàng trai nông thôn này, thậm chí vì ngoại hình của anh ta mà trong lòng có chút coi thường. Nhưng sau khi anh ta xuất cước như chớp, ông ấy liền biết rằng mình đã sai. Cái tốc độ ma quỷ và góc độ thâm hiểm cơ bản đã làm cho bản thân mình không thể chống đỡ lại được. Cho dù là mình có không khinh địch thì có thể ngăn được cước này hay không còn chưa thể nói được. Có điều tên tiểu vô lại này cũng quá độc ác. Lại đá ngay vào chỗ đó của mình. Món nợ này nhất định sẽ ghi nhớ. Đường Quả đương nhiên là muốn nuốt lời rồi,

Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, vừa mở cửa phòng tắm ra đã nhìn thấy tên cầm thú đó đang nhắm mắt nằm trong bồn tắm đắt tiền được đặt làm từ Pháp. Khi cô ta cảm thấy hơi thở không thông suốt lên được tới đại não, có một chút chóng mặt, thì tên cầm thú đó mở mắt ra nhìn, sau đó liếc nhìn phía dưới của mình và hét to lên. Lẽ nào hắn ta cho rằng mình đã vô lễ với hắn? Đường Quả cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, nếu như không phải là bình thường cha cô luôn tăng cao tố chất của cơ thể cô, thì cô ta đã ngất ngay tại chỗ rồi. Ai có thể nói cho cô ta biết, chuyện này là thế nào? Người đàn ông mà mình ghét nhất nhất nhất ghét nhất nhất đã vào phòng của mình, chạm vào giường của mình, còn dùng bồn tắm riêng của mình. Hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có kẻ khác giới nào bước chân vào khuê phòng của mình. Đường Quả muốn giết người. Rất muốn, rất muốn. Phòng của Trầm Mặc Nùng ở bên cạnh phòng Đường Quả, vừa nãy trở về phòng nghỉ ngơi một lát, cũng không phát hiện ra việc Lâm Bảo Nhi đã đưa Diệp Thu vào phòng Đường Quả. Lúc này nghe thấy tiếng hét của đàn ông từ phòng bên cạnh phát ra, liến lật chiếc chăn đang đắp trên bụng ra, chạy đến. Chuyện gì thế? Quả Quả, em đang kêu hả? Làm sao thế? Trầm Mặc Nùng chạy đến phòng của Đường Quả, nhìn thấy Đường Quả đang đứng trước cửa phòng tắm, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào gian tắm không nhúc nhích, vội vàng hỏi. Đưa mắt nhìn theo hướng mà Đường Quả đang nhìn, Trầm Mặc Nùng sắc mặt cũng trở nên lúng túng. Kéo tay Đường Quả lôi ra ngoài, nói, em không thể xem thứ này. Lại nói với Diệp Thu đang ngồi trang buồn tắm lấy tay che ngực như vừa bị Đường Quả sờ sủ mấy chục lần, mặc quần áo của anh vào. Lập tức xuống lầu. Khi nói những câu này, trong lời nói có sát khí không thể che giấu được. Không thể lập tức nổi giận với Diệp Thu là vì cô ta muốn làm rõ mọi chuyện. Luôn cảm thấy mọi việc không có đơn giản như vậy. Đường Quả giống như đã chịu một đả kích lớn, nét mặt không một tình cảm, cơ thể cứng ngắc, bị Trầm Mặc Nùng kéo xuống lầu. Đúng lúc gặp phải tên tiểu quỷ Lâm Bảo Nhi, Trầm Mặc Nùng lập tức hiểu được mấu chốt của sự việc, nói với Lâm Bảo Nhi, Bảo Nhi, em ở đây làm gì? Em nghe thấy trên lầu có tiếng hét lớn, nên đến xem. Lâm Bảo Nhi chột dạ nhìn Đường Quả, cận trọng hỏi, chị Đường Đường không sao chứ? Trầm Mặc Nùng trợn mắt lên nhìn Lâm Bảo Nhi nói, em cũng lại đây. Trầm Mặc Nùng là người lớn tuổi nhất trong ba chị em, nói chuyện cũng có sức tin phục nhất. Cho nên nghe thấy lời cô ta, Lâm Bảo Nhi cũng không thể không nghe. Liền đi theo sau Trầm Mặc Nùng xuống lầu. Trong lòng vẫn đang nghĩ tại sao lại là tên cầm thú kia kêu mà không phải là chị Đường Đường. Khi Diệp Thu xuống lầu, ba nữ chủ nhân của ngôi biệt thự xếp một hàng ngồi trên ghế sofa, giống như đang trầm tra tội phạm, ánh mắt nhìn chặt vào người đàn ông duy nhất ở hệ in trường. Diệp Thu, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thu hỏi. Khi tôi đang tắm, cô ấy đột nhiên chạy vào. Lúc ấy trên người tôi không mặc quần áo. Liền kêu lên Diệp Thu hoàn toàn không có nhận ra là mình đã làm sai việc gì, chỉ tay vào Đường Quả phẫn nộ tố cáo. Giống như mình bị người ta ức hiếp. Nhưng, anh tại sao lại vào tắm ở phòng Quả Quả? Trầm Mặc Nùng nhíu nhíu mày hỏi, giọng trầm xuống. Quả Quả, phòng của cô ấy. Diệp Thu ha hốc mồm chỉ vào Quả Quả. Tôi, em biết rồi. Lâm Bảo Nhi từ trên ghế sofa nhảy xuống, cắt ngang lời Diệp Thu nói, nhất định là anh ta cảm thấy mình rất bẩn nên muốn tìm một nơi để tắm. Trong ba chúng ta phòng của chị là trang trí đẹp nhất nên anh ta mới vào, đúng không? Lâm Bảo Nhi nháy nháy mắt với Diệp Thu, yêu cầu anh ta phối hợp với mình. Bảo Nhi, em đang làm gì vậy? Người con gái thông minh như Trầm Mặc Nùng làm sao lại có thể không nhìn ra động tác nhỏ của Lâm Bảo Nhi, mặt vẻ nghiêm túc hỏi. Không có gì. Em đang đoán xe nguyên nhân tại sao tên cầm thú này lại vào phòng chị Đường Đường. Lâm Bảo Nhi cười cười trở về chỗ ngồi cũ. Quả Quả Trầm Mặc Nùng muốn an ủi Đường Quả nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Cô ấy biết Đường Quả có chút ưa sạch sẽ, bị một kẻ mà cô ấy cực ghét bước vào phòng, chả trách một người luôn hoạt bát như cô ấy đến bây giờ lại không nói một lời. Lần này bị đả kích rất nghiêm trọng. Quả Quả, căn phòng đó chúng ta không cần nữa. Đổi một căn phòng mới hoàn toàn được không? Trầm Mặc Nùng nắm lấy tay Đường Quả, mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu nhìn thấy Trầm Mặc Nùng mỉm cười từ lúc anh ta bước vào ngôi biệt thự này. Trước đó cô ấy luôn sụ mặt xuống, không ngờ khi cô ấy cười lại đẹp đến như thế, giống như đóa hoa đang nở, đẹp vô cùng. Á á á. Đường Quả cuối cùng cũng hồi phục lại ý thức, nhảy từ trên sofa xuống hét mấy tiếng đầy hoang khí, nói với Trầm Mặc Nùng, không được. Hắn nhất định phải rời khỏi biệt thự này. Hắn không đi thì em sẽ đi. Đuổi hắn đi. Đường Quả vừa nói vừa cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Trầm Mặc Nùng biết là cô ta lại đi ra ngoài lượn xe để xả bực tức, hét to đằng sau. Quả Quả. Quả Quả, đừng ra ngoài, đã rất muộn rồi, bên ngoài nguy hiểm. Nhưng đáp lại lời Trầm Mặc Nùng là tiếng nổ nhanh của động cơ. Đều là tại anh, lại làm cho chị Đường Đường tức giận bỏ đi rồi. Lâm Bảo Nhi trừng mắt lên nói với Diệp Thu. Người nên kêu thì không kêu, người không nên kêu thì lại kêu. Diệp Thu mặt đầy hoa nước, dựa vào cái gì mà con gái bị con trai nhìn thì có thể kêu. Con trai bị con gái nhìn thấy kêu một tiếng cũng không được. Chương 5, xin lỗi tôi không biết lái xe. Tên cầm thú chết tiệt. Đồ cầm thú thối tha. Đồ cầm thú đáng nghìn đao róc xương. Lại dám vào phòng của bổn tiểu thư. Dùng buôn tắm của bổn tiểu thư. Làm bà cô ta nhìn thấy ngươi trần chuồng đường quả cong môi lên không ngừng chửi tới. Mỗi lần chửi một câu thì lại đạp cái chân ga xe một cái. Tốc độ của xe càng ngày càng nhanh. Chiếc phe da di màu lửa đỏ lướt nhanh như có ma lực. Làm cho bóng dáng người ta trở nên mơ hồ chạy đi mất hút. Đường quả thích lượn xe. Trong sinh nhật lần thứ 18 của cô ta, bố cô đã tặng cho cô chiếc xe đua phe da di màu đỏ này. Cô ta rất thích trò chơi với cảm giác tốc độ cực cao này. Mẹ cô sớm đã qua đời, sống nương tựa vào người cha luôn luôn bận rộn. Thứ có thể bầu bạn với cô ta chỉ có chiếc xe yêu quý này. Mỗi khi cô ấy lái chiếc xe yêu quý đi đua với người khác thì cô ấy sẽ không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa, vì lúc đó cảm xúc của cô ta vô cùng mạnh liệt. Hơn nữa, mỗi lần đi đua xe xong tâm trạng của cô ta lại thoải mái hơn nhiều, tất cả những ấm ức và bất mãn sẽ bị quét sạch. Chiếc xe yêu quý của đường quả là chiếc phe da gì củ hệ gì ạ Pider 16M. Hình dáng chiếc xe này được chế tạo để mừng sản phẩm đời F1 thứ 16 của Ferrari. Scuderia Spider 16M toàn thế giới chỉ sản xuất có 499 chiếc, rất nhiều người có tiền cũng không mua được. Đường bố y yêu đứa con gái vô cùng, biết rằng con gái rất thích vẻ đẹp của xe Ferrari, đường bố y trong đã nhờ một người bạn Ý Tạ Lì đặt mua một chiếc khi nó còn chưa chính thức được đưa ra mắt. Cũng may người bạn Ý Tạ Lì này thuộc tầng lớp thần thông quảng đại, đã mua thành công chiếc xe này. Sau vài lần liên tục tăng tốc, chiếc đồng hồ chỉ tốc độ đã lên đến 270 km/h. Tốc độ này so với tốc độ nhanh nhất của Scuderia Spider 16M là 315 km/h còn kém rất xa, nhưng khi gặp phải gió bên ngoài thổi vào cũng làm cho đường quả đỏ bừng mặt lên, tóc thì như bị xé tạt ra đằng sau. Một tay giữ vô lăng điều khiển, một tay mở nhạc trong xe, cả chiếc xe vang lên bài hát ngọt ngào của Vương Phi. Đã yêu phải một khuyết điểm của thiên sứ. Dùng một loại ngôn ngữ ma quỷ. Thượng đế ở trên mây. Chỉ chớp mắt. Đường quả khác với đám dân đua xe khác, họ thích bật hết cỡ loại âm nhạc làm cho người ta hoảng loạn điên cuồng, còn đường quả lại chỉ thích Vương Phi. Tuy là tiếng quả Vương Phi khi đua xe nghe vô cùng quái dị và không hòa hợp. Đương nhiên đường quả vốn đã cảm thấy mình là một kẻ quái dị. Cô ta chỉ là vì muốn khoe khoả nên mới đua xe chứ không phải do bất kỳ chuyện gì khác. Mà nhạc của Vương Phi lại luôn có thể dễ dàng chạm vào sự mềm yếu trong sâu thẳm trái tim cô ta. Ca khúc lưu niên của Vương Phi vẫn chưa hát hết, đường quả từ chiếc gương chiếu hậu nhìn thấy bóng hai chiếc xe đang rú ầm ĩ đi đến. Đường quả kích động, bật nhỏ tiếng nhạc xuống, sau đó đợi hai chiếc xe đằng sau tới gần. Cuối cùng có đối thủ rồi. Sau khi khoảng cách sát gần mới phát hiện, hai chiếc xe đó chính là hai chiếc mà buổi chiều cô ta đã bỏ lại, không ngờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại chạy đến. Ê, cô gái, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được cô rồi. Thế nào? Đua thêm một vòng nhé. Chiếc Porsche màu bạc tới gần, chạy song song với chiếc Ferrari đỏ của đường quả, tên con trai cắt đầu trọc, hai đeo một hàng hoa thai màu vàng lấp lánh cười nói. Đường quả tuy có chút ghét cái vẻ ngoài mấy phẩm chất siêu cấp đó, nhưng chỉ là đua xe mà thôi, lại không phải là chọn bạn trai, cho nên đường quả tự cho qua ngoại hình của hắn, nói, được. Ai sợ ai? Vừa nãy tôi còn vừa thắng anh, cho thêm anh cơ hội cũng được. Thật sảng khoái. Nhưng chúng ta có thể đổi một chỗ khác không? Con đường này đều chạy nát rồi. Không có một chút kích thích tên con trai đầu chọc cười ha ha nói. Đổi chỗ nào? Đường quả cẩn thận hỏi. Cách đây không lâu cô ta vừa bị người ta bắt cóc, vấn đề đã được giải quyết rồi, nhưng đối với chuyện này cô ấy vẫn còn sợ hãi. Làm việc gì cũng không dám tùy tiện như trước nữa. Lang Sơn. Từng nghe nói chưa? Đường quả đã từng nghe đến Lang Sơn, đó là thiên đường của giới đua xe. Mỗi khi đêm dần xuống, ở nơi đó lại tụ tập số lượng lớn đám đua xe và người thích đến xem đua. Trong đó không thiếu lượng lớn những thành phần tinh anh và trí thức của xã hội. Chỉ có điều nghe nói chỗ đó khá rất loạn, cũng không có người quen làm bạn, trong lòng cô ta vẫn có chút băn khoăn lo lắng đối với nơi đó, nên chưa từng đến đó. Được. Đi thì đi đường quả sau khi suy nghĩ một lúc liền đồng ý đám người bắt cóc đều sẽ nghĩ cách đưa mình đến chỗ vắng người, còn Lang Sơn có nhiều người như vậy, nói vậy chắc họ cũng không dám làm việc đó với mình. Được. Cô gái. Chúng ta sẽ gặp lại ở Lang Sơn. Lần này chạy đường núi. Để xem cô làm thế nào để thắng. Tên con trai đầu chọc sau khi huýt một tiếng liền nói, sau đó giơ tay làm ký hiệu với chiếc xe khác đang ở đằng sau, hai chiếc xe cùng rú ga phóng đi, chạy về hướng Lang Sơn. 3. Đường Quả tức giận phóng xe đuổi theo. Con Trâm Mặc Nùng lại đang buồn bực ở nhà. Nhìn thấy Diệp Thu dáng vẻ oan ức đứng trước mặt, cô ta luôn cảm thấy phải có trách nhiệm. Phòng trống trong biệt thự còn không thiếu, nhưng nếu như để anh ta vào thì Đường Quả nhất định sẽ không đồng ý, nhưng nếu như không để anh ta vào thì anh ta sẽ ở đâu? Xem ra về cũng không thể về được, Đường Bá Bá yêu cô con gái như vậy, lần này không thương lượng được, bản thân mình cũng không thể nói gì. Bảo Nhi, mọi việc đều là do em nghịch ngợm gây ra, em xem phải làm sao? Trâm Mặc Nùng trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi nói, đứa bé này được người ta gọi là thiếu nữ thiên tài, nhất định sẽ có cách. Lâm Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghĩ một lúc rồi nói, phía trước không phải là có một căn phòng chuyên dành cho bảo an ở sao? Để anh ta ở đó đi. Chỗ đó. Trâm Mặc Nùng có chút do dự hỏi. Đúng rồi. Chỗ đó vốn là nơi anh ta nên ở mà, Lâm Bảo Nhi cười nói. Chỗ đó là phòng bảo an, anh ta đến để làm vệ sĩ mà. Tiếp đó, Diệp Thu được dẫn vào căn phòng nhỏ màu đen ở bên trái cổng ngôi biệt thự. Căn phòng nhỏ không đến 20m2, bên trong có một chiếc giường đơn và một chiếc bàn. Vì lâu rồi không có người đến nên bên trong bụi bám đầy, các góc đều kết đầy mạng nhện. Diệp Thu đối với nơi ở không có ý kiến gì, tuy căn phòng này không đẹp bằng căn phòng lúc nãy mình tắm, nhưng so với căn phòng ở thôn thì tốt hơn nhiều. Diệp Thu để chiếc túi lớn của mình xuống đất và bắt đầu dọn dẹp. Trâm Mặc Nùng xem thời gian, đã sắp 8 giờ rồi, nhưng Đường Quả vẫn chưa về. Việc bắt cóc phát sinh gần đây làm cho họ đều lo lắng sợ hãi, nếu không cũng không có việc Diệp Thu đến đây làm vệ sĩ. Trâm Mặc Nùng quả thực không yên tâm, liền cầm điện thoại gọi cho Đường Quả. Chung reo mấy lần bên Đường Quả mới nhấc. Alo, Quả Quả, em đang ở đâu? Trâm Mặc Nùng quan tâm hỏi. Chị Mặc Nùng, em đang chuẩn bị đến Lang Sơn đua xe với người ta. Chị muốn đi chơi không? Nghe nói ở đó rất náo nhiệt, giọng Đường Quả lanh lảnh từ loa truyền ra. Đường Quả tuy có chút kiêu căng ngạo mạn nhưng tâm địa lại lương thiện, dễ giận nhưng hết giận cũng nhanh. Nghe giọng của cô ta, Trâm Mặc Nùng biết rằng cô ta đã không sao. Quả Quả, trời tối rồi, mau về đi. Bên ngoài nguy hiểm. Chuyện mấy hôm trước em quên rồi sao? Trâm Mặc Nùng vội vàng nói. Không sao đâu chị Mặc Nùng. Người ở đó rất đông, sẽ không có nguy hiểm đâu. Em đã đồng ý đua với họ một lần rồi. Bây giờ mà chạy về thì không tốt chút nào. Yên tâm đi, em chạy một lần rồi sẽ lái xe về nhà, Đường Quả cười nói. Cúp điện thoại rồi, Trâm Mặc Nùng vẫn có chút không yên tâm. Nhớ đến nơi mà Đường Quả nói với Lâm Bảo Nhi, Bảo Nhi, cha xem Lang Sơn là nơi nào. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Vâng, Lâm Bảo Nhi chân tay nhanh nhẹn liền tắt trò chơi đi, mau chóng gõ từ Lang Sơn vào Internet. Một lúc sau, liền xuất hiện vô số tin tức về Lang Sơn. Trâm Mặc Nùng chạy tới xem một lúc. Sắc mặt tái xanh, cầm lấy điện thoại của mình và chạy đi, nói, ở đó rất nguy hiểm, chị phải đưa Đường Quả về. Không phải là có thể gọi điện thoại sao? Lâm Bảo Nhi bĩu môi nói, Trầm Mặc Nùng đi rồi thì cô ta sẽ không có cơm ăn. Bình thường đều là Trầm Mặc Nùng nấu cơm. Gọi điện thì nó sẽ không về đâu, khi Trầm Mặc Nùng nói thì người đã ra đến cửa. Khi Diệp Thu đang xách nước thì Trầm Mặc Nùng chạy đến trước cửa căn phòng nhỏ của anh ta. Khi Diệp Thu vừa mới nhìn thấy cặp đùi dài đầy gợi cảm dưới bộ đồ màu cà phê của cô ta, liền nghe thấy cô ta vội vàng nói, Diệp Thu, đi với tôi một chuyến, có chủ huyện gấp. Được. Tôi có cần thay quần áo không? Diệp Thu nhìn xuống bộ quần áo Adidas kiểu sơn trại của mình nói. Anh ta nhớ người thành phố ra ngoài đều thay quần áo. Không cần đâu. Nhanh lên, Trầm Mặc Nùng không thèm để ý đến bộ quần áo dơ bẩn của Diệp Thu, nắm lấy ống tay áo kéo chạy ra ngoài. Ở ngoài sân còn đỗ hai chiếc xe. Một chiếc là Mercedes-Benz màu trắng bạc và một chiếc là Gini đáng yêu màu vàng. Trầm Mặc Nùng đi từ xa dùng chìa khóa mở cửa chiếc Mercedes-Benz, sau đó ngồi vào bên trong, nói với Diệp Thu, lên xe. Ở Diệp Thu mơ hồ chui vào trong. Lái xe đi, Trầm Mặc Nùng thắt dây an toàn nói. Ở Diệp Thu khó khăn lắm mới cải được quá an toàn. Làm sao mà vẫn chưa đi? Trầm Mặc Nùng đợi một lúc, xe vẫn chưa khởi động, quay sang sốt ruột thúc giục. Tôi lái xe. Diệp Thu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đã để cho anh ngồi ở ghế lái rồi, anh không lái thì ai lái? Trầm Mặc Nùng bức xúc đến mức muốn đập đầu vào cửa xe. Nhưng, tôi không biết lái xe, Diệp Thu bối rối trả lời. Chương 6, anh ta mới là người tôi muốn chở. Đường Quả đi theo hai chiếc xe đến bãi đua xe ở đằng sau Lang Sơn, trong lòng có chút hối hận. Đây không chỉ là bãi đua xe, mà còn rất giống sân đấu thú. Sân đua xe Lang Sơn nằm ở khu ngoại thành Yến Kinh, dưới chân núi Lang Sơn. Đây vốn là một bãi đất trống hoang vu. Nhưng giờ đây đã bị nhét đầy đủ các loại xe hơi. Đa số là các loại xe rẻ tiền, thậm chí còn có xe bánh mì, xe to chở hàng,

Điều mà làm hắn không thấy dễ chịu lắm đó là ngực của Đường Quả không có lớn như cô gái lúc nãy, hơn nữa người ta lại rộng rãi hơn cô ta, bỏ lộ hoàn toàn cho người ta xem. Đường Quả chuyên tâm đua xe, đường núi chạy không dễ như đường cái, mặt đường gập ghềnh không nói, lại còn không ngừng lượn lượn quanh co, một chút không cẩn thận thì sẽ ngã vào vách núi cao và dốc đến vạn trượng. Đường Quả cảm thấy được lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ lên vì căng thẳng. Nếu như không phải cô ấy không chịu cái hậu quả của việc bỏ cuộc thì lúc này đã muốn lái xe quay về rồi. Nhưng hình như tên tiểu tử hoang dã đến từ quê này lại rất thích cái trò chơi đầy tính kích thích này. Tốc độ của xe đã đạt đến 280, tiếng gió kêu vù vù trong tai. Người hắn không chỉ không có chút khác thường nào, mà lại có vẻ hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây. Đường Quả có chút hối hận, nếu như để chị Mặc Nùng ngồi lên thì cô ấy còn có thể ở bên cạnh mà cho mình ý kiến hoặc an ủi động viên mình. Còn tên đàn ông bẩn thỉu này lại chẳng giúp được gì, lại còn làm bẩn chiếc xe yêu quý. Nhưng cô ta để Diệp Thu lên xe cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, cô ta biết loại đường núi này chạy xe nhất định là rất nguy hiểm, cô ta không muốn chị Mặc Nùng mạo hiểm cùng với cô ta. Có người nói, yêu người ta thì cùng đi chết với người ta. Hận người ta mới kéo người ta chết cùng đường. Quả đối với Diệp Thu tuy không thể nói là hận, nhưng sự chán ghét thì có. Đông nhiên nghĩ lại, cô ta hóa ra đã từng xem một bộ phim tên là Cạn Vệ Trung Nam Hải. Người vệ sĩ trong đó lái xe rất lợi hại, Đường Quả liền quay ra hỏi Diệp Thu, anh có biết lái xe không? Không biết. Nhưng tôi rất nhanh sẽ học được thôi, Diệp Thu cười nói. Anh ngay cả lái xe cũng không biết lại còn học người ta làm vệ sĩ. Đường Quả trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không biết cha lần này làm sao nữa, tìm một đố phế thải về. Trong lòng vừa tức giận liền dùng hết sức đạp mạnh chân ga. Chạy đường núi mà đi với tốc độ này làm cho Đường Quả sợ đến mức mặt trắng bệnh. Nhưng tên cầm thú bên cạnh lại kích động đến mức hát cả lên. Trong thôn tôi có một cô gái tên Nhị Nha, rất xinh đẹp lại lương thiện, một đôi mắt to đẹp, mái tóc đen lại dài. Nếu như không phải là do nguyên tắc của cuộc thì Đường Quả đã đá cho hắn phát xuống rồi. Tốc độ của tên con trai chọc đầu trên thai đeo đầy khuyên thai bạc không phải là nhanh, vừa để ý đường chạy phía trước lại vừa lưu ý đến tình hình phía sau. Nhìn thấy ánh đèn đầu xe luôn ở phía sau mình thì mới yên tâm. Điện thoại reo lên. Tên đầu chọc nhét cái thai nghe vào thai rồi nhận điện thoại. Tình hình thế nào rồi? Giọng nghe vẻ u ám của một người đàn ông truyền đến. Giống như kế hoạch đã định lúc đầu. Chỉ là trong xe cô ta có thêm một tên đàn ông tên đầu chọc vừa điều khiển chiếc xe vừa hồi báo tình hình với người đàn ông ở đầu bên kia. Đàn ông? Đàn ông nào? Giọng nói đầu bên kia trùn xuống một chút. Hình như rất để ý đến người đàn ông bên cạnh Đường Quả. Tên chọc đầu nghĩ một lúc. Ngoại hình của Diệp Thu và bộ quần áo bẩn thỉu lộ rõ vẻ cặn bã căn bản nhìn không ra chút sức chiến đấu nào, nói, là một kẻ nhà quê, cũng không biết chui ra từ đâu. Yên tâm đi đại ca, em sẽ sớm giải quyết hắn. Được rồi. Lần này nhất định phải thành công. Nếu như thất bại, số tiền bồi thường bên thuê chúng ta không gánh nổi đâu, người đàn ông đó nói xong liền gắt máy. Tên đầu chọc tháo thai ngay ra, nhếch mép cười với cô gái bên cạnh, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe liền lao như điên về phía trước. Đợi đến khi chạy đến nửa sườn núi Lang Sơn, đột nhiên áp sát vào bên trong đường núi rồi dừng lại. Sau đó mở cửa xe, quỳ xuống ra vẻ đang kiểm tra xe. Đường Quả vốn nghĩ mình đã thua trong cuộc đua này rồi, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục vì muốn hoàn thành nốt chặng đua. Không ngờ phía trước chiếc xe Ford gặp phải chướng ngại đột nhiên dừng lại, Đường Quả trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt lúc nãy còn lo lắng thì giờ đã tươi tắn mỉm cười, chiếc phe ra di xuyên qua bên cạnh chiếc Ford. Vượt lên rồi. Ia Đường Quả vui mừng hét lên. Tên chọc đầu nhìn thấy chiếc phe ra gì từ bên cạnh mình vượt lên thì biết cá đã mắc câu rồi, khóe miệng rộng nhếch lên một cái cười khẩy. Phía trước anh em mình đã bố trí sẵn rồi, mình ở phía sau truy đuổi, lần này Đường Quả đại tiểu thư nghìn vàng của tập đoàn Đường Thị chắp cánh cũng khó bay rồi. Lại lên xe một nữa, vuốt mái tóc của cô gái có thân hình gợi cảm, ấn nhẹ vào đầu cô ta, khi cô ta đang mỉm cười quyến rũ thì vội phóng chiếc vọt đi thật nhanh. Diệp Thu nghe thấy tiếng motor đang ầm ầm ở đằng sau, liền quay đầu lại nhìn. Hét lên, chạy nhanh, hắn đuổi đến rồi. Lao nương sớm đã biết rồi, còn cần anh hét sao? Đường Quả tức giận nói. Lại tăng ga một lần nữa, khó khăn lắm mới duy trì được vị trí đầu tiên, cô ta không muốn lại bị người khác vượt trước nữa. A gần rồi, gần rồi. Hắn đuổi tới rồi, Diệp Thu vội vàng hét to. Này, cô gái, nhanh lên chứ. Phía trước cô là đích rồi. Mau chạy hết để tôi còn đưa bạn gái tôi đi thuê phòng. Tôi sắp không chịu nổi rồi, tên chọc đầu hét lên ở phía sau. Đường Quả nét mặt căng thẳng, nói với Diệp Thu, chửi hắn giúp tôi. Tôi không biết chửi người, Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trời ạ, chửi người cũng không biết. Anh làm sao làm vệ sĩ được? Diệp Thu quả thức không hiểu, mình biết hay không biết chửi người thì liên quan gì đến việc làm vệ sĩ thế nào. Diệp Thu quay đầu lại nhìn chiếc xe đang áp sát phía sau, cầm lấy bình nước khoáng đã uống hết một nửa ở trước mặt đường quả nói, quân tử động thủ không động khẩu, tôi giúp cô đập hắn. Đừng, đó là pháp luật. Loảng xoảng. Câu nói của đường quả vẫn chưa nói xong thì Diệp Thu đã ném bình nước ra ngoài. Cách, cách, ẩm. Một loạt âm thanh đinh thai nhức góc vang lên, chiếc xe Porsche màu bạc đâm rầm vào tảng đá trên vách núi. Có tiếng kêu hô của đàn ông và tiếng hét chói tay của đàn bà, rất nhanh, mọi thứ yên bình trở lại. Chương 8, âm mưu bắt cóc. Tên đầu trọc rất hưng phấn, không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm linh. Nhiệm vụ bắt cóc đường quả. Đứa con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đồng Thị Đồng Bố Y là cơ hội làm ăn lớn nhất trong năm nay của chúng, chỉ cần thành công thì tiền thưởng sẽ đủ để chúng tha hồ uống rượu trai gái. Dưới kế hoạch và sự chuẩn bị trong nhiều ngày nay, đêm hôm nay sắp kết thúc rồi. Đúng lúc tâm trí hắn đang lượn trên 9 tầng mây thì tên tiểu tử nghèo sát sơ trên chiếc xe phía trước mà hắn vốn chẳng để tâm đột nhiên đứng lên, dưới ánh đèn soi đường của xe, hắn mỉm cười với mình, lộ ra hàm răng trăng có thể coi là ngay ngắn. Sau đó ném đồ vật trong tay tới. Tên đầu chọc cười khẩy, phía trước xe có tấm kính chắn gió, dựa vào một chai nước khoáng mà có thể đập vào mình sao. Trong lòng vừa mới nảy lên ý nghĩ đó, thì loảng xoảng một tiếng vang lên, chai nước khoáng liền đập vào cửa kính xe, cửa kính vang lên tiếng răng rác, sau đó không chịu nổi áp lực lớn, bịch một tiếng vỡ ra, những mảnh vỡ bay ra tung tóe. Trong mắt tên đầu chọc cũng bị một mảnh vỡ văng vào, đau đến mức làm hắn kêu thét thầm ý, mà cô gái như con ong đang chăm chỉ hút mật cũng kêu á á lên. Giống như đang lên cao trào, chỉ có điều tiếng cao trào có vẻ như rất đau đớn. Chiếc xe mất đi kiểm soát liền đâm vào vách đá, tên đầu chọc tuy cố gắng nén đau để quay vô lăng sang hướng khác, nhưng do dùng quá lực nên đầu xe đâm thẳng vào tảng đá trên vách núi, thoát cái bốc lửa cháy. Chiếc phe da di màu đỏ chạy đến phía trước một đoạn, sau đó lùi lại, dừng lại ở một nơi cách chỗ hoặc bị va chạm không xa. Bọn họ chết rồi sao? Đường quả kinh ngạc há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn chiếc hoặc mà người ở bên trong không có động tĩnh gì. Đầu xe lại đang âm ỉ cháy nói. Không biết Diệp Thu có một chút buồn bực, người thành phố tại sao lại không biết đánh nhau như thế, vừa mới vứt chai nước khoáng xuống mà đã đập chết người rồi. Anh giết người rồi. Tôi không phải cố ý. Bây giờ làm sao đây? Tôi về Lưu Gia Thôn. Đường quả hận không thể đâm cho tên cầm thú này 100 lần, giết người rồi lại còn muốn chạy. Tôi thì làm sao đây? Còn là đàn ông không? Đúng lúc trong đầu đường quả hiện lên một ý nghĩ bất lương, thì người trong xe đột nhiên động đậy. Tên chọc đầu ngóc đầu dậy, con mắt đầy máu nhìn chằm chằm vào Diệp Thu đang ở trên chiếc phe da di đỏ, rồi lấy tay nhấc đầu cô gái đang gục trên chân mình, cô ta đã ngất đi rồi, trên trán đọng một ít máu. Khi xảy ra sự việc cô ta cơ bản không có thời gian phản ứng, thậm chí cô ta còn không có đeo dây an toàn. Loảng xoảng. Tên chọc đầu đạp cánh cửa xe một cái, làm cho người cô gái bị đẩy sang một bên, rồi nhảy ra khỏi chiếc Porsche. Đây là xe của đại ca, vì nhiệm vụ này mới mượn dùng mấy ngày, bây giờ bị mình hủy rồi. Nếu như người cũng chạy mất thì hắn tên đầu chọc sẽ biến thành quả dứa mất. Loảng xoảng. Hai người. Xuống xe cho tôi. Tên chọc đầu nhảy ra đứng trước chiếc phe da gì vô vô vào thùng xe, lớn tiếng quát. Đường quả coi chiếc xe này như bà bối, nhìn thấy tên thô lô đó đối đại với xe của mình như thế cũng bị chọc giận, trợn mắt lên nói, anh là ai chứ? Dựa vào cái gì mà muốn tôi xuống xe thì tôi phải xuống. Ba cô đây không xuống đấy. Tên chọc đầu cười khẩy, chỉ vào đường quả mắng, con. Mày có biết đây là nơi nào không? Vẫn còn tưởng mình là Thiên Kim Đại Tiểu Thư sao? Tao nói cho mày biết, đây là Lang Sơn. Con đường chúng ta đến đây đã bị người phong tỏa rồi, người khác tạm thời sẽ không thể đến được đây. Tao có làm nhục mày thì người khác cũng không thể làm gì tao. Ngoan ngoãn mà xuống xe cho tao. Từ nhỏ đến lớn, đường quả chưa từng bị người khác chửi như thế này. Cái loại từ sỉ nhục nặng nề này suýt chút nữa làm cho cô ta té ngửa ra sau. Chỉ vào tên chọc đầu nói, Diệp Thu. Hán. Hán. Chửi tôi. Tôi nghe thấy rồi. Diệp Thu gật đầu nói. Vậy anh còn ngồi đây làm cái gì? Anh là vệ sĩ mà cha tôi tìm về cho tôi, còn không lên cho hắn một trận sao? Đường quả nhìn phản ứng của Diệp Thu như vậy, tức đến chảy nước mắt. Ồ. Nhưng nếu tôi đánh chết hắn thì sao? Diệp Thu không yên tâm hỏi. Đánh chết hắn rồi thì anh sẽ đi tù. Đôi mắt to xinh đẹp của đường quả chớp chớp nhìn Diệp Thu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà anh. Nếu như có thời gian, tôi sẽ đến nhà lao thăm anh. Đường quả nhớ trong phim đều diễn như thế, cho nên cũng học theo, đưa ra lời hứa với Diệp Thu. Tên chọc đầu không ngờ rằng Diệp Thu kẻ có tướng mạo chẳng làm ai sợ lại là vệ sĩ mà đường bố y tìm về cho con gái. Thế giới này điên rồi sao? Chủ tịch tập đoàn đường thị lẽ nào náo ngập nước rồi sao? Mặc dù hoài nghi khả năng của Diệp Thu, nhưng sự việc quan trọng, tên đầu chọc cũng đành phải thận trọng. Rút từ trong bụng ra một khẩu súng, chỉ vào Diệp Thu nói, mày xuống trước đi. Ồ, Diệp Thu đẩy cửa xe đi ra, giơ tay lên. Nghe thấy mệnh lệnh của tên đầu chọc, Diệp Thu có chút khó xử, chần chờ một lúc rồi hỏi, giơ một tay hay giơ hai tay? Khì khì. Đường Quả che miệng cười, nếu không phải là tình hình bây giờ không đúng lắm, thì cô ấy đã ôm bụng cười lớn một trận rồi. Đường Quả bỗng nhiên phát hiện tên cầm thú này cũng có điểm đáng yêu. Tên chọc đầu cho rằng Diệp Thu đang trêu chọc mình, không chịu được cơn tức liền bốc lên, dùng súng chỉ vào đầu Diệp Thu nói, mẹ mày, dám lắm mồm nữa thì tao sẽ cho mày một phát về quê luôn giờ. Quỳ xuống đất, đặt hai tay lên đầu. Diệp Thu lần này nghe rõ rồi, rất biết điều mà quỳ xuống, lại còn đặt hai tay lên đầu như hắn nói. Ồ, sao lại nghe lời như thế? Tên đầu chọc có chút không dám tin vào sự thật trước mắt, còn cho rằng hắn là một nhân vật giả lợn ăn thịt hổ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, xem tuổi của hắn, lại xem cách hắn ăn mặc và cơ thể yếu ớt không chịu nổi gió của hắn, tên đầu chọc hoài nghi là Đường Quả cố tình nói hắn là vệ sĩ để dọa mình. Đáng tiếc, cô ta cho dù nói tên này là cận vệ Trung Nam Hải thì hôm nay cũng đừng mong thoát. Bây giờ, con đi. Đến lượt mày xuống xe rồi đấy, tên chọc đầu hướng khẩu súng về phía Đường Quả, cười một cách bị ổi. Anh có biết tôi là ai không? Đường Quả sắc mặt trắng bệch nói, lại bị người ta mắng hai chữ này, cô ta sắp tức điên lên rồi. Đương nhiên là biết. Con gái bảo bối của Đường Bố Y, chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Người mà đại gia hôm nay muốn tìm chính là cô. Đừng làm nhầm nữa, mau xuống xe, tên chọc đầu hất hất đầu xuống nói. Nhìn thấy điện thoại trong tay Đường Quả đang reo lên, liền giật lấy ném một cách thô bạo xuống đất. Đường Quả há to miệng, cho dù cô ta chưa có trải qua hết thế giới này, nhưng cũng biết bây giờ tình hình không ổn rồi. Đối phương rõ ràng là biết thân phận mình còn dám chĩa súng vào, nhất định là có chỗ dựa. Bắt cóc. Nghĩ đến khả năng này, Đường Quả liền cảm thấy hơi thở có chút nghẹn lại. Chương 9, tôi từng nhìn thấy trên TV. Nhìn thấy khẩu súng đen xì trong tay tên chọc đầu, đại tiểu thư Đường Quả cũng không dám khinh suất, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Dung mạo đẹp vô cùng cùng cơ thể đầy đường cong mềm mại của Đường Quả làm tên chọc đầu không nhịn nổi mà nuốt nước bọt. Thật đáng tiếc, cô gái này không phải là người mà mình có thể động đến. Hai đứa ngươi ngoan ngoãn mà đứng. Không được động đậy, ai dám động, tao sẽ bắn vỡ sợ đứa đấy. Sau khi tên chọc đầu giơ súng lên uy hiếp, liền rút điện thoại trong túi ra, bấm số, nói qua loa, anh xin khẩu, xe của em trên đường gặp chút sự cố, nhưng hai đứa nó đã bị em khống chế rồi, anh mau phái mấy người đến đây tiếp ứng. Mẹ mày chứ, có một chút chuyện cũng làm không xong. Nếu như đụng hỏng xe của đại ca, ông ấy sẽ lột da mày ra. Đợi đấy. Chúng tao tới ngay, người đàn ông bên đầu kia điện thoại chửi rủa nói, tiếng rất lớn, Diệp Thu và Đường Quả cũng nghe rất rõ. Cho gì vậy? Bình thường gọi ngươi một tiếng đại ca, lại tưởng mình tài giỏi lắm, tên chọc đầu lẩm bẩm chửi, cúp điện thoại. Vừa mới kết thúc cuộc gọi, từ bên sườn núi liền phát ra ánh sáng chói lóa. Một chiếc xe lao nhanh từ trên đỉnh núi xuống. Quả nhiên giống như tên chọc đầu nói, người của chúng đã đứng chặn ở phía trước, cho dù lúc nãy Đường Quả có lái xe bỏ chạy thì cũng tự mình rơi vào lưới. Đèn của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt tên chọc đầu, làm hắn hơi nheo nheo mắt lại, khẩu súng trong tay cũng bất giác có chút rủ xuống dưới, đột nhiên phát hiện phía trước có bóng người, thoát một cái kẻ trước mặt đã biến mất, cái tên quê mùa cục mịch lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Sự ý thức về nguy cơ do chiến đấu lâu dài làm cho hắn nhanh chóng quay người lại, rồi nhìn thấy tên thiếu niên quê mùa đang giơ hòn đá lên nhắm thẳng vào đầu mình. Bỏ khẩu súng xuống, Diệp Thu tủm tỉm cười nói. Tên đầu chọc há to mồm ra, vẻ mặt khó tin. Gặp quỷ rồi sao? Tốc độ của tên này sao lại nhanh như vậy? Há mồm to như thế làm gì? Đây là đá, không phải trứng gà. Hơn nữa, cho dù là trứng gà thì tôi cũng không cho anh ăn đâu. Tôi đã một ngày không ăn cơm rồi. Bỏ súng xuống, Diệp Thu sau khi lẩm bẩm một hồi, lại ra lệnh một lần nữa. Ngữ khí đã có chút không tốt. Vừa nãy tên tỉ ẹ tử này lại dám dùng súng chĩa vào đầu mình, quả thật không thể tha thứ. Tên đầu chọc như muốn khóc. Đây được gọi là chuyện gì vậy, con vịt đến miệng cũng muốn bay. Con rùa này quả thật là giả lợn để lừa mình. Nguy cơ tài chính rồi, xe của đại ca thì hỏng, nhiệm vụ cũng thất bại, kiếm tiền ngày càng khó, vật giá ngày càng cao, những ngày này không có cách nào để sống rồi. Tên đầu chọc càng nghĩ càng tức, lại càng tuyệt vọng, liền chĩa súng vào đầu Diệp Thu bóc cỏ. Tao giết mày. Vàng. Tiếng súng vang lên, nhưng lại không nhìn thấy máu tươi bắn lên tung tóe như dự định, phát đạn này bắn hụt rồi. Vẫn còn chưa kịp nghĩ xem nguyên nhân gì làm nó như vậy thì hòn đá trong tay Diệp Thu đã cách mắt mình càng lúc càng gần, rồi bụt một tiếng, tên đầu chọc cảm thấy đầu mình đau vô cùng, mềm nhũn ra mà ngất đi lăn ra đất. Cái ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngã xuống đất mất đi chi giác, chính là, tên này ra tay thật hiểm ác. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Đường Quả vẫn luôn không ngậm lại, cuộc đời con người thay đổi quả thật nhanh quá, làm cho cô ta một con người có tư tưởng cuộc sống đơn thuần có chút không tiếp nhận được. Anh giết chết hắn rồi sao? Không có. Vậy tại sao hắn lại nằm dưới đất? Hắn đói bụng, Diệp Thu nghĩ, nếu như vẫn không cho mình ăn một chút gì, mình cũng sẽ nằm lăn dưới đất. Nhăn mày nhìn về phía ánh đèn đang di chuyển rất nhanh về hướng mình, Diệp Thu nói, mau lên xe. Người của bọn chúng đến rồi. Ô Đường Quả cũng biết ở đây rất nguy hiểm, không phải là nơi để nói chuyện, liền ngoan ngoãn chạy lên xe. Căn bản cũng không nhận ra rằng ngữ khí khi cô ta nói chuyện với Diệp Thu lại có vẻ ngoan ngoãn nghe theo như thế. Diệp Thu kéo tên chọc đầu sang bên đường, nhặt khẩu súng dưới đất lên rồi cũng nhanh chóng nhảy lên xe. Xe của hắn chắn ở kia thì làm thế nào? Chúng ta không thể quay đầu sau khi Đường Quả khởi động xe, mới phát hiện ra họ hoàn toàn không có đường đi. Con đường đến đây đã bị chiếc hoạch của tên chọc đầu chắn đường rồi, còn nếu như chạy tiếp về phía trước thì sẽ va chạm với đám người đang đuổi đến đây, cũng bằng với tự chui đầu vào lưới. Lái tới trước, Diệp Thu ánh mắt dứt khoát nói, giọng điệu không còn thuần phát như lúc trước nữa. Nhưng sẽ đụng phải đám người xấu, Đường Quả lo lắng nói, nhưng vẫn lái xe theo lời Diệp Thu nói. Giao cho tôi giải quyết, Diệp Thu áng chừng khẩu súng trong tay nói. Vừa nay hắn dùng chai nước khoáng ném vỡ kính chiếc hộp, cái chai chưa vỡ mà tấm kính đã vỡ rồi, là vì dùng lực tập trung ở điểm lồi của nút chai, hình thành một mũi nhọn cứng rắn, cho nên mới phá vỡ vụn được chiếc kính chắn gió. Bây giờ trong tay có khẩu súng, thì càng dễ giải quyết vấn đề. Khoảng cách của hai chiếc xe ngày càng gần, chiếc Ferrari của Đường Quả ở bên trên sườn núi, chiếc Audi màu đen ở phía dưới sườn núi, hai chiếc xe rất nhanh sẽ chạm vào nhau, mà tên cầm thú ở bên cạnh vẫn không ngừng thúc giục Đường Quả lái nhanh một chút, nhanh một chút. Sắp va vào nhau rồi. Làm sao đây? Đường Quả giọng run run nói, với tốc độ bây giờ, hai xe sẽ rất nhanh va mạnh vào nhau. Không sao. Duy trì tốc độ này, Diệp Thu vô vô vào đùi Đường Quả an ủi nói. Thật là thích, mùa thu rồi mà cô gái này vẫn mặc quần đùi. Anh sinh khẩu, tình hình hình như có chút không ổn. Trên chiếc xe đối diện không có đầu trọc, người lái xe vẫn là cô gái kia. Người lái chiếc xe Audi phát hiện tình hình có chút không ổn, liền giảm tốc độ rồi báo cáo với tên đại ca bên cạnh. Mẹ nó, tên đầu trọc làm ăn kiểu gì vậy? Vừa nãy không phải là nói đã không chế được chúng rồi sao? Sinh khẩu là người đàn ông có thân hình khô đét, ánh mắt thì âm u lạnh lùng, vừa chửi vừa gọi cho tên đầu trọc, nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai nhấc máy. Xảy ra chuyện rồi. Mọi người cẩn thận. Làm cho chiếc Ferrari kia dừng lại, sinh khẩu nói, rồi rút súng từ trong eo ra, ấn cửa sổ phía sau xuống, thò đầu ra hét lên với chiếc Ferrari đang chạy nhanh như bay tới, dừng xe lại, nếu không tao bắn. Dừng xe lại, nghe thấy không? Nếu như còn lại gần tao sẽ bắn. Cầm thú, làm sao đây, làm sao đây? Chúng có súng. Đường Quả lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắp đến lúc không cầm được vô lăng nữa rồi. Không sao. Chúng ta cũng có súng, Diệp Thu giơ súng lên nói. Nhưng anh có biết dùng không? Đương nhiên là biết rồi. Thứ này không phải là ấn một cái là sẽ được sao? Tôi từng xem trên TV rồi, Diệp Thu có chút không vui nói. Cô gái này lại dám coi thường mình. Tiếp tục lái không? Đường Quả hỏi. Cô ta đã nhìn thấy cái đầu thò ra ngoài cửa sổ chiếc xe đối diện và nòng súng đen xì. Lái, Diệp Thu híp híp mắt nói. Hắn sẽ nổ súng đấy. Im đi. Đường Quả ấm ức ngậm mồm lại, sắc mặt tên cầm thú này đột nhiên rất đáng sợ. Dừng xe lại. Nếu không tao sẽ nổ súng đấy, sinh khẩu hét lên thật to, nhưng đây là một tên rất vô lại, vì khi hắn nói thì súng đã nổ rồi. Tuy nhiên, phát súng này chỉ là để cảnh cáo họ thôi nên đã bắn vào đầu xe. Làm thế nào đây? Đường Quả hỏi. Tăng tốc, Diệp Thu nói. Hả? Tăng tốc, Diệp Thu nhắc lại một lần nữa. Đường Quả có chút do dự, rồi đạp mạnh chân ga. Được rồi, chết thì chết, dù sao thì cũng có tên cầm thú này đi cùng mình, cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ có điều quá dễ dãi cho đồ không đó, mình là một hoàng hoa đại khuê nữ hoàn toàn tự nhiên, tuyệt đối chưa từng qua một lần giao kéo nào. Bằng. Một phát súng nữa bắn ra, nhưng lần này không phải là cảnh cáo, mà là bắn vào mép xe, viên đạn bay lướt qua mặt Diệp Thu. Khả năng bắn súng của tên sinh khẩu này quả thật chẳng ra sao, lại bắn trượt rồi. Khoảng cách còn không tới 100m, Diệp Thu liền đứng lên. Còn 50m, Diệp Thu giơ khẩu súng trên tay lên. Còn 30m. Diệp Thu kéo khóa bảo hiểm ra. 20m. 10m. Hai xe trong nháy mắt sẽ va vào nhau, Đường Quả sợ hãi nhắm chặt mắt vào. Bằng. Diệp Thu bóp cò súng, chiếc Audi phía trước mặt đột nhiên nghiêng nghiêng, đầu chiếc xe chợt thay đổi hướng, bay vọt xuống vách núi sâu vạn trượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, sẽ không sỉ nhục trí tuệ của con lợn. Đường quả cảm mình rất tủi thân, bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế gian này đều chưa kịp thể nghiệm, chưa đi sở Di Lan Ca xem đại Phật, chưa đi tắm nắng ở biển Cạ Di Bệ, phe ra Di năm sau sẽ ra kiểu dáng mới, vẫn chưa có cơ hội ăn cơm tối với Vương Phi, chưa kịp yêu đương, cũng chưa có cơ hội ân ái. Lúc sắp chết rồi, bên cạnh mình lại chỉ là một tên cầm thú bẩn thỉu làm người ta phải chán ghét. Hơn nữa, cho dù là đụng xe không chết, thì cũng nhất định sẽ bị thiếu mất cánh tay hay cái chân, còn có thể bị hủy cả dung nhan. Vừa mới nghĩ đến khả năng bị hủy dung nhan, trong lòng Đường Quả liền căng thẳng. Vốn bộ ngực không to bằng Trầm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi đã làm cho cô ta tự ti rồi. Nếu như khuôn mặt lại bị hủy, vậy thì sau này không thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Chỉ có thể ngẩng đầu lên làm quỷ thôi. A a a a a. Mặt của tôi. Mặt của tôi không bị hủy chứ? Đường Quả vội vang sờ lên mặt của mình, lo lắng hỏi. Tự mình không biết soi gương ư? Diệp Thu ở bên cạnh nói một cách rất không lễ phép. Ô, Đường Quả mở to mắt ra, nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc phe da gì, khuôn mặt vẫn trắng mịn màng như cũ, không một vết xước, thậm chí ngay cả một xíu vết hằn cũng không có. À, mặt của tôi không sao. Đường Quả tay chân khua loạn lên, dáng vẻ đắc ý, ôm lấy Diệp Thu bên cạnh, vội vàng hôn một cái. Tuy thời gian rất ngắn, cũng chỉ tiếp xúc một chút giữa miệng của Đường Quả và mặt mình. Hơn nữa vì mình lâu rồi chưa rửa mặt nên lớp bụi bẩn tích tụ trên đó đã làm mất đi một phần xung điện, nhưng trong đầu Diệp Thu vẫn có chút mơ màng. Chứ lúc 5 tuổi dùng một con chim rực rỡ sắc màu để đổi lấy cái hôn của nhị nha ra, thì chưa có bất kỳ một cô gái trẻ nào từng hôn hắn. Đương nhiên, con chim đó rất nhanh đã bị chết, nhị nha khóc to ầm ĩ đòi Diệp Thu đền lại một cái hôn. Sau khi lớn lên, nhị nha luôn nghi ngờ con chim đó là do Diệp Thu bóc chết, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, cũng không giải quyết được gì. Trong cái thế kỷ 21, đám con gái khi vừa mới đi mẫu giáo đã bắt đầu gọi chồng gọi vợ, không có chuyện gì cũng nắm tay nhau chơi trò hôn hôn, vậy mà Diệp Thu ngay cả bàn tay một cô con gái cũng không chạm được. Bạn có thể hiểu bao nhiêu năm như thế anh ta sống thế nào không? Diệp Thu là đàn ông, cũng có điều mình muốn. Anh sao lại đần ra như thế? Đường Quả cười hỏi. Cô hôn tôi, Diệp Thu nói. Ai hôn? A, Đường Quả hét tầm lên. Cô ta đã nhớ ra lúc nãy quả thật mình đã ôm cái thứ bên cạnh và hôn một cái, hóa ra đó là đầu tên cầm thú này. Trời ơi, làm sao đây? Làm sao đây? Phì, phì, phì. Đường Quả cảm thấy trong mồm mình có chút đất, còn có một mùi dầu rất nồng, nhổ một lúc lâu, cái mùi đó vẫn quanh quẩn không hết. Anh đền tôi đi. Anh đền tôi đi. Đường Quả càng nghĩ càng thấy ấm ức, không ngừng đấm đánh vào cánh tay Diệp Thu. Cô ta cảm thấy tên quỷ chủ mưu chuyện này chính là Diệp Thu. Nếu như không phải hắn ngồi bên cạnh mình, thì mình có thể hôn hắn không? Nghĩ đến bộ quần áo bẩn thỉu của anh ta liền cảm thấy trong dạ dày trào lên cái nước gì đó chua chát. Nhưng những lời này đến tai Diệp Thu thì anh ta lại cảm thấy Đường Quả rất ốc. Khi nhị nha 5 tuổi dùng một cái hôn để đổi lấy con chim là rất không có lợi. Khi con chim chết đi lại muốn mình trả lại cô ấy một cái hôn. Không ngờ một người lớn như thế này, chỉ số thông minh lại chỉ bằng nhị nha lúc 5 tuổi. Nếu như cô còn không lái xe đi, thì kẻ bắt cóc lại đến đấy. Diệp Thu thờ ơ nói, lau lau khẩu súng lúc nãy vừa dùng mấy cái rồi vứt nó bên đường. Này, chân của anh tại sao lại dẫm lên chân của tôi? Đường Quả tức giận nói. Tuy rằng tên con trai này tối nay đã cứu mình, làm cho trong lòng cô ta có chút cảm kích, nhưng hắn không thể bất làm những chuyện khiến mình tức giận ư. Khi chuẩn bị lái xe, lại phát hiện đôi giày đen lâu ngày không giặt của hắn đang dẫm lên đôi giày trắng của mình, không nhịn được những ý nghĩ dã man với hắn. Nếu tôi không dẫm lên, thì chiếc xe này có thể phanh lại không? Diệp Thu liếc mắt một cái nói. Trong cái thời khắc quan trọng, cô gái này lại quên điều khiển xe, nhắm mắt lại, nếu không phải anh ta dẫm vào chân để dừng xe lại thì chiếc xe đã đâm vào đuôi chiếc Audi rồi. Hóa ra là anh ta vì đạp phanh xe. Đường Quả tha thứ cho hành động đó, nhưng không thể tha thứ cho thái độ của anh ta, anh không phải là nói không biết lái xe sao? Tại sao lại biết chân phải tôi đang dẫm là phanh xe? Chưa từng ăn thịt lợn hay chưa nhìn thấy lợn chạy sao? Anh dám bảo tôi là lợn sao? Tôi mới là không muốn sỉ nhục trí tuệ của con lợn. A a a a a a. Điên rồi, tôi sắp điên rồi. Đổi người, tôi nhất định muốn tra đổi người. Tên vệ sĩ này cho dù đánh chết tôi cũng không muốn. Đường Quả có chút phát điên, gỡ gỡ mấy sợi tóc, khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Đúng lúc tìm được một cái sân khá rộng có thể quay xe, sau đó men theo con đường tới đây lao xuống. Trước mặt còn có nguy hiểm gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng cô ấy cũng muốn nhanh chóng rời xa khỏi cái chốn thị phi này. 3. Vì điện thoại trong tay Đường Quả bị tên đầu chọc ném vỡ rồi, cho nên những người khác không có cách nào liên lạc được với cô ta. Trầm Mặc Nùng gọi liên tục mà không có ai nhấc máy, sau đó còn nghe thấy tiếng đụng xe ở trên núi, Trầm Mặc Nùng cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức gọi điện cho Đường Bố Y, nói rõ tình hình của Đường Quả. Đường Bố Y sớm đã mất vợ, coi đứa con gái như sinh mạng của mình. Làm sao lại có thể dễ dàng cho phép cô ta đi vào nơi nguy hiểm như thế? Lập tức kêu Trương quản gia chuẩn bị xe, vội vàng chạy tới chân Lang Sơn. Sau khi biết đường hai bên núi đều đã bị người ta đứng chặt cứng, Đường Bố Y lập tức dự cảm thấy chuyện chẳng lành, nhớ lại chuyện con gái bị bắt cóc lần trước, trên trán Đường Bố Y mồ hôi chạy xuống ròng ròng, liền cứ gọi điện cho cục thành phố, cục trưởng cục thành phố Chính Dương đích thân dẫn một đội, lại dẫn theo một tốp lớn cảnh sát đến. Đám người vốn muốn ở lại xem lập tức chạy toán loạn, nhưng cái đám ô hợp địa vị thấp kém vẫn ở lại xem, nhưng một số lớn cũng đã về, không ai dám quang minh chính đại mà đánh giá chiến cả. Xe dừng lại ở dưới núi, một đám người chạy lên núi. Người dẫn đầu chính là Đường Bố Y với thân hình hơi mập mạp đang thở hổn hển và Trầm Mặc Nùng vẻ mặt lo lắng. Theo đằng sau là đám vệ sĩ và cảnh sát. Đường phía trước bị đá chặn kín, xe không có cách nào đi qua. Đường Bố Y không thể nhẫn mại chờ họ xử lý xong được, liền bỏ lại xe mà chạy lên núi, những người khác cũng đành phải đi theo. Cha Đường Quả nhìn người cha đang thở hổn hển từng hơi một, khuôn mặt lại đầy mồ hôi, mắt có chút ướt nước. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đường Bố Y chạy tới ôm lấy cô con gái bảo bối của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng. Trầm Mặc Nùng liếc nhìn Diệp Thu, rồi quay người đi an ủi cha con Đường ra. Diệp Thu. Diệp Thu đang bị cảnh sát thẩm vấn. Chương 11, muốn ăn thì đến đây. Sau khi Đường Bố Y an ủi con gái, giao con gái cho Trầm Mặc Nùng, đi về hướng Diệp Thu đang bị cảnh sát lấy khẩu cung. Vì việc này có liên quan đến tiểu thư của ông chủ tịch Đường Bố Y của tập đoàn Đường Thị, nên trong thời gian thẩm vấn Diệp Thu, đích thân thị cục cục trưởng Quách Chánh Dương ngồi bên cạnh nghe, hy vọng sớm tìm được manh mối mới để sớm phá án. Cục trưởng Quách, vất vả cho ông và anh em trong cục. Ăn khuya tối nay tôi đãi Đường Bố Ý vừa cười và nói với ông Quách. Ông ta là thương nhân, ắt sẽ phải làm chút gì trong giới thương trường để tạo mối quan hệ. Đường tiên sinh khách sáo rồi. Để lệnh thiên kim phải sợ hãi, sở cảnh sát chúng tôi cũng có trách nhiệm lớn. Đường tiên sinh an tâm, chúng tôi sẽ cố gắng phá án sớm, để có câu trả lời cho lệnh thiên kim. Quách Chánh Dương cũng khách sáo nói, ông ta làm sao dám bỡn cận trước mặt Đường Bố Ý. Đường Bố Ý gật đầu. Nhìn về phái Diệp Thu nói tiểu hữu của ta đã cho xong khẩu cung chưa? Tiểu hữu? Quách Chánh Dương sửng sốt. Hắn chưa thật sự làm khó gã tiểu tử này, trong lúc thẩm vấn hắn tự xưng là vệ sĩ của tiểu thư Đường, bọn họ còn khá hoài nghi thân phận của hắn, còn định sẽ gặp cha con họ Đường để xác nhận nữa, không ngờ đến Đường Bố Ý lại xưng hô với hắn tiểu hữu thân mật đến thế. Có thể trở thành bằng hữu của Đường Bố Ý, xem ra cả Yến Kinh này đếm trên đầu ngón tay. À, đã cho xong khẩu cung rồi. Diệp tiên sinh đã rất hợp tác, thái độ quay ngoắt 180 độ của Quách Chánh Dương cười nói vui vẻ. Tuy là trong nội tâm cũng có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn đã làm đến cái cấp bậc này, còn mấy ai đem tâm trạng hỉ nộ biểu hiện ra vẻ mặt ngoài nữa. Tốt lắm, thế chúng tôi về trước đây. Nếu Quách cục trưởng cần sự trợ giúp gì hoặc sự phối hợp của phía chúng tôi, thì cứ lên tiếng nhá. Vấn đề còn lại nhờ vào Quách cục trưởng nhá. Đường Bố Ý giơ tay ra bắt tay với Quách Chánh Dương. Vâng, nhất định. Nhất định. Quách Chánh Dương cung kính gật đầu đến khi hai người rời khỏi. Diệp Thu nè, lần này rất may là có anh. Nếu như có việc gì xảy ra ngoài ý muốn với con gái yêu quý của tôi cũng không biết phải làm thế nào. Không ngờ anh vừa đến đã giúp được tôi việc lớn thế này rồi. Đúng là rất cảm kích. Đường Bố Ý vô vào vai của Diệp Thu, nhìn thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của con gái, ông bước đến. Quả quả, còn không qua đây cảm ơn Diệp Thu đi. Đường Bố Ý cười nói với Đường Quả. Cha ơi, con còn định nói với cha. Con muốn đổi vệ sĩ, người này con kiên quyết không chịu. Cha không biết vừa nãy hắn nhẫn tâm thế nào đâu, hắn lấy đi Đường Quả định nói Diệp Thu đã cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, nhưng suy nghĩ lại, là do cô ta chủ động đấy chứ, cũng không thể trách được hắn. Với lại chuyện này nói ra lỡ như Trầm Mặc Nùng và Bảo Nhi biết được, còn không bị chê cười mới là lạ đó. Quá quắc, cha bình thường dạy con thế nào, nhận được ơn nghĩa của người ta, thì phải ghi nhớ hồi báo, Diệp Thu vừa mới cứu con nói tiếng cảm ơn là hiển nhiên rồi. Qua đây vấn đề này trên nguyên tắc mà nói, cho dù là con gái yêu của mình Đường Bố Ý cũng kiên quyết làm đến cùng. Được thôi, hắn cứu con cảm ơn. Nhưng, con nhất quyết phải đổi vệ sĩ. Đường Quả nói trợn mắt lên nói, cô ta không hình dung sẽ như thế nào nếu cứ đối mặt với người đàn ông này cả ngày như thế nào. Không được, việc này không thỏa hiệp được. Con tưởng Diệp Thu dễ mời về làm sao? Vụ bắt cóc lần này với vụ lần trước như nhau, bên cảnh sát cũng không có tin tức gì. Cha cũng đã cho người đi điều tra. Trước khi tìm được thủ phạm, con phải ngoan ngoan vâng lời. Không được rời khỏi phạm vi bảo vệ của Diệp Thu. Đường Bố Ý nghiêm túc nói. Xoay người sang, với vẻ mặt nhã nhặn nói với Diệp Thu, đừng để bụng, quả quả từ nhỏ mẹ mất sớm, nên bị tôi chiều giết sinh hư, nên có chút tính tiểu thư hay hờn rồi. Anh hãy nể mặt của tôi mà cố gắng. Về sau sự an toàn của quả quả phải làm phiền anh rồi. Trước khi việc chưa được làm sáng tỏ, anh phải cẩn thận bảo vệ. Không vấn đề gì, tôi không có chấp nhận như cô ta đâu. Diệp Thu khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Anh Đường quả muốn tức chết đi được. Không chấp nhận chuyện nhỏ với mình ý là thế nào? Hành động của bản thân mình không thể lý giải sao? Cha ơi, con xin cha, cha tìm đại. Một người về là được mà. Thôi được rồi, cha có việc phải đi đây. Mặc Đùng, hai em cha giao lại cho con đó. Đường bố ý không muốn quả quả nhắc đến việc đổi vệ sĩ nữa, nên nhanh chóng rời đi. Đúng rồi, Diệp Thu, tôi đã dặn quản gia đưa cho anh tấm thẻ rút tiền. Anh cứ mua thêm những thứ gì anh cần nhá. Vâng. Cảm ơn Diệp Thu cười gật đầu. Quản gia đã đưa cho anh ta một túi da màu đen, bên trong đó có tài liệu của mấy cô tiểu thư. Có thể là giúp mình tiện trong việc tìm hiểu tiếp cận bảo vệ các cô, nhưng không có nhắc đến cái thẻ rút tiền với mình. Việc này cũng không thể trách quản gia, ai mà để bị kẻ khác đá vào chỗ đó, cũng không thể quên chuyện cũ xem như không có gì được. Mặc Nùng đáp vâng, nhìn Đường bố y trong vòng vây của đám vệ sĩ đến khi đám đông rời khỏi, đôi hoan gia này giao lại cho mình. Vỗ vỗ vào vai Đường quả nói, về thôi, đói chưa? Có muốn ăn chút gì trước không? Không ăn, tức muốn chết đi được. Đường quả nhảy lên chiếc xe đua màu đỏ của mình. Ở một phương hướng khác, trong sở cảnh sát một đám đông đang điều tra tìm lấy chứng tích, việc này đang được xem trọng. Đi đi, anh còn ngồi trên xe của tôi. Trầm Mặc Nùng liếc qua Diệp Thu nói, nhìn thế nào, cứ như mình là tài xế chuyên cho hắn. Trầm Mặc Nùng chở Diệp Thu về đến biệt thự, đã thấy chiếc Porsche màu đỏ của Đường quả đã đậu trong sân. Trầm Mặc Nùng cười, nha đầu này dù gì thì cũng hiểu chuyện, không còn bay nhảy lung tung làm người ta lo lắng. Trầm Mặc Nùng đi vào nhà, đã thấy Đường quả đang ngồi vào máy tính của Bảo Nhi chơi game, hình như đang chơi đến hồi gây cấn, một nữ đạo tặc, trong liên tưởng đến thấy tên bikini gợi cảm chỉ vì hôm nay bực tức nên sát khí đã lên đến đỉnh. Bàn tay đang lướt trên bàn phím rồi vỗ vô mạnh, cứ như đang bực tức tìm cách chút giận. Lâm Bảo Nhi ôm bụng nằm trên sofa, nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bước vào, ngẩng đầu lên nói, chị Mặc Nùng ơi, em không được rồi. Em đói. Tôi cũng đói. Diệp Thu đứng ngoài cửa nói. Trưa nay hắn đến Yến Kinh, sau đó bị cha dẫn về biệt thự, về đến cũng không thèm hỏi người ta đã ăn cơm hay chưa. Lão quản gia không biết là vô ý hay là cố ý không nghĩ ra, vậy mà quên không chiêu đãi cơm trưa cho mình. Ông nói đi, ông tùy tiện mời tôi ăn chút gì đó, dù là ăn một tô mì thịt bò lớn, tôi cũng không đá vào chỗ đó của ông đâu. Thiện nhân, đáng đời. Cả một ngày rồi, Diệp Thu cũng chưa được ăn chút gì. Đang định vào phòng kiếm ba nữ chủ nhân hỏi về cái ăn, đúng ngay lúc Bảo Nhi đang than đói, do đó liền tiếp lời nói. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Lâm Bảo Nhi nháy mắt, cười nói, tôi đột nhiên cảm thấy không đói nữa. Cô ta biết tính cách Trầm Mặc Nùng nhất định không vui gì khi nấu cơm cho người đàn ông xa lạ ăn đâu. Nhưng tôi vẫn thấy đói. Diệp Thu vẫn cố ý nói. Thì nhà bếp kia kìa, anh đói thì tự đi xuống mà nấu ăn đi. Trầm Mặc Nùng đích thực không muốn nấu cho Diệp Thu ăn, chỉ về phía nhà bếp nói. Được, cảm ơn. Diệp Thu vui vẻ chạy xuống dưới. Đợi đến khi Diệp Thu đi xuống nhà bếp, Lâm Bảo Nhi vẫn ôm bụng thon nhỏ nói, chị Mặc Nùng, thực ra em cũng đói lắm. Nhẫn mại xíu đi. Trầm Mặc Nùng cầm cuốn tạp chí lên xem. Ừm, thương quá. Lâm Bảo Nhi đột nhiên từ sofa nằm bật dậy, cố gắng tìm cái nơi tỏa ra mùi thức ăn, cái mũi liên tục ngửi ngửi khắp nơi. Đúng rồi, cái gì mà thơm vậy ta? Không lẽ cái tên cầm thú đó cũng biết nấu ăn sao? Chị còn nghĩ cả bếp gas hắn còn không biết bật nữa chứ. Đường quả cũng đang bị mùi thơm đó hấp dẫn. Đúng là thế rồi. Trầm Mặc Nùng vừa nuốt nước bọt nói. Trên cổ Diệp Thu còn đang đeo tạp dề, vừa cười nói chạy ra, tôi đang nấu cháo, các cô có muốn cùng ăn không? Tôi không ăn thức ăn do cầm thú nấu đâu. Đường quả chau mày nói, đừng có làm dơ nhà bếp của chúng tôi đó nha. Tôi không đói. Lâm Bảo Nhi đang cố sức nói. Cảm ơn. Không cần. Trầm Mặc Nùng vẫn ra phong thái bất cẩn. Diệp Thu không nói câu nào, chạy vào trong bưng một bát cháo lớn để trên bàn ăn, sau đó chạy vào phía trong. Anh ta đi đâu thế? Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu nấu xong thức ăn rồi, còn chạy vào phía trong, nên hiếu kỳ hỏi. Toilet ngồi ở vị trí của Đường quả, có thể thấy được hướng chạy của Diệp Thu. Anh ta tìm không thấy toilet của biệt thự, chỉ còn cách chạy ra ngoài giải quyết thôi. Mắt Lâm Bảo Nhi mở to đảo đảo xung quanh, cười hi hi nói, chị nói xem cháo hắn nấu sao mà thơm thế. Hiếu kỳ ghê. Để em nếm xem cháo hắn nấu có ngon không. Nói xong, từ sofa nhảy xuống, bước chân nhỏ bước vào phòng ăn, tạo nên một đường vòng cung tuyệt đẹp. Phản đồ Đường quả trợn mắt nhìn Lâm Bảo Nhi nói. Hoa, ngon quá à, cháo thịt nạc nấu với rau cần, cái tên này đúng là biết hưởng thụ rất nhanh, thanh âm kích động của Lâm Bảo Nhi từ trong nhà ăn truyền ra. Đường Quả nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, từ ghế cao nhảy xuống nói, chị cũng muốn nếm thử. Quả Quả trầm mặc nùng gọi lại. A. Đường Quả quay đầu. Hôm nay đi tìm em, đến giờ này vẫn chưa có gì vào bụng hết, trầm mặc nùng nói từng từ một cách nho nhã. Muốn ăn thì cùng ăn đi, Đường Quả không nhịn được vẫy vẫy tay. Tốt nhất là ăn hết đồ ăn của tên cầm thú đó, để hắn không có để ăn. Ý kiến hay. Diệp Thu chỉ muốn đi ra giải tìm nơi đi toilet, về đến nơi thấy ba cô nàng đang ngồi ăn rất vui vẻ. Chương 12, quy tắc của ác ma. Cầm thú, anh nấu ăn sao mà ngon thế? Phù phù, Bảo Nhi, từ từ ăn thôi, nóng. Đường Quả một bên vừa ăn cháo, một bên nói với Bảo Nhi đang vùi đầu lo ăn. Em không sợ nóng. Kỳ lạ, sao cháo tên cầm thú này nấu khác với chị Mặc Nùng nấu nhỉ? Rất thơm. Trầm Mặc Nùng trợn mắt lên, hai đứa phản đồ này, xem sau này có còn ai nấu cho hai đứa ăn nữa không. Tuy là bụng của cô ta đang rất đói, và lại món cháo này không nghĩ là thơm đến thế, nhưng cũng rất từ tốn dùng muỗng ị nột múc từng thìa cho vào miệng, ai mà giống Đường Quả và Bảo Nhi. Cả hai ăn không kịp ướt, mà cứ nhìn chằm chằm vào bát của đối phương, sợ đối phương ăn nhanh hơn mình. Diệp Thu chỉ bỏ thêm vào cháo một ít rau thơm phấn bột đem từ trong núi ra, loại rau thơm của nông thôn rất thường dùng như cách thức để điều phối thức ăn, màu sắc, hương thơm. Phơi khô sau đó nghiền thành phấn bột, để vào trong thức ăn hoặc cháo, để tăng thêm chút hương vị. Với lại tinh khiết thiên nhiên, không chất phụ gia, không chứa thành tố hóa học không tốt. Bản thân mình cũng không nghĩ thứ thổ sản ở nông thôn đặc chế này lại khiến ba thiên kim nhà này thích thú đến thế. Anh ta nấu cháo xong cố ý đi khỏi, đợi đến khi họ nói không ăn mới vội vội vàng vàng tìm toilet. Chẳng thà tin vào thế gian này có quỷ, chứ đừng tin vào miệng lưỡi của đàn bà, đáng thương cho Diệp Thu, về muộn hơn tí nữa chỉ đợi rửa chén đĩa. Đợi đến khi nồi cháo bị ăn sạch, Lâm Bảo Nhi đưa lưới liếm cái muỗng mà cháo còn thừa lại trên đó, Đường Quả mãn nguyện xoa xoa cái bụng căng tròn, liếc mắt nhìn Diệp Thu, nghiêm mặt nói, nghề nồi cháo của anh nấu ngon, tôi quyết định cho anh ở lại. Sau đó Đường Quả im lặng, để cho Diệp Thu có thời gian nói lời cảm ơn. Xem chương trình cờ cờ mờ vờ, người dẫn chương trình thường vẫn làm như thế. Không ngờ Diệp Thu ngồi đấy cười tủm tỉm không có ý định mở miệng nói. Trong thâm tâm Đường Quả đang tức giận, vẻ mặt không động khí sắc nói, lẽ nào anh không có gì để nói sao? Diệp Thu cười lắc đầu, lẽ nào hắn lại nói như thế, hắn đã sớm dự đoán trước được điều này. Đúng là tên bất lịch sự, Đường Quả nói thầm sau đó lại tiếp, anh muốn ở lại, được. Nhưng có một số điều kiện phải tuân thủ. Chưa kịp đợi Diệp Thu phản ứng, Đường Quả nói điều thứ nhất, nấu ăn cho chúng tôi tối thiểu 3 lần trong tuần, với lại món ăn sẽ do chúng tôi quyết định. Đường Quả trực tiếp nói do ý đồ của mình. Dù gì tên vệ sĩ này cũng không thể cho hắn về hưu được, thôi thì cho làm đầu bếp vậy. 3 lần ít quá, nhưng mà chị ơi, 6 lần đi, không thì 12 lần nhỉ. Lâm Bảo Nhi chu miệng nói. Lâm Bảo Nhi, chúng ta sắp phải khai giảng vào học rồi, làm gì có cơ hội cả ngày ở nhà chỉ biết ăn thôi. Với lại chị nói là tối thiểu 3 lần. Cũng đồng nghĩa, chỉ cần chị em mình muốn ăn, anh ta phải nấu bất cứ lúc nào. Nghe lời lý giải của Đường Quả, Lâm Bảo Nhi mãn nguyện không lên tiếng. Chăm chú liếm phần cháo thừa còn sót lại trong bát cháo. Đường Quả đập mạnh vào Bảo Nhi, cô ta mới chịu ngừng, tiếp đó hướng về phía Trầm Mặc Nùng thẻ lưỡi, hành động chẳng có tí nào giống thục nữ khuê cát. Điều thứ nhì, phòng khách và khuôn viên ở ngoài, ngày lẻ anh phụ trách dọn dẹp vệ sinh, ngày chắn chị em chúng tôi phụ trách. Chị Quả Quả, tại sao ngày chắn chúng ta lại phải dọn dẹp? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Bảo Nhi, em ngốc lắm, tuần ngày lẻ có đến 4 ngày, ngày chắn chỉ có 3 ngày thôi, vừa đúng chị em ta 3 người, mỗi người phụ trách một ngày dọn dẹp vệ sinh, nếu chọn ngày lẻ thì sẽ khó phân công hơn. A, đúng là như thế nhỉ, Bảo Nhi gật đầu tán đồng. Điều thứ ba, không được uống rượu hoặc mang phụ nữ về biệt thự. Chị Mã Nùng dị ứng với mùi cồn rượu, tôi chúa ghét hạng con gái lẳng lơ, nhưng tôi đoán cũng chẳng có cô nào chịu theo anh về đây đâu. Ha ha ha. Điều thứ tư, lầu 2 thuộc về ba mỹ nhân xinh đẹp không gian riêng tư của chị em chúng tôi, anh không được phép vào. Điều thứ năm, toilet trong biệt thự anh không được phép sử dụng, toilet bên ngoài anh sử dụng tùy ý, chúng tôi cũng không tranh giành với anh. Xong rồi thì nhớ dội nước và rửa tay đấy nhá. Điều thứ sáu, trong lúc tôi đến lớp, anh không được phép đi theo tôi. Điều thứ bảy, tôi họp mặt gặp gỡ bạn bè, anh phải cách xa tôi phạm vi 100m. Không được, không được. Tối thiểu cự ly 300m. Điều thứ 8, quần áo trong của chúng tôi phơi trên lầu hoặc ngoài sân, anh không được phép nhìn, càng không được phép lén lút lấy trộm. Quả Quả, em đang nói cái gì vậy hả? Trầm Mặc Nùng mặt ngượng ngùng nhìn Đường Quả nói. Điều thứ 9,

Trên mặt đường quả vốn đỏ lại càng đỏ, thở phì phò hét lên, đổi người. Nhất định phải đổi người. Đây là vệ sĩ kiểu gì? Em không bị bắt cóc cũng bị hắn làm cho tức chết. Phát sinh chuyện như vậy, đường quả cũng không có hứng thú tản bộ nữa, vẻ mặt tức giận chạy về phòng. Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa nhẹ hất mái tóc dài, mặt không chút đổi sắc nói, ăn cơm. Nói xong nàng xoay người vào nhà. Để lại cho Diệp Thu chính là một màn nàng hất mái tóc dài phong tình vạn trùng cùng vơi thân ảnh yểu điệu kia. Ăn cơm. Còn làm bữa sáng cho mình. Diệp Thu trong lòng cảm động. Nữ nhân cũng hiểu được biết ơn phải báo đáp. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Trên bàn ăn không khí có chút nặng nề. Buổi sáng bởi vì đường quả âm ý với Diệp Thu một trận, hai người đều ngứa mắt với đối phương, đều không mở miệng. Lâm Bảo Nhi nói chuyện với Diệp Thu hai câu, bị đường quả trừng mắt vài lần, cuối cùng im miệng ngoan ngoan ăn cơm. Trầm Mặc Nùng bộ dáng ăn uống tao nhã, chậm rãi từng miếng ăn chiếc bánh mì, trông rất mê người, nhưng nàng lại không có thói quen nói chuyện trong khi ăn. Diệp Thu có chút nhớ nhà. Cuộc sống trong sơn thôn tuy rằng khăn khổ, nhưng mỗi lúc ăn cơm, mọi nhà đều bưng chén lớn ngồi cùng nhau, bàn trương tiểu mã giáp, hoặc là ngồi chồm hôm trên mặt đất, bắt đầu tán phét dây cà ra dây muống. Lại nghe bọn họ nói chuyện đồng áng, chỉ một lát, đã ăn xong một bát cơm. Cơm nước xong, Diệp Thu đang muốn thu dọn bát đĩa, Trầm Mặc Nùng đứng lên trước một bước. Vừa bước thu dọn bát đĩa, vừa nói với Diệp Thu, lát nữa tôi tới công ty. Nếu anh phải ra ngoài mua cái gì đó, tôi có thể thuận đường cho anh đi nhờ một đoạn. Diệp Thu quả thật có nhiều thứ muốn mua. Đêm qua hắn sở dĩ không ngủ trên giường, nguyên nhân chính là bởi vì phòng an ninh mặc dù có chăn, nhưng không biết ai đã dùng rồi. Diệp Thu tuy rằng chẳng phải người sạch sẽ gì, nhưng lại không thích dùng thứ người khác đã dùng qua. Gật đầu nói, được, cảm ơn. Quả, Diệp Thu phải đi ra ngoài mua chút đồ dùng. Không có vệ sĩ ở bên cạnh, em tốt nhất là không ra ngoài. Trầm Mặc Nùng xoay người dặn đường quả. Em cần hắn bên cạnh sao? Đường quả chu miệng nói. Quả, em phải nhớ kỹ giáo huấn tối qua. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói. Đường quả có chút sợ Trầm Mặc Nùng tức giận, mẫu thân đã sớm qua đời, phụ thân cả ngày bận bịu công việc. Trầm Mặc Nùng như một người chị gái. Vội cười nói, được rồi, chị Mặc Nùng không nên tức giận. Em chỉ không muốn thấy tên cầm thú kia thôi, bà yên tâm đi. Hôm nay em nhất định ngoan ngoãn ở nhà. Em cùng Bảo Nhi chơi game, vào của em đã cấp 50 rồi. Diệp Thu biết trò vào này, nhưng không chơi. Đường quả và Lâm Bảo Nhi lại vô cùng ham chơi. Ăn cơm xong hai người liền ra máy tính phòng khách mở trò chơi. Một người tên là Bikini gợi cả một người là tiểu hiếm dễ thương, hai người lập nhóm cùng đánh quái. Một lát sau, phía sau kéo theo một đám hộ hoa sứ giả. Diệp Thu ngồi trong phòng khách xem hai nàng chơi game một lát, Trầm Mặc Nùng đi xuống, vừa nhìn thấy, ánh mắt Diệp Thu trong nháy mắt sáng ngời lên. Cổ nhân có câu, sở vị mỹ nữ, ứng dĩ hoa vi mạo, dĩ điểu vi thanh, dĩ nguyệt vi thần, dĩ ngọc vi cốt, dĩ băng tuyết vi phù, dĩ thu thủy vi tư, dĩ thi tử vi tâm. Tiêu chuẩn này cực cao, phàm nhân tục tử không có mấy người xứng với đánh giá này. Trầm Mặc Nùng lại xứng đáng với danh xưng mỹ nữ này. Mặt hoa, nguyệt mạo, ngọc cốt, tuyết da, môi không to son mà đỏ, mày liêu không kẻ mà còn vút. Mái tóc dài vắt xuống hai bên chiếc cổ nhỏ nhắn. Trên cổ đeo một vòng trang sức bạc hình giọt mưa rất tinh xảo. Trên người mặc một bộ đồ công sở màu trắng mờ, toát ra một cô ý mị thành thục cùng phong độ của người trí thức khiến người ta thất hồn lạc phách. Nếu đã bình luận, vậy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng được coi là tuyệt sắc mỹ nữ ngàn dặm có một. Một người đẹp phong khoáng, một ngây thơ thuần khiết, nhưng so với Trầm Mặc Nùng kết hợp vẻ đẹp rất hoàn mỹ xem ra còn kém khá xa. Hừ, sắc lang, nhìn mỹ nữ đến mù con mắt Đường Quả cũng nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đi xuống lầu. Bất quá mỹ nữ Trầm Mặc Nùng nàng thấy thường xuyên, tự nhiên không kinh diễm thất thần như Diệp Thu. Cho nên hử lạnh nói, có người tôi cũng chẳng thèm nhìn. Lớn lên mà phẳng như bức tường bị Đường Quả nói đúng tim đen, Diệp Thu không tức giận, thản nhiên nói. Chị Đường Đường, hắn nói bộ ngực chị nhỏ Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Bà câu ngươi liều mạng với ngươi Đường Quả sao không rõ ý tứ của Diệp Thu chứ? Bộ ngực nhỏ vốn là cấm kỵ của nàng, tên vệ sĩ cầm thú trước mặt mọi người dám nói móc nàng. Nàng làm sao chịu được giọng điệu kia, liền thuận tay cầm con dao trên đĩa hoa quả lao về phía Diệp Thu. Chú thích. Cái gọi là mỹ nữ, ứng với dung mạo như hoa, lấy tiếng chim hót làm giọng nói, lấy trăng làm khí chất, lấy tuyết làm làn da, lấy nước làm thân thể, lấy thơ ca làm trái tim. Chương 15, ngươi sao lại không tránh? Quả, không được làm cản. Chị Đường Đường, đã hắn mấy cái là được rồi, cần gì dùng dao chứ? Diệp Thu không biết mình đâm trúng tử huyệt của Đường Quả. Thấy nàng cầm con dao hăm hăm chạy tới, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này cũng quá cường hãn đi. Một lời cãi cọ liền động dao súng. Bất quá, lực sát thương cỡ trẻ con như Đường Quả, Diệp Thu căn bản không để vào mắt. đầu gối lên hai tay ung dung đợi nàng tấn công, trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên. Cô không phải khinh thường vệ sĩ như ta sao? Ta trước tiên thu thập cô. Đường Quả trong lúc tức giận, mới thuận tay tìm vũ khí mà nàng cho rằng có lực sát thương nhất. Nghe Lâm Bảo Nhi hét to, lúc này mới biết trong tay mình cầm là con dao gọt hoa quả sáng loáng. Cái này khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, chẳng lẽ thực sự bảo nàng lấy dao đâm Diệp Thu? Nhưng nếu cứ vậy mà buông tha cho hắn, lại không còn mặt mũi nào. Lại nghĩ, Diệp Thu là vệ sĩ cha mình mời tới, thân thủ khẳng định không quá kém. Nếu hắn ngay cả mình cũng không đối phó được, vậy mình có thể lấy cớ này đổi hắn. Nàng lại phát hiện Diệp Thu hai tay ôm đầu mỉm cười chờ nàng, ngọn núi lửa trong đầu hoàn toàn bạo phát. Khinh bỉ. Khinh bỉ trắng trợn. Vốn Đường Quả chỉ muốn đâm tới quần áo dọa hắn thôi, lần này hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải đâm cánh tay hắn. Ngươi xem thường nữ nhân, coi khinh công ngươi, ngươi chết chắc. Đường Quả a a kêu lớn vọt tới trước mặt Diệp Thu chuẩn bị đâm xuống, thế nhưng tên cầm thú kia vẫn cười cợt nhìn nàng, không chút sợ hãi, càng không có ý định né tránh. Đường đại tiểu thư giơ dao cả nửa ngày, không đâm xuống được. Nếu Diệp Thu chạy trốn, nàng cũng có thể thuận thế đâm hai đao. Đương nhiên, nếu đâm chúng thì may mắn, còn không thì chỉ trách vận khí mình không tốt. Nhưng tên khốn kia đứng lên cho ngươi đâm cũng không trúng sáu vậy rõ ràng là ngươi ngu ngốc. Đường Quả trong lòng hận không thể đâm tên cầm thú này trăm ngàn đao, nông dân vẫn là nông dân, sao không biết cách làm người như vậy. Này, ngươi rút cuộc có tránh không? Đường Quả giơ dao cả nửa ngày, tay đã mỏi, Diệp Thu vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt xinh xắn nhìn điệu bộ mỉm cười của đối phương hiện lên vài chữ. Xấu kinh thiên động địa. Thôi sao phải trốn? Diệp Thu nhún vai, hỏi. Ta muốn đâm ngươi. Đường Quả phẫn nộ nhắc nhở. Tôi biết. Cô chẳng phải chưa đâm sao? Á á á. Đường Quả sửng sốt cả nửa ngày, sau đó như gái động lòng xuân kêu lớn ba tiếng, ném dao gọt hoa quả xuống đất, thở hổn hển chạy về phòng. Trầm Mặc Nùng thấy Đường Quả không đâm xuống, lúc này mới yên tâm. Lâm Bảo Nhi lại cười cười nhìn Diệp Thu. Tiểu tinh quái này không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Thu biết, lần này hắn hoàn toàn đắc tội với Đường Quả. Chủ tớ bất hòa, phỏng chừng sau này không dễ sống. 3. Trong xe Trầm Mặc Nùng có một cỗ hương thơm nhàn nhạt, như là hương hoa bách hợp xen lẫn hoa hồng, lâu dài mà không quá nồng, thấm vào lòng người. Diệp Thu nhịn không được tham lam hít mấy hơi. Trầm Mặc Nùng dù đang chú ý lái xe nhưng vẫn phát hiện ra hành động nhỏ này của Diệp Thu. Kim lòng không được, hai thai đỏ lên, dần dần lan đến cổ. Bởi da nàng rất trắng, cho nên lớp hồng nhạt như hoa đào đầu xuân trên da nàng thấy rất rõ ràng. Hương thơm này không phải là mùi vị nước hoa, mà là mùi hương của cơ thể. Lần trước Đường Quả ngồi xe cũng đã chú ý tới việc này, còn cố ý hỏi nàng dùng nước hoa gì. Nàng nói bản thân không cần dùng nước hoa. Sau đó Đường Quả liền hiểu ra. Nhưng vấn đề này chỉ có thể nói với Đường Quả, làm sao có thể nói ra nguyên nhân trước mặt nam nhân này. Cứ kệ vậy đi, cho hắn tưởng là nước hoa cũng tốt. Chị Trầm làm công việc gì? Diệp Thu nhìn qua cửa kính thưởng thức đường phố phồn hoa người người tấp nập, có chút bâng quơ hỏi. Bất động sản. Tôi tuy rằng ở nông thôn, nhưng vẫn nghe nói bất động sản kiếm được rất nhiều tiền. Diệp Thu cười nói. Bình thường. Chị Trầm nhất định là nhân viên quản lý cao cấp trong công ty. Cứ cho là vậy đi. Phụ nữ mà có mùi thơm tự nhiên của cơ thể thế này rất hiếm thấy nhỉ. Chắc vậy. Trầm Mặc Nùng kinh ngạc nhìn Diệp Thu, bàn chân nhỏ nhấn mạnh chân ga, thiếu chút nữa đâm vào đuôi xe Toyota phía trước. Vốn nàng còn nghĩ muốn nhanh đến công ty để tránh cái vấn đề khó xử kia, cho nên nói chuyện với Diệp Thu trong lòng cũng không yên. Không ngờ rơi vào bẫy của hắn. Cách. Trầm Mặc Nùng đột nhiên phanh lại, dừng xe ven đường, mặt lạnh lùng nói với Diệp Thu, xuống xe. Chị Trầm, đừng giận. Đấy là tôi khen chị. Cơ thể có mùi hương như vậy là đáng kể kiêu ngạo, sao phải giấu chứ? Tôi trên người cũng có mùi hương tự nhiên của cơ thể, giống như mùi sữa, chị muốn ngửi thử hay không? Diệp Thu thật sự không nói dối, cơ thể hắn quả thật có mùi sữa như trẻ sơ sinh. Chị Trầm, chị yên tâm. Chuyện này tôi sẽ giữ trong lòng, không nói ra ngoài đâu. Mùi thơm của chị chỉ mình tôi ngửi qua mới. Biết. Tới công ty của ta rồi. Trầm Mặc Nùng mặt không đổi sắc nói. Diệp Thu biết không thể không xuống xe, sau khi xuống xe liền ghé vào cửa kính hỏi, tôi mua vài thứ xong làm sao để về. Đó là việc của anh nói còn chưa hết, xe Trầm Mặc Nùng đã đi xa. Diệp Thu sờ sờ mũi. Âm thầm hối hận vì nói ra bí mật của Trầm Mặc Nùng. Yến Kinh là thủ đô của Hoa Hạ, cũng là trung tâm chính trị văn hóa. Tuy rằng hôm nay là thứ năm, dòng người trên đường vẫn tấp nập như cũ. Diệp Thu xuống xe liền mất phương hướng, hai mắt mở mịt, không biết làm gì. Hôm nay hắn ra ngoài muốn mua một bộ quần áo chăm đệm và vài đồ dùng sinh hoạt, còn một mục đích khác nữa, nói chuyện với Đường bố ý, tìm hiểu ai muốn đối phó với hắn, hai lần bắt cóc con gái hắn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Diệp Thu không thích đặt mình vào trạng thái bị động phòng thủ. Lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn trực tiếp gọi điện cho Đường Bố Y, nhưng lại nghĩ thân phận Đường Bố Y khẳng định là trăm công ngàn việc, nói không chừng lại quấy rầy công việc của hắn. Liền gọi số Vương Bá. Cháu là Diệp Thu, Diệp Thu nói vào điện thoại. Diệp Thu à, có chuyện gì sao? Giọng nói giàn mua của Vương Bá truyền đến. Nói thật lão nhìn số này đã muốn tắt đi, nhưng lại sợ liên quan đến an nguy của tiểu thư, không thể không xã giao vài câu. Cháu muốn nói chuyện với chú Đường. Nửa giờ sau lão ra rảnh, bắt xe đi đến Đường Thị tập đoàn, bác sẽ dặn thư ký phía dưới dẫn cháu lên. Cúp điện thoại, Diệp Thu bắt một chiếc taxi ở ven đường. Nói mình muốn đến Đường Thị tập đoàn, tài xế dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn vài lần, nhưng vẫn mời hắn lên xe. Đi được hơn 100 mét, xe đã dừng lại. Tôi muốn đến Đường Thị tập đoàn, sao anh lại dừng xe ở đây? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Tiểu ca, đây là tổng bộ Đường Thị tập đoàn, tài xế chỉ vào tòa nhà sang trọng bên ngoài, ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Diệp Thu quay mặt sang, Đường Thị hai chữ màu vàng lấp lánh, khiến người ta đau mắt hiện ra trước mặt hắn. Chương 16, người bị hiểm nghi. Lộ trình 500 mét cần 15 đồng, điều này làm cho Diệp Thu cảm thấy rất không nỡ. Ở với lao gia hắn, 15 đồng cũng đủ mua một cái chân heo rồi. Những nghĩ đến mình thiếu chút nữa mặc cả với tài xế, muốn đưa cho hắn 30 đồng để hắn giúp đưa đến Đường Thị, lại cảm thấy mình không có tổn thất gì. Thanh toán tiền xe, Diệp Thu liền đi đến cao ốc của tập đoàn Đường Thị. Tập đoàn Đường Thị là một công ty có tiếng ở Hoa Hạ, nhưng lại không có tên tuổi trong 100 công ty lớn của thế giới. Người Hoa Hạ chú ý nhất là việc giấu giếm tiền tài, một số ít gia tộc cẩn tăng cũng không hiện lộ diện. Ví dụ như rất nhiều người đều cho rằng người đàn ông giàu nhất thế giới là Bill Gates, nhưng trên thế giới người có tài sản vượt hơn Bill cũng không ít. Đường Thị bề ngoài chỉ là doanh nghiệp kinh doanh nhà đất, khách sạn, chuỗi nhà hàng, ngành công nghiệp giao thông vận tải, và có bối cảnh quân sự. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Lâm Gia, liền bắt đầu kinh doanh ngành hàng không và ngành công nghiệp sinh học. Đằng sau hai bên tương đối ẩn mật, cũng chỉ có Đường Thị là thực sự kinh doanh kiếm tiền. Cao ốc của Đường Thị nằm vương vực ở con đường trung tâm của Yên Kinh, toàn bộ 47 tầng lầu đều là nơi làm việc của tập đoàn Đường Thị. Trước cửa còn có một cái sân rất rộng, biểu tượng logo của Đường Thị được dựng lên ở trung tâm sân. Vừa rồi tài xế cũng chỉ là chỉ vào hai chữ to đùng Đường Thị ở bên cạnh logo là chạm đến cho Diệp Thu. Diệp Thu vừa mới đến cửa lớn, liền bị bảo vệ ngăn lại. Ê, cậu đang làm gì vậy? Một người bảo vệ cao cao mặc bộ quần áo bảo vệ mới tinh ngăn Diệp Thu lại hỏi. Hắn đã làm công việc này ở Đường Thị nửa cuộc đời rồi, còn chưa nhìn thấy người nào mặc quần áo Adidas tiến vào Đường Thị huống hồ ngay cả người giao hàng. Tôi đến tìm người. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Tìm ai? Đường Bố Y. Đường Bố Y. Đường Bố Y là ai? Làm ở bộ phận nào? Cậu không phải là nhân viên hay khách hàng của Đường Thị, thì không thể tiến vào, nếu như muốn tìm hắn, có thể gọi điện thoại cho hắn bảo hắn ra đây nói chuyện. Bảo vệ lắc đầu nói. Tuy rằng ngữ thân mật, nhưng thái độ rất kiên quyết. Nói đùa, tập đoàn Đường Thị có thể tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào. Không phải, nếu không những người bảo vệ như bọn họ để làm gì. Bọn họ luôn tận tâm tận lực duy trì tốt hình tượng của công ty. Ách, bảo Đường Bố Y đi ra nói chuyện. Diệp Thu ngược lại còn chưa cảm thấy mặt mũi mình như vậy. Tuy rằng Đường Bố Y đối với mình coi như cũng tốt, cũng không coi mình là một bảo tiêu. Lão Trương, chủ tịch của chúng ta hình như cũng họ Đường, người bảo vệ ở bên cạnh tâm cơ linh hoạt, sau khi nghe thấy Diệp Thu nói, đã chạy tới nhỏ giọng nói với đồng bạn. Những lời này của cậu không phải là thừa sao? Tập đoàn Đường Thị. Chủ tịch không phải họ Đường, lẽ nào là họ Trương à? Được rồi, chủ tịch của chúng ta gọi là gì? Lần trước tôi xem sổ tay hình ảnh của công ty, ở trang đầu tiên có giới thiệu văn tắt. Hình như là Đường Bố Y Y, Đường Bố Y Y. Hai người hai mặt nhìn nhau, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cậu nói cậu đến tìm Đường Bố Y Y. Đúng vậy. Người ở bộ phận nào? Không ở bộ phận nào. Diệp Thu lắc đầu. Hình như là ông chủ của các người. Cậu đến tìm chủ tịch của chúng tôi. Hai người vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Thu. Cậu là ai? Cậu tìm hắn làm gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Ba người cùng nhau nhìn qua. Một người mặc một bộ quần áo chức nghiệp màu trắng, tóc được uốn quăn lên, trên cái cổ thon dài buộc một cái khăn lụa màu tím, nữ nhân xinh đẹp đang từ từ đi tới. Thư ký Lôi, là như vậy. Cái người này nói là đến tìm Đường. Chủ tịch. Lao Trương tự nhiên là biết nữ nhân diễm lệ thoát tục này, cho nên cười giải thích. Thư ký Lôi gật đầu, ánh mắt lại quan sát trên người Diệp Thu một lát, mỉm cười nói, cậu là Diệp Thu. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu nói. Cùng nữ nhân giao thiệp thoải mái hơn. Tôi là thư ký của Đường Tổng, tôi tên là Lôi Vũ. Vương Bá bảo tôi đến mới ngài vào. Sau khi Lôi Vũ bị ẹt được nam nhân trước mặt này quả thực là người Vương Bá muốn tìm, lại càng thêm khách khí, thậm chí cách xưng hô cũng đều thay đổi. Tốt. Cảm ơn. Diệp Thu gật đầu, đi theo Lôi Vũ lên trên lầu. Hai người bảo vệ ở phía sau mắt to trừng mắt nhỉ, vẻ mặt không thể tin nổi. Đường Bố Y tiếp đãi Diệp Thu ngay trong phòng làm việc của mình, sau khi tự mình pha cho Diệp Thu một chén trà, mỉm cười ngồi xuống đối diện với Diệp Thu, hòa ái dễ gần hỏi thăm, Diệp Thu, đến Yến Kinh đã quen chưa? Tạm tạm. Diệp Thu cười gật đầu. Nghĩ thầm, nếu như bảo bối nữ nhi của ngươi không có quấy rối ta, cuộc sống mới tốt. Lần này thực sự là làm phiền cậu rồi. Nữ nhi của ta, từ nhỏ đã được ta nuông chiều, tính cách có chút buông lỏng, nếu như có chỗ nào làm sai, tôi làm cha xin thay nó xin lỗi cậu. Xin cậu khoan dung nhiều hơn. Vẻ mặt Đường Bố Y chân thành nói. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ làm cho cả Yến Kinh anh động. Người cầm lái của tập đoàn Đường Thị cũng phải xin lỗi một bảo tiêu mới thuê về nhà. Nói thật, Diệp Thu cũng cảm thấy có chút quái dị. Với tài lực của Đường gia, muốn tìm bảo tiêu không phải là chuyện dễ dàng sao. Vô luận là từ bộ đội đặc chủng của nhà nước, thợ săn do các tổ chức đào tạo, chủ cần bỏ tiền ra, đều có thể mời đến. Hắn không cần phải khách khí với mình như vậy. Tính cách của Đường tiểu thư cũng không xấu. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Những lời này ngược lại không phải là nói để lấy lòng Đường Bố Y. Đây là điều Diệp Thu thực sự cảm giác được từ Đường Quả. Nếu như nàng là người xấu, thì hôm nay sẽ không xảy ra tình huống giờ con dao nhỏ cả nữa ngày trời mà không đâm xuống cuối cùng bản thân lại thở phì phì đi lên trên lầu. Những công tử tiểu thư ở trong hào môn vọng tộc, lại có thể xem người hầu phía dưới vào mắt sao. Nghe thấy Diệp Thu khen Đường Quả, khuôn mặt béo tròn của Đường Bố Ý cũng thiếu chút nữa cười thành một đóa hao. Ha ha cười nói, đúng vậy. Nha đầu này chính là rất điêu ngoa, điển hình là nói năng chua như đậu hũ. Nhiệt tím giúp người khác, cũng luôn luôn đắc tội với người. Thực sự là người khác đâu đầu. Diệp Thu tới không phải để nói chuyện với Đường Bố Ý về nhân phẩm bảo bối nữ nhi của hắn. Đương nhiên, Đường Bố Ý bận trăm công ngàn việc, cũng không có khả năng lãng phí nhiều thời gian. Vì vậy, Diệp Thu cũng không tiếp lời Đường Bố Ý, lập tức đi vào chủ đề chính. Đường thúc thức, tôi lần này đến chủ yếu là muốn cùng chú nói về chuyện Đường tiểu thư bị người ta bắt cóc. Trước đây tôi chưa trải qua chuyện này lần nào, thật ra đêm qua tôi cũng có ở đó. Đối thủ trước đó là đủ trò, phi thường hiểu rõ về Đường tiểu thư, là có dự mưu tổ chức bắt cóc. Chú Đường đang ở trên thường trường khó tránh khỏi sẽ làm một số ít tiểu nhân oán hận. Tôi muốn biết, chú Đường có hoài nghi đối tượng nào hay không? Dù sao, chúng ta cũng không thể bị động phòng thủ, có thể chủ động xuất kích thăm dò tình huống, như vậy mới có thể đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của Đường tiểu thư. Tiểu ý trên khuôn mặt béo mập tròn tròn của Đường Bố ý cũng dần dần biến mất. Hiện giờ mới chính thức có đầy đủ sự uy nghiêm của một chủ tập chấm trưởng một tập đoàn tài chính lớn. Trầm ngâm một hồi, nói, tôi gần đây cũng đã cho người điều tra chuyện này, có động cơ gây án cũng chỉ có hai người. Chương 17, có phần mơ hồ. Diệp Thu nhấp một ngụm trà long tỉnh do Đường Bố Y pha cho hắn, trong lòng thầm nghĩ, trà này sợ rằng giá cũng không rẻ. Nhưng vị lại không bằng bách hoa trà do hắn và lao già ở nhà tự hái tự phơi. Hơn nữa, về mặt dược hiệu còn xa không bằng. Trung y bác đại tinh thâm. Bây giờ còn có mấy người có thể lĩnh hội được tinh túy trong đó. Trong nháy mắt Đường Bố Y có chút kinh ngạc, hắn phát hiện Diệp Thu tuy rằng trang phục có vẻ quê mùa, thế nhưng trong khoảnh khắc khi hắn nâng chung trà lên uống, lại rất có phong phạm, có lẽ phải nói là có khí chất chắc Việt. Giống như một cao thủ pha trà mà nói, nhất thẩm lượng quan tam phẩm, dáng điệu đủ cả. Chú Đường. Diệp Thu ngẩng đầu, thấy Đường Bố Y đang cầm cái chén quan sát mình, nhẹ giọng nhắc nhở. A ha ha, đang suy nghĩ chút chuyện. Đường Bố Ý nhấp một ngụm trà che lấp sự xấu hổ của mình. Không sợ Diệp tiểu đệ chê cười, quả quả là nữ nhi bảo bối của tôi, có người đã nhiều lần hạ thủ với nó, cũng thực sự khiến tôi rất căm tức. Từ sau lần đầu tiên sự kiện bắt cóc xảy ra, tôi và ông bá đã cho người đi điều tra. Đương nhiên, tạm thời còn chưa tìm được đầu mối nào quan trọng. Nhưng có hai người có đầy đủ động cơ gây án. Thứ nhất là Kim Hải Lợi của nhà đất Kim Hải. Bởi vì nhân số ngày càng đông đúc, khu vực nội thành của Yến Kinh phải mở rộng ra cả bên ngoài, trong đề án quy hoạch mới, Lang Sơn sắp sửa trở thành một phiến biệt thự rồi. Lang Sơn. Chỗ đêm qua đua xe, Diệp Thu nghe thấy một cái tên quen thuộc, có chút nghi hoặc. Nhớ rõ hôm qua Trầm Mặc Nùng trong lúc giới thiệu rất chán ghét nơi này, nói mỗi ngày đều có người đánh nhau, mỗi tuần đều có mâu thuẫn xung đột, mỗi tháng đều có người chết. Sao lại muốn mở rộng chỗ này? Đúng vậy. Trước đây tỷ lệ người chết ở khu này có tiếng, không muốn cấp tiền để phát triển nó. Hiện giờ dự án quy hoạch mới vừa ra, chỗ liền trở thành miếng bánh thơm. Cấp dưới của tập đoàn Đường Thị là nhà đất Lục Thành cùng tập đoàn Kim Hải đồng thời tham gia đấu thầu 300 mẫu ở nơi này, mà nói về bối cảnh và thực lực của công ty, hai công ty đều có lực lượng ngang nhau. Cho nên, tôi hoài nghi Kim Hải lợi muốn bắt cóc Quả Quả để tôi bỏ qua vụ cạnh tranh này. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm. Vậy còn một mục tiêu hoài nghi nữa. Diệp Thu ghi nhớ cái tên Kim Hải Lợi, lên tiếng hỏi. Còn một người nữa là... Quên đi. Người này là đối thủ lâu năm của tôi, tạm thời cậu không cần biết. Tôi cũng sợ cậu mà chọc vào hắn, có hại đối với sự an toàn của cậu. Diệp Thu, sự an toàn của Quả Quả xin làm phiền cậu. Nó còn mấy ngày nữa sẽ khai giảng, sẽ đến Đại học Thủy Mộc học khoa quản lý tài chính. Ha ha, chút gia nghiệp này của tôi còn phải dựa vào nó. Nó cũng không làm tôi thất vọng, đối với thương nghiệp cũng cực kỳ có thiên phú. Có nhìn thấy không? Diệp Thu lắc đầu. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng được nữ nhân độc ác kiêu ngạo kia biết cái gì về kinh doanh công ty. Ha ha, sau này tiếp xúc nhiều hơn cậu sẽ biết. Được rồi, vấn đề học tập của cậu tôi đã nói qua với phó hiệu trưởng rồi. Cậu xem mình thích bộ môn nào? Tôi. Diệp Thu vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy. Cậu sẽ cùng Quả Quả nhập học. Được rồi, còn có Bảo Nhi cũng sẽ cùng hai người đến Đại học Thủy Mộc học khoa máy tính. Nàng là một thiên tài máy tính, nhân vật đại biểu cho thời đại mới. Mới 16 tuổi đã được Đại học Thủy Mộc đặc biệt mời học, thực ra cũng không phải lần đầu tiên đặc biệt mời, chỉ là trước đây nàng không muốn đến trường một mình mà thôi. Lần này Quả Quả muốn đến Thủy Mộc để học, nàng lúc này mới nguyện ý đến học. Về phần tính cách, cũng giống như Quả Quả, là một người khó chơi. Nhưng mà, nếu như cậu có thể cùng nàng tạo dựng một tình bạn nhất định, đối với cậu sau này rất có lợi. Diệp Thu có chút mơ hồ. Cô nhóc có cái nít hảo hiến nhỏ dễ thương kia là thiên tài máy tính. Dầu nay nhân tỉa đúng là chẳng đáng tiền. Ngoại trừ bản thân mình là một phế vật ở bên ngoài. Trong phòng đã có ba. Tôi mong rằng cậu đến học ngành tài chính, cùng một ngành với Quả Quả. Cũng dễ dàng cho việc bảo hộ nó. Mặt khác cũng là mong rằng cậu sau này cậu có thể giúp ta làm việc một phần. Chỉ cần cậu không ghét bỏ, tốt nghiệp ra ngoài đời đại môn của tập đoàn Đường Thị luôn mở rộng chào đón cậu. Lần này tôi cũng là bất đắc dĩ mới xin Diệp Lao đứng ra, ủy khuất cho cậu làm bảo tiêu vài ngày. Nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài. Vì sao chú đối với tôi như vậy? Diệp Thu nắm lấy cái chén, thản nhiên nhìn Đường Bố Y ý vấn đề này quả thực là câu hỏi hắn vẫn nghẹn ở trong lòng. Thái độ của Đường Bố Y đối với hắn thực sự là có chút. Vô cùng khách khí. Ha ha, cần phải như vậy. Đừng nói việc nhỏ như vậy, cho dù Diệp Lão bảo tôi đem cả tập đoàn Đường Thị tặng cho cậu, tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Mặc dù Đường Bố Y đang cười, biểu tình trên mặt lại lộ ra sự dứt khoát. Diệp Lão, Lão già nhà chúng tôi. Đường Bố Y cười khổ. Diệp Lão quả thực là Lão già trong miệng cậu. Đương nhiên, cũng chỉ có cậu mới dám xưng hô như thế. Diệp Thu gật đầu, không muốn dây dưa với vấn đề này nữa. Lúc ra khỏi cửa Lão già không có nói, Đường Bố Y cũng có ý tứ không muốn giải thích. Vẫn tạm gác lại sau này mình sẽ làm rõ sau. Tôi muốn học khảo cổ. Diệp Thu nói. Khảo cổ. Đường Bố Y giật mình nhìn Diệp Thu. Nghĩ thế nào mà muốn học cái này? Ít được quan tâm lắm. Sở thích cá nhân. Diệp Thu nở nụ cười. Hắn muốn mở khóa bí ẩn của phệ hồn giới. Có lẽ có thể từ bộ môn này tìm được chút manh mối. Đường Bố Y suy nghĩ một lúc, nói, được rồi. Cậu đã thích, tôi cũng không có cách nào miễn cương. Nhưng, cậu có thể đồng ý với tôi một việc không? Chú Đường không nên khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó làm được. Diệp Thu gật đầu nói. Trước khi tôi chưa tìm ra được hung thủ bắt cóc, cậu phải dùng hết khả năng bảo vệ bên cạnh Quả Quả. Đường Bố Y cũng không khách khí, vẻ mặt thành khẩn đưa ra yêu cầu của bản thân. Được. Tôi sẽ làm. Vậy tốt rồi. Yên tâm đi. Thời gian này cũng không lâu đâu. Nhưng, cậu lựa chọn khảo cổ, có muốn nói chuyện với Diệp Lão một chút hay không? Mặt Đường Bố Y lộ vẻ khó xử nói. Vốn là muốn giúp Diệp Lão lo liệu một chút cho tương lai, hắn lại lựa chọn ngành nghề như vậy, sau này giao cho Diệp Lão bên kia thế nào đây? Không cần. Chuyện của tôi có thể làm chủ. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Ngữ khí ngược lại không cho phép người khách nghi vấn hay phản bác. Ha ha, vậy được rồi. Bộ quần áo này của cậu cũng nên thay đổi đi. Sắp khai giảng rồi, ăn mặc cũng đẹp đẽ một chút. Tài khoản ông bá đưa cho cậu tối đã có thể tiêu 100 vạn. Nếu như tiền dùng không đủ, cậu cứ liên hệ với ông bá. Việc này hắn sẽ xử lý. 100 vạn. Lần này đến phiên Diệp Thu giật mình. Hắn cho rằng tối đã cũng chỉ 3-5 vạn. Không ngờ Đường Bố Ý đưa cho mình nhiều như vậy. Mặt mũi của lão già đáng chết kia quả thật là không nhỉ. Nếu đã như vậy, vì sao lúc mình xuất môn đưa cho mình 600 đồng? còn vỗ vai mình tận tình khuyên bảo khủng hoảng tài chính kiếm tiền không có dễ, phải tiết kiệm một chút mới được. Ta kháo. Lao giả keo kiệt. Tôi lần này ra ngoài là để đi mau sắm. Chỉ là có chút lo lắng cho sự an nguy của Đường tiểu thư, cho nên trước tiên muốn hiểu rõ tình huống một chút. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Người ta cho mình 100 vạn, dù so cũng phải nói êm thai một chút chứ. Đường bố y nghe thấy Diệp Thu quan tâm đến an nguy của con gái mình như vậy, vẻ mặt vui mừng, vừa cười vừa nói, Diệp Thu, không nên quá khách khí. Tuổi cậu và quả quả không có khác nhau lắm, không nên gọi Đường tiểu thư. Gọi là quả quả đi. Ừ, Diệp Thu đáng ứng một tiếng. Quả quả. Hắn quả thật không nói ra khỏi miệng. Cậu tới chính là để hỏi về chuyện bắt cóc. Không phải là cậu muốn ra tay tìm bọn họ đấy chứ. Diệp Thu, tôi biết cậu rất lợi hại. Nhưng cậu ngàn vạn lần đừng tùy tiện ra tay đó. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, nếu như cậu có chuyện gì, tôi không có cách nào ăn nói với Diệp Lão. Đường bố ý căn dặn. Tôi hiểu rồi. Diệp Thu híp mắt cười nói. Chương 18, Diệu Thủ Hồi Xuân, 1. Diệp Thu tìm Đường bố ý là muốn tư liệu về Kim Hải Lợi. Đối với đối thủ cạnh tranh làm ăn chính với mình, Đường bố ý tự nhiên coi thu thập, tuy rằng đưa tư liệu cho Diệp Thu, nhưng Đường bố ý luôn căn dặn nhất định không nên khinh cử vọng động, chỉ cần bảo vệ tốt cho sự an toàn của Đường quả là được rồi. Diệp Thu tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, trong lòng cũng không cho là đúng. Hắn chính là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, tránh phải nằm trong trạng thái phòng bị. Nếu có được đầu mối, sao lại không đi dò xét? Lần này đến tìm Đường bố ý, Diệp Thu lại càng thêm mơ hồ. Đường bố ý vừa nói nếu như là Diệp Lao nói, cho dù đem cả Đường thị đi cho hắn cũng không do dự. Tuy rằng lúc nói vẻ mặt có chút tiêu ý, nhưng ngữ khí cũng rất thành khẩn, không khó làm cho người ta tin tưởng là thật. Giá trị của tập đoàn Đường thị là bao nhiêu? Sợ rằng Đường bố ý trong chốc lát cũng không rõ ràng cho lắm. Vì sao hắn đối với mình hào phóng như vậy? Có thể là Lao Gải đã từng giúp hắn. Theo như một số người nói, nhận ơn bằng một giọt nước, tất bảo bằng một dòng sông. Loại tâm tình này Diệp Thu có thể hiểu được. Lúc ấy khi hắn đi ra bên ngoài du lịch, đã từng giúp đỡ một người phụ nữ xa lạ, nàng tự nhiên cũng tặng cho hắn một tờ chi phiếu trị giá 1 vạn đồng. Nhưng Diệp Thu cự tuyệt không nhận. Sau chủ yếu là bởi vì nữ nhân này thực sự rất đẹp, Diệp Thu thực sự không có ý định đưa tay nhận lấy. Khiến Diệp Thu có chút đau đầu chính là, vậy mà cũng phải đi theo Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đến học ở Đại học Thủy Mục. Đối với người chưa bao giờ đến trường như mình mà nói, thật sự là một thử thách mới. Nhớ đến Lam Khả Tâm và nam nhân hèn mọn bị mình chỉnh ở trên tàu hỏa, không biết có thể gặp nhau ở trong đại học hay không. Nhớ rõ rằng bọn họ cũng học ở Đại học Thủy Mục. Ra khỏi văn phòng làm việc của tập đoàn Đường Thị, Diệp Thu lúc này mới quyết định đi đến cửa hàng mua sắm. Đêm qua bởi vì ngại cái chăn bẩn người khác đã đùng rồi, cho nên cả đêm không có ngủ, khiến cho Đường Quả cho rằng mình sáng sớm đã rời giường cởi chuồng chạy rông. Hơn nữa ngày khai giảng cũng sắp đến rồi, cũng cần phải mua một vài bộ quần áo để mặc. Nếu có tiền, không ai nguyện ý mặc quần áo có mùi vị của quê cha đất tổ. Vị trí của tập đoàn Đường Thị nằm ở khu tài chính, ở bên cạnh có không ít siêu thị. Diệp Thu vừa nghe Đường bố y nói trong tài khoản có thể tiêu đến 100 vạn, tự nhiên không cần lo đến vấn đề tiền nong, liền hướng Diệu Đinh Phương Đông Tân Thiên Địa Thoạt nhìn cũng rất phồng hoa đi tới. Như mắc gửi, sóng người bắt đầu chuyển động. Diệp Thu chen chúc trong đám người thật sự không chớp được mắt, nhưng có rất nhiều nữ nhân khiến Diệp Thu cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cuộc sống ở thành phố lớn trình độ thật là cao. Ngay cả người đẹp dường như cũng mọc nên như nấm, vui mừng hơn cả chúng mùa. Nhưng khiến Diệp Thu chú ý đến nhất chính là một già một trẻ. Cụ già mày râu bạc trắng, tinh thần có vẻ trấn hưng, ăn mặc một bộ đường trang màu trắng, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt. Mà ở bên cạnh đang đỡ hắn chính là một đứa trẻ. Đứa trẻ này tuổi cũng khoảng chừng 15-16, tướng mạo thông minh đáng yêu, thấy hắn, khiến hắn nhớ tới lọ lì Lâm Bảo Nhi ở trong nhà. Ông nội, ông xem này, bên ngoài thay đổi nhiều không? Ông cũng không thể buồn bực ở trong phòng được, đi ra ngoài nhiều một chút mới có lợi cho sức khỏe. Con nói cho ông biết, chúng ta đi mua sắm, so với việc ông ở nhà tập thái cực còn tốt hơn. Ông nội đi chậm một chút bé trai vẻ mặt tiêu y nói. Được. Sau này ta sẽ nghe theo cháu, mỗi ngày đều đi ra ngoài mua sắm. Cụ già vuốt vuốt tròm râu cười ha hả mà nói. Người lúc xế chiều, con cháu hiếu thảo, còn có gì để tiếc nuối nữa chứ? Được. Con rất nhanh sẽ khai giảng. Nhưng cũng may trường học cũng cách nhà không có xa. Con mỗi ngày đều có thời gian đưa ông nội đi dạo. Ha ha, thằng bé này. Có thật là con mỗi ngày đều dẫn ông nội đi chứ? Còn không khiến con mất mặt sao? Con xem, ông nội đi ở giữa đám thanh niên, bao nhiêu người đang len lén nhìn chúng ta đó. Cụ già xoa đầu cháu trai nói. Sợ cái gì? Đứa trẻ nghe ông nội nói thế, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nén giận nói, một đám người nhàm chán. Ông nội không nên để ý tới họ. Con mới không sợ mất mặt. Người nào chẳng có ông nội chứ. Diệp Thu đi theo sau hai ông cháu nhà kia, có thể nghe rõ ràng lời hai người nói. Trong lòng ngược lại đối với Nam Hào này nảy sinh hảo cảm. Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, trung hiếu lễ nghĩa, liêm, trung hiếu vẫn là hai chữ được xếp đầu tiên. Nhưng xã hội bây giờ, người chân chính có thể nói và làm như vậy thật sự không có nhiều. Nếu như không phải đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, Diệp Thu ngược lại muốn kết giao với hắn. Tuy rằng hắn không cảm thấy mình là một người tốt, nhưng không ngại kết giao với những người bạn tốt. Thang máy cuốn về phía trước, rất nhanh đã đi đến lầu 2. Ông nội, chấm một chút, cẩn thận dưới chân đứa trẻ đỡ cánh tay của cụ già, khi đang muốn dìu hắn bước lên thang máy. Không ngờ cụ già không bước nổi lên thang máy, lại lảo đảo một cái té xuống mặt đất. Diệp Thu đang còn ở phía dưới, cứu giúp không kịp nữa, chỉ có thể mở mắt nhìn hai ông cháu đồng thời ngã xuống mặt đất. Ông nội, ông không sao chứ? Ông nội, ông mau tỉnh lại. Ai mau tới đây, đứa trẻ sau khi ngã sấp xuống mặt đất còn chưa có đứng lên, đã quan tâm đến sự an nguy của ông nội ở phía mặt đất, không ngờ ông nội lại nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Phương Đông Tân Thiên Địa lượng khách mỗi ngày ra vào lên đến hơn 10 vạn, đột nhiên diễn ra biến cố như vậy, hấp dẫn không ít người vây xem. Bảo vệ của cửa hàng vừa nghe xong tin tức, một mặt muốn sơ tán đám người, một mặt muốn giúp đứa trẻ đưa cụ già đến bệnh viện. Không được động vào hắn. Diệp Thu đứng xem thấy bọn họ muốn động vào thân thể cụ già, la lớn. Chuyện của tôi rất nét. Tiếng hét này, âm thanh ồn ào tranh luận nhanh chóng bị ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người hắn. Tất cả mọi người đều không rõ, khi người ta đang vội vàng cứu người, cái tên trong dáng vẻ nhà quê này vì sao không cho động vào người cụ già. Cậu là ai? Vì sao không thể động vào cụ già này? Người phụ trách bảo vệ cửa hàng thấy Diệp Thu, nghi hoặc hỏi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Thu là người nhà của cụ già, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo hắn, lập tức phủ định suy nghĩ này. Phất tay, đối với đám bảo vệ đang ngây ngốc đứng ở một bên nói, còn nghĩ cái gì vậy? Nhanh đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Các nhân viên an ninh không hề do dự, lập tức phân công công việc, hai trước hai sau, bốn người muốn xoay người cụ già lại. Diệp Thu cũng thấy tình huống nguy cấp mới hét lên một tiếng như thế, cũng không có ý định quyết tâm cứu người. Hiện giờ thấy đám bảo vệ muốn làm một việc ngu xuẩn, còn lo lắng bản thân, nhanh như điện ra tay, một quyền đánh vào hốc mắt tên bảo vệ đứng gần hắn nhất. Ba người khác còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai quyền một cước của hắn đánh ngã. Người là ai? Vì sao muốn ngăn cản? Nếu không tránh ra ta sẽ báo cảnh sát đó. Đội trưởng đội bảo an nổi giận, người đứng sau Đông Phương Tân Thiên Địa ở Yến Kinh rất có thế lực, còn chưa từng có người dám vào bên trong cửa hàng quấy rối. Không được động vào hắn. Không thì đưa hắn đến bệnh viện cũng vô dụng. Các ngươi không phải là cứu người, mà là giết người. Diệp Thu mặt lạnh lùng nói. Chương 19, Diệu Thủ Hồi Xuân, 2. Nhìn thấy biểu tình và vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thu, những người xung quanh không khỏi tin tưởng vài phần. Người phụ trách bảo vệ quan sát trên dưới một phen, cau mày hỏi, người là bác sĩ? Không phải. Diệp Thu lắc đầu. Không phải bác sĩ, ngươi hét lên làm cái gì? Ngươi có ý định kéo dài bệnh tình sao? Người phụ trách bảo vệ phẫn nộ khiển trách. Quay đầu về phía đám người đứng xem, có ai là bác sĩ không? Ở đây có ai là bác sĩ không? Tôi là bác sĩ. Một nam nhân đeo kính mặc câu phục màu đen giơ tay đáp. Được. Được. Mau đến xem ông cụ đi. Người phụ trách bảo vệ vẻ mặt tươi cười chạy đến kéo bác sĩ kia. Nếu như thật sự có người chết ở cửa hàng này, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của cửa hàng, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nhưng ta là Tây Y, ở đây không có dụng cụ, ta cũng không có biện pháp kiểm tra. Nhưng với kinh của ta cho thấy, đại khái là trúng gió. Nam nhân đeo kính ngồi xổm xuống quan sát sắc mặt của cụ già một chút, đối với bệnh trạng hai mắt nhắm nghiền, mồng mắt nghiêng lại đi. Nói ra phán đoán, người đã biết hắn bị bệnh gì rồi, vậy xin mau chóng giúp ông cụ trị đi. Người phụ trách bảo vệ thuốc dục nói, nhưng ta không có dụng cụ. Ta là đi dạo phố với vợ ta, hai tay trống trơn, ta trị bệnh thế nào đây? Vậy đưa đến bệnh viện. Bên cạnh có bác sĩ, người phụ trách bảo vệ coi như tìm người tâm phúc, vội vàng hỏi thăm. Sợ rằng không được. Tình huống hiện giờ của hắn, buôn ba cả một đoạn đường, có thể sẽ gặp chuyện không may. Ánh mắt người phụ trách bảo vệ chuyển rời nhìn lên người Diệp Thu, do dự một lúc, lại chuyển đến trên người bác sĩ đeo kính. Sốt ruột hỏi thăm, bác sĩ, vậy hiện giờ làm thế nào đây? Cái này, cứu người như cứu hỏa, Diệp Thu lúc này tức giận đối với người phụ trách bảo vệ. Huống hồ sau khi hắn đi ở phía sau nghe hai ông cháu nhà này nói chuyện, rất có hảo cảm đối với đứa bé này, trong lòng cũng muốn giúp hắn một lần. Diệp Thu ngồi xổm xuống, nói với đứa trẻ vẻ mặt luống cuống không biết làm thế nào. Ông nội của ngươi bị trúng gió, nếu như người tin tưởng ta, ta có thể chữa trị cho hắn. Lúc này nghìn vạn lần đừng di động thân thể của hắn, bằng không bệnh tình sẽ càng thêm nặng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ông cụ quả thực là bị trúng gió, đây là bệnh thường mắc của các cụ già vào thu đông. Có thể là cụ già vừa mới bước lên thang máy có chút kinh hoàng, không có bước ổn định mà ngã xuống đất, người bị chấn động kịch liệt khiến cho huyết quản trong não vỡ ra. Nếu như lúc này mà di động thân thể của cụ già, rất có thể sẽ làm cho hắn đi đời nhà ma. Hơn nữa để càng lâu, có cứu giúp được, cũng sẽ lưu lại di chứng. Không ít người sau khi trúng gió, cuộc sống sau đó chỉ có thể ở trên xe đẩy, không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Ngươi thực sự có thể cứu được ông nội ta? Đứa trẻ cầm lấy tay Diệp Thu nói. Có thể. Diệp Thu gật đầu. Quay sang nói với đám người vây xem, mọi người tản ra một chút, giữ cho không khí được lưu thông. Lại nói với người phụ trách bảo vệ kia, cửa hàng này có quầy thuốc hay không? Có. Trung Tây Dược đều có. Người phụ trách bảo vệ nói. Nghĩ thầm, dù sao cũng không có biện pháp nào tốt, nếu như thằng nhóc này nguyện ý tiếp nhận, vậy để hắn thử xem mới được. Cứu sống được, tất cả mọi người không có việc gì, mình không chỉ sẽ không bị nghiêm phạt, có thể còn bởi vì xử lý thỏa đáng tình huống nguy cấp mà được thưởng. Nếu như cứu không sống, ta chịu một phần. Thằng nhóc này càng phiền phức nhiều hơn. Đến quầy thuốc đông y thì ta cần một hộp châm dài và một hộp châm ngắn, cồn tiêu độc và bong vệ sinh. Tốt nhất là tìm một nhân viên ở quầy thuốc đến đây là công tác hỗ trợ. Diệp Thu cũng không khách khí, dặn dò người phụ trách bảo vệ. Người phụ trách bảo vệ vốn định pháo người đi, nhưng đảo một vòng, mới nhớ ra, thuộc hạ của mình đều bị Diệp Thu đánh ngã nằm trên mặt đất kêu la, bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình chạy đi một chuyến. Rất nhanh, người phụ trách bảo vệ đã mang những thứ Diệp Thu cần đến, phía sau còn có một ông già mặc trường bào. Kim châm cứu. Cổn. Đông Diệp Thu luôn miệng ra lệnh. Ông già đi theo người phụ trách bảo vệ cũng xuất thân từ Trung Y Dì, vốn định tự mình động thu. Nhưng nhìn thấy thủ pháp lưu thông máu Diệp Thu cấp cho cụ già nhẹ nhàng nguyện chuyển, liền đình chỉ ý định hạ thủ, nhanh nhẹ chuẩn bị những thứ Diệp Thu cần. Diệp Thu nhận lấy kim châm cứu dùng rượu sát trùng, từ từ đâm nó vào bên trong huyệt của cụ già. Sau đó dùng những câu kim châm dài ngắn không đồng nhất và châm dài phân biệt đâm nông đâm sâu vào các huyệt thủy câu, tam âm dao, cực tuyền, xích trạch, và các huyệt vị khác của cụ già. Ông cụ ở một bên giúp Diệp Thu chuẩn bị tốt những thứ hắn cần, một bên chuyên chú nhìn động tác của hắn. Khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hãi, khi thì vui mừng, vẻ mặt luôn thay đổi, cùng cụ già ở trên mặt đất so sánh, hắn ngược lại giống như đang bị trúng gió. Sau khi dòng dã châm 18 châm dài ngắn khác nhau, Diệp Thu chuyển qua phía trước cụ già, nâng thân thể của hắn dậy, nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt vị trên người hắn. 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, hai mắt của cụ già vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu thức tỉnh. Theo như dự định, cụ già hẳn phải tỉnh dậy rồi mới đúng. Đây là chuyện gì? Diệp Thu có chút mờ mịt. Hắn tuy rằng đã án theo các phương thức lao già nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên ra tay giải quyết loại vấn đề này. Lẽ nào có chỗ sai lầm? Chấm nét. Thân tình mờ mịt của Diệp Thu tự nhiên rơi vào trong mắt những người đứng xem, thấy hắn bận rộn nửa ngày, cụ già vẫn chưa tỉnh lại, những người này lập tức hoài nghi. Quả nhiên là nói được mà không làm được, còn cái nhà lại không biết nặng nhẹ như vậy. Chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người mà có thể làm như vậy sao? Đúng vậy. Có thấy cụ già bị hắn lăn qua lăn lại không? Vừa mới bắt đầu còn thấy hắn ra vẻ cắm cắm đâm đâm, không ngờ lại là một cái gối thêu hoa. Ông cụ này thật đáng thương, ra đi mà cũng không yên. Vốn có một chút hơi thở như thế, coi như là có phúc khí. Tự dưng lại bị thằng nhóc châm đầy người. 17. Bởi vì sự cố phát sinh ở Đông Phương Tân Thiên Địa nơi náo nhiệt phồn hoa nhất tiến kinh, cho nên chỉ một lát sau, người tụ đến ngày càng nhiều, thậm chí đã có tới vài người. Quản lý cửa hàng cũng đã tới rồi, tổ chức nhân viên làm công tác sơ tán đoàn người. Tiếng nghị luận của những người khác rơi vào hai đứa trẻ kia, càng làm hắn hoảng sợ. Hắn sốt ruột hỏi Diệp Thu, đại ca, người rốt cuộc có thể chữa cho ông nội ta không? Hẳn là có thể. Diệp Thu gật đầu. Còn không trong suy ngẫm vấn đề hồi tỉnh lại. Sẽ không đâu, mỗi một vị trí đều chính xác. Lẽ nào có cái gì đó ngoài ý muốn? Giản lược từ có thể mơ hồ không rõ biến thành hẳn là có thể, hơn hai chữ, nhưng khiến cho lòng tin của đứa trẻ mất đi phân nửa. Rút điện thoại di động từ trong túi bắt đầu gọi điện thoại. Vừa rồi chỉ do lo lắng cho bệnh tình của ông ngoại, thậm chí quên cả việc thông báo với người nhà. Qua một lúc, khi đoàn người bắt đầu xuất hiện sự gây rối, Diệp Thu sắc mặt đại hỉ, cuối cùng cũng cẩn thận nghĩ ra vấn đề then chốt. Sau khi nhẹ nhàng xoa bóp phía sau lưng cụ già vài cái, đột nhiên xuất ra một trường, hung hăng đánh vào giữa lưng cụ già. Ngươi làm gì vậy? Đứa trẻ lớn tiếng kêu lên, tư thế muốn liều mạng với Diệp Thu. Người phụ trách bảo vệ cửa hàng ngẩn cả người, do dự có nên hay không tiến lên bắt người. Hắn sợ chính là một mình không bắt được Diệp Thu. Khu sau khi cụ già phun ra một nhún đờm ở cổ, con mắt chậm rãi mở ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, loại thỉnh cầu khác. Ông nội, ông tỉnh rồi. Cuối cùng cũng không có việc gì, làm con sợ muốn chết đứa trẻ vui vẻ ôm cơ thể cụ già kêu lên. Tiểu sảng, con nhẹ nhàng một chút. Lại bị ngươi đong đưa hai cái, đầu khớp xương đã lão hóa của ông thật sự sẽ bị gây mất. Cụ già vô vai đứa cháu trai nói. Là ai đã cứu ta? Cảm ơn ân nhân chưa? Đã lớn như vậy rồi, sao còn không hiểu lễ nghĩa? Ông nội, con nhất thời kích động mà quên mất. Đứa trẻ đáng yêu gật đầu nói. Ánh mắt của cụ gài quét một vòng, ánh mắt chuyển đến trên người ông già trung y đang dùng rượu sắt trùng trà lau ngân châm, cảm kích nói. Lao đại ca, mạng này của ta là do ngươi từ quỷ môn quan đòi về, một lời không nói hết, không thể nói hết sự cảm kích. Cuối cùng là ta trèo cao, sau này hai anh em chúng ta không có việc có thể cùng ngồi uống trà. Hắn cho rằng người cứu mình là ông già trung y rìa, thứ nhất là hắn cũng đang ở đây, mặc trường bào màu xám, trên áo choàng còn thêu cả ký hiệu. Mắt khác cùng lúc, hắn lúc này đang trà lau ngân châm, đương nhiên nghĩ nhầm rằng hắn vừa cứu chữa cho mình. Ông già trung y sắc mặt cứng nhắc, xua tay nói, không phải là tôi cứu ông. Không phải là ông. Cụ già hơi kinh ngạc. Ông nội, là vị đại ca này cứu người y thuật của hắn rất cao minh. Đứa bé chỉ vào Diệp Thu mà nói. Trong lòng ông cụ càng thêm vô cùng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra mặt. Nhìn khuôn mặt hiền lành thân thiện của Diệp Thu, vừa cười vừa nói, anh bạn, y thuật rất giỏi. Tuổi trẻ như vậy mà kỹ thuật rất cao, tiền đồ sau này không giới hạn. Lần này, cụ già bởi vì vừa rồi nhận sai người, những lời cảm tạ đều nói hết với ông già trung y hiện giờ lại nói một lần nữa, rất không thích hợp. Bản thân vừa nói một lời không nói hết đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, chỉ giản đơn nói mấy lời cảm tạ cũng không thích hợp. Lúc này ngược lại có chút khó nói. Suy nghĩ một chút, gỡ Ngọc Châu đeo trên tay mình, nói, anh bạn, đại ân đại đức không thể không báo, chuỗi hạt tử này xin tặng cho người, coi như là lưu lại một kỷ niệm. Xin đừng ghét bỏ, chỉ là đại biểu cho một phen thành ý của ta. Diệp Thu biết, nếu như mình nói không nhận, trong lòng cụ già có thể cảm thấy rất băn khoăn, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tặng thứ gì đó cho mình. Hơn nữa thấy chuỗi hạt châu này toàn bộ màu lục, nhưng mặt ngoài lại lờ mờ không ánh sáng. Cảm thấy cũng không đáng mấy tiền, liền sảng khoái nhận lấy, nói, cảm ơn ông. Ông hiện giờ đã không có việc gì, không nên vận động kịch liệt là được rồi. Sau này có thể đi lại bình thường, chỉ bởi vì ông ở trong nhà lâu ngày, đột nhiên đi ra ngoài, thân thể thoáng cái không thể thích ứng, nên mới xảy ra tình huống như vậy. Ha ha, được được. Nghe lời ngươi. Anh bạn không biết có thời gian hay không, có thể để nhà của ta ngồi một chút không? Cụ già nghe Diệp Thu nói xong, tâm tình rất tốt, cười ha hả mời. Xin lỗi ông, ta còn có chút việc muốn làm. Diệp Thu xua tay nói. Sau này có thời gian sẽ đến quấy rầy quý phủ. Đại ca, ta là Hàn Sảng, sau này chúng ta có thể làm bạn bè chứ? Đứa trẻ đỡ vai ông nội nói. Diệp Thu biết, người hiếu thuận với bề trên sẽ không phải là một người xấu. Hơn nữa bản thân hắn cũng có hảo cảm với Hàn Sảng, liền nói, được. Diệp Thu không phải bởi vì cứu người khác một mạng mà lợi dụng tự ý vào, đương nhiên vẫn hưởng thụ mọi sự cảm kích của người khác. Hắn cứu người chỉ xem là hợp ý hay không, nếu như duyên phận tới, tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Đó là hắn tự nguyện, người khác có bảo đáp hay không cũng không quan trọng. Nếu như duyên phận không có, hắn thậm chí lanh huyết thấy chết mà không thèm cứu. Người vây xem thấy Diệp Thu quả thật đã cứu được cụ già, càng cảm thấy hứng thú. Những người vừa mở miệng trách mắng đều chuyển hướng, ngược lại nhiệt liệt tán dương. Ha ha, ngươi xem đứa trẻ này, không biết là được dạy dỗ thế nào. Nếu như đứa con ngang bướng nhà ta có thể như vậy coi như là có tiền đồ rồi. Đúng vậy. Nhìn ngươi không thể nhìn tướng mạo. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ như thế đã là một trung y rìa, nghe nói môn này rất thâm ảo, cũng không biết hắn học từ ai. Ta cũng muốn đến bái sư. Ngươi không được. Tuổi đã lớn, có biết học trung y khó thế nào không? Từ nhỏ đã phải biết đả huyệt hiểu phương thuốc. Đợi khi người học xong, coi chừng ngay cả ngân châm cũng cầm không được. Sau này có con bảo con người học đi. 11. Nghe thấy những người xung quanh ca ngợi, Diệp Thu sắc mặt vẫn bình thản. Lại nói mấy câu với cụ già. Cụ già bảo hắn lưu lại cách liên hệ hắn cũng không đồng ý. Ai, người anh em. Người anh em trợ thủ trung ý vừa nhìn thấy Diệp Thu phải đi, nhanh chóng chạy đến bắt chuyện. Thưa ông, có việc gì? Diệp Thu cười cười với hắn. Vừa rồi ông già này phối hợp rất ăn ý, hơn nữa từ sâu trong nội tâm cảm thấy có chút thân cận. Ta họ Lương, gọi là Lao Lương cũng được. Lao Trung Y xua tay nói. Ta là thầy thuốc ở Thịnh Đường, hôm nay may mắn nhìn thấy thân thủ của người anh em, mở rộng tầm mắt. Không phải là khoe khoang, ta coi như đã đọc qua tất cả sách thuốc, thế nhưng cách giải châm của người anh em lại chưa từng nhìn thấy, không biết là học từ vị cao nhân nào. Diệp Thu nở nụ cười, không có trả lời. Không sao không sao. Là ta thấy nghề mà kinh hỉ, có chút lô mãng. Lao Lương vội vàng sửa chữa. Hắn biết, có rất nhiều người không muốn nói cho người khác biết sư phụ truyền nghề cho mình. Ta muốn mời người anh em đến tọa trấn ở Thịnh Đường, không biết có thể nể mặt ta hay không. Về phần lương đồng, ta hiện giờ không rảnh. Diệp Thu cười lắc đầu. Người ăn hem, người lo lắng cái gì? Cứu người là hành thiện tích đức, mặt khác chúng ta lúc rảnh rỗi có thể luận bạn thêm một chút. Lão Lương thấy Diệp Thu hai mắt nhắm chặt, mặt thoáng đỏ lên. Hắn quả thực còn có tâm tư, muốn đi theo Diệp Thu, lúc có thời gian học phương pháp của hắn. Người lún sâu vào trung ý giống như võ sĩ lún sâu vào võ học. Nếu như trước mắt có một cao thủ mà không thể bái ông ta làm thầy, quả thật đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Xin lỗi. Tôi thực sự không có thời gian. Diệp Thu cự tuyệt. Hắn hiện giờ là bảo tiêu của Đường Quả, có thể có rất ít thời gian riêng tư. Cho nên không có biện pháp đáp ứng lời mời của Lão Lương. Người ăn hem, đây là danh thiếp của ta. Hiện giờ cũng đừng trả lời vội, người về trước suy nghĩ cho kỹ, nếu như nguyện ý, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Lão Lương từ trong tay háo móc ra một cái danh thiếp, vội vàng nhét vào tay Diệp Thu. Diệp Thu bất đắc dĩ, chỉ biết nhận lấy cái danh thiếp. Vốn muốn đến Đông Phương Tân Thiên Địa mua sắm, nhưng vô luận hắn đi đến chỗ nào đều có người chỉ trò trò. Thậm chí còn có không ít người chạy đến xin hắn xem bệnh. Xin chào, người là thầy thuốc à? Một nữ nhân có bộ ngực bằng phẳng ngăn Diệp Thu lại hỏi. Xem như vậy. Diệp Thu nghi hoặc nhìn đối phương. Ngươi có thể xem giúp ta không? Ngươi có vấn đề gì? Nữ nhân len lén nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, nghe nói châm cứu có thể làm to ngực, ngươi có thể giúp ta thử không? Chương 21, chơi một trò chơi. Diệp Thu liếc mắt nhìn bộ ngực bằng phẳng của cô gái, bất lực nói, xin lỗi, bệnh của cô hết cách chữa, cho dù hoa đã có sống lại cũng chịu. Tôi không giúp nổi cô. Diệp Thu trở thành ngôi sao lớn của quảng trường Tân Thiên Địa, bất luận là đi đến đâu cũng có người chào hỏi hắn và gọi hắn là thần y. Theo cái nhịp sống nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, cơ thể của rất nhiều người đều ở trạng thái áp lực về sức khỏe, vì vậy không ngừng có người đến nhờ Diệp Thu giúp trị bệnh. Có những người muốn làm cho ngực nở nang, giảm được béo, có những người lại đau đầu phát sốt, có người lại đau răng, có người muốn trị bệnh hôi nách, trị sang, còn có tên quần áo chỉnh tề sau khi gặp được Diệp Thu lại bỏ giày cởi tất ra, nhờ Diệp Thu trị bệnh hôi chân. Thế là lần đó Diệp Thu phải chạy trốn vào đồng hoang, vậy là kế hoạch muốn đến Tân Thiên Địa mua sắm cũng coi như vứt đi. Khi Diệp Thu ra khỏi cửa, một hàng ba chiếc xe nhanh như chớp mang biển quân đội chạy đến. Chiếc xe dừng lại ở quảng trường Tân Thiên Địa, một tốp người ăn mặc chỉnh tề vẻ mặt vội vã chạy xông vào cửa hàng. Diệp Thu đứng bên cạnh như đang nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng bỏ cái ý định quay lại xem cảnh náo nhiệt, đi đến một cái siêu thị nhỏ đối diện Tân Thiên Địa. Hôm nay hắn phải mua cho được thứ mình cần, nếu không tối nay lại không có chăn để ngủ. Khi mua đồ xong, Diệp Thu gọi một chiếc xe taxi đưa hắn về. Chiếc xe dừng lại ở cửa tòa biệt thự màu xanh. Diệp Thu xách chiếc chăn mới, quần áo và nước súc miệng vào trong căn phòng nhỏ của mình. Trong sân đang đậu hai chiếc xe, một chiếc là Ferrari màu đỏ, một chiếc là Lamborghini màu vàng, chiếc Mercedes-Benz màu bạc của Trầm Mặc Nùng không có ở đấy, xem ra cô ta vẫn chưa đi làm về. Nghĩ đến hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô ta, trong lòng Diệp Thu lại cảm thấy hơi tiếc vì cô ta không có ở nhà. Chị Đường Đường, chơi game đã nửa ngày rồi đó, không thấy chán chết sao? Lâm Bảo Nhi dừng con chuột lại. Điệu cái môi nhỏ xíu lên nói. Ôi, chị còn có cách nào khác nữa đâu. Chị Mặc Nùng không cho chúng ta ra ngoài. Đường Quả nghe thấy lời của Lâm Bảo Nhi cũng dừng cho đánh quái vật lại, thở dài nói. Chị Mặc Nùng chỉ nói là không cho chị ra ngoài, chứ không có nói không cho phép em đi. Lâm Bảo Nhi cười hì hì nói. Em cần phải ra ngoài đi lại một chút. Ở lì trong nhà thật khó chịu. Bảo Nhi, em ra ngoài rồi thì chị biết làm sao. Đường Quả vừa nghe thấy Lâm Bảo Nhi muốn ra ngoài, trong lòng có chút cuống cuồng. Cô ta còn ngồi không yên hơn cả Lâm Bảo Nhi, nhưng hai lần bắt cóc trước đã làm cho cô ta không thể dễ dàng ra ngoài. Có Bảo Nhi ở với cô ta thì còn đỡ một chút, nhưng nếu Bảo Nhi cũng đi rồi, để cô ta ở nhà một mình, thì làm sao có thể ngồi yên đây? Lâm Bảo Nhi cười một cách giảo hoạt, khuôn mặt còn làm vẻ khó xử, nói, nhưng em thật sự muốn ra ngoài chơi, hay chúng ta cùng đi đi? Đường Quả rất động lòng, nhưng nghĩ lại những gì Trầm Mặc Nùng dặn dò trước khi đi. Hay là hãy vứt đi cái ý định đó, nói, không được không được. Chị Mặc Nùng sẽ giận đấy. Bảo Nhi, em ở nhà với chị đi mà. Lâm Bảo Nhi biết mưu kế của mình đã thành công, liền chần chừ nói, ở nhà với chị cũng được, nhưng chúng ta phải tìm một số việc để làm. Làm cái gì? Đường Quả hơi nghi ngờ hỏi. Em cũng không biết làm gì. Lâm Bảo Nhi lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra lấy miếng khoai chiên cho vào miệng, nói, nhưng có một người chắc chắn biết. Ai? Diệp Thu. Đường Quả bĩu bĩu môi, không vui nói, tên quê mùa như hắn thì có thể có trò gì vui. Lâm Bảo Nhi miệng nhai sột soạt, cười ha ha nói, chị Đường Đường, điều này thì chị không biết rồi. Những trò chơi trong thành phố có trò nào mà chúng ta chưa từng chơi? Chơi lại cũng chán. Diệp Thu là người từ trong thôn núi xuống, hắn nhất định sẽ có trò mà chúng ta chưa từng chơi. Chúng ta có thể tìm hắn. Để hắn nói ra một trò chơi, rồi ba người chúng ta sẽ cùng chơi. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Đường Quả có chút khó xử, vừa nãy mình vừa mới sỉ nhục Diệp Thu, còn chuẩn bị dùng dao đâm hắn. Ai ngờ qua một lúc lại chạy đến chủ động tìm hắn chơi. Không đi cũng không được, nếu như chọc giận Lâm Bảo Nhi, nó lại lái xe chạy đi mất thì một mình phải làm sao? Đường Quả cắn chặt răng. Bảo Nhi, chị hôm nay vừa cãi nhau với Diệp Thu, có thể. Không. Chị Đường Đường, cãi nhau thì sợ gì, đánh là thân, mắng là yêu. Không phải, em không phải là nói chị yêu hắn, chỉ là không có ai bị thương, không cần phải để tâm đâu. Hắn là vệ sĩ của chị kêu hắn đến chơi cùng cũng là đúng thôi. Lâm Bảo Nhi hết lời khuyên bảo. Nhưng bây giờ mà chị đi tìm hắn, há chẳng phải là túi đầu nhận lỗi với hắn sao? Được rồi, vậy em ra ngoài chơi vẫn vui hơn. Lâm Bảo Nhi ra đòn hiểm, đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Bảo Nhi Đường Quả giữ chặt tay Lâm Bảo Nhi. Do dự một lúc, cắn răng nói, được rồi. Chị đi gọi anh ta đến. Khi Diệp Thu đang thu dọn giường nằm, thì nghe thấy bên ngoài có người đang kêu tên mình. Đi ra cửa liền nhìn thấy Đường Quả đang đứng nhăn nhó bên ngoài. Diệp Thu, tôi đến. Tôi muốn Đường Quả vừa vội vừa tức, lại không thể nói ra lời. Cô ta Đường Đại Tiểu Thư là ai chứ? Là một cô gái dũng cảm. Ở cái đất Tiến Kinh này có anh chàng giỏi giang nào mà cô ta không quen. Vậy mà từ lúc nào bị người ta ức hiếp lại còn phải hạ giọng chủ động đến cửa tỏ ra yếu thế như vậy. Có chuyện gì sao? Diệp Thu thản nhiên hỏi, trong ánh mắt có chút vui vui, hiếm khi thấy Đường Quả như thế này. Đường Quả bấm bấm vào cặp đùi của mình, trong lòng đầy ý chí. Không phải chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ bé thôi sao? Lẽ nào ta lại sợ ngươi? Cũng không rong dài nhiều nữa, hỏi trực tiếp vào vấn đề, anh biết chơi trò chơi không? Chơi trò chơi. Diệp Thu không hiểu lắm ý cô ta nói. Cô gái này muốn chơi trò chơi với mình. Trò chơi giữa con trai và con gái ư? Đường Quả gật đầu nói, đúng thế. Tôi, anh, Bảo Nhi, ba chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ba người. Ba P. Diệp Thu mặc dù đã hết sức khống chế mình, nhưng những cơ thịt trên khuôn mặt vẫn có chút nhăn nhăn lại. Rất muốn cười. Chương 22, ném bao cát, đập cho đầu cô đầy bao. Tạ trời tạ đất. Cuối cùng có thể cởi bỏ được nghèo hèn đến với phú quý rồi. Hôm nay không chỉ có thể vứt bỏ được cái mác còn zin mà thoát cái lại có tới hai người. Sớm đã nghe nói người thành phố rất rộng rãi, hai nghe tưởng giả, mắt thấy mới tin, việc này quả nhiên không sai. Diệp Thu lặng lẽ đi theo sau Đường Quả, tuy khuôn mặt làm ra vẻ không muốn nhưng trong lòng lại tươi như hoa nở. Đối với việc một lúc nữa mình sẽ trở thành đối tượng được nung chiều, Diệp Thu không cầm được liếc mắt thăm dò Đường Quả mấy lần. Dáng người mảnh khảnh, vòng eo mềm mại, cái mông đầy đặn được bao bởi chiếc quần bò đã giặt trắng, lắc trái lắc phải tạo nên những đường nét làm người ta động lòng. Thứ mà làm Diệp Thu động lòng nhất chính là cặp chân dài của Đường Quả. Tuy rất ghét tính cách của cô ta, nhưng nó cũng không ngăn cản việc Diệp Thu và cô ta tiếp xúc thân mật một lần. Người ta đứng dưới hiên nhà, chẳng lẽ có thể không túi đầu? Làm một vệ sĩ thì luôn phải nghĩ cách làm vừa lòng các yêu cầu của chủ thuê mới được. Diệp Thu cũng đành chịu. Nhưng, rất nhanh, nụ cười trong lòng của Diệp Thu đã bị dập tắt. Đợi đến lúc sau khi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi giải thích xong, Diệp Thu giống như đã trải qua cao trào, hứng thú đã mất hết. Những người này tìm hắn để chơi một trò chơi khác, mà không phải là trò chơi nam nữ như trong tưởng tượng của hắn. Không có. Diệp Thu thản nhiên nói. Anh không phải là đến từ Sơn Thôn sao? Đường Quả nhìn thấy cái nháy mắt của Lâm Bảo Nhi với cô ta, chỉ gắng gượng hỏi. Trong lòng giận dữ không thôi. Tên khốn này một chút cũng không nể mặt bà. Có cơ hội bà phải đầm cho ngươi vài nhát. Đúng thế. Nhưng chúng tôi ngay cả cơm ăn cũng không no, làm gì có thời gian để chơi. Diệp Thu bĩu bĩu môi nói. Đời sống tinh thần trên núi tuy rất nghèo nàn, nhưng cuộc sống vật chất lại vô cùng dồi dào. Thú hoang trong rừng nhiều, hơn nữa mọi người đều là những tay săn thú giỏi, những thức ăn kiếm được sẽ không bán, đa số đều để làm no cái bụng mình.

ngại quá, ngại quá. Tôi không cố ý, lần sau nhất định chú ý. Khi lần thứ ba Diệp Thu ném trúng đường quả, vũ trụ nhỏ đường quả như nổ tung, nhe nanh múa vướt nhảy về phía Diệp Thu. Diệp Thu, bà cô sẽ liều mạng với ngươi. Chương 23, Trầm Mặc Nùng làm bậy. Nhìn thấy đường quả khuôn mặt bầm dập đang chạy về phía mình với vẻ liều mạng, Diệp Thu nghĩ giơ chân đá cô ta trở về phải chăng là thích hợp. Nhưng dù sao hôm nay mình cũng mới nhận 100 vạn của cha người ta, hơn nữa trên danh nghĩa mình là vệ sĩ của cô ta. Chưa từng nghe nói có vệ sĩ nào lại đánh chủ thuê mình một trận. Nếu như thật sự có làm như vậy thì mình cũng là người khởi xướng. Diệp Thu, anh không được đỡ trả. Nếu không tôi sẽ giúp chị Đường Đường cắn anh Lâm Bảo Nhi hết lớn. Nghĩ lại vừa nãy khi chơi trò chơi, khi Lâm Bảo Nhi làm động tác giơ bao cắt lên thì bộ ngực như sóng lớn trào dâng, thật sự muốn thử xem bị cô ta cắn sẽ có vị như thế nào. Tiếp tiếp. Tiếng còi ô tô kêu lên ầm ĩ, Diệp Thu quay mắt lên nhìn, chiếc xe của Trầm Mặc Nùng dừng ở trước sân lớn. Cửa lớn tự động màu bạc đang dần dần mở ra, chiếc xe tạm thời vẫn chưa thể vào. Trầm Mặc Nùng ngồi trong xe nhìn thấy tình hình phía sân, cho nên chỉ có thể nhấn còi để ngăn cản trận đấu của hai người. Đường quả vừa nhảy đến thì Diệp Thu liền tránh ra. Lại là một quyền, Diệp Thu nhanh chóng kéo đường quả vào lòng, giữ chặt để cho cô ta không có cách nào động đậy nữa. Dựa sát vào mới phát hiện ra, trên khuôn mặt trắng nõn nà của đường quả có một mảng màu đỏ, còn có một cục cú hơi tím. Diệp Thu trong lòng có chút áy náy, mình đã đủ nương tay lắm rồi, ai ngờ ra cô ta lại mềm như đến mức có thể ấn ra cả nước, va đập nhẹ như vậy mà đã thành ra như thế này. Nhớ lại trước đây ở trong thôn khi chơi với mấy đứa trẻ trò này, giống như thù sâu đại hận vậy, đem hết sức bú sữa ra mà đập người ta. Diệp Thu đã đập làm khóc mấy đứa. Cầm thú, vung ra. Vung tôi ra, không được chạm vào người. Dám lợi dụng bà à? Tên cầm thú chết tiệt. Ba cô liều mạng với ngươi. Sau khi cửa lớn mở sang hai bên, xe của Trầm Mặc Nùng tiến vào trong sân. Cửa xe mở ra, thứ mà bước ra đầu tiên chính là một đôi chân đi giày cao gót và cặp đùi đầy đặn mềm mại trắng như ngọc. Đẹp hay không thì hay xem đùi. Đàn ông háo sắc có 3 mức độ, 1 xem đùi, 2 xem eo, 3 xem ngực, cuối cùng mới xem mặt. Nhưng đùi đương nhiên là được đa số đám háo sắc xếp vào vị trí thứ nhất. Đùi của đường quả cũng rất đẹp, thon dài, thẳng tắp, giống như đứng trồng cây chuối vẽ đổ viên quy như Lỗ Tấn đã từng hình dung. Mà cái đẹp của Trầm Mặc Nùng lại đầy mùi vị đàn bà, đầy dục vọng chinh phục. Đường quả đang đợi tiến thêm một bước phát triển, còn Trầm Mặc Nùng thì đã thành quả cà chua chín mọng rồi, trong suốt long lanh, đẹp đến cực độ. Trầm Mặc Nùng lạnh lùng xuống xe, nhìn đường quả đang rẽ rủa khi bị Diệp Thu giữ chặt vào lòng, hàng lông mi chớp chớp như lá liễu, hỏi, lại làm sao vậy? Diệp Thu, anh bỏ quả ra trước đã. Diệp Thu cười cười buông đường quả ra, rồi vội né tránh. Quả nhiên đường quả đôi chân nhanh nhẹn đá lên không. Anh, tên cầm thú đáng chết, dám ngày nào cũng bắt nạt tôi. Đường quả khi Trầm Mặc Nùng kêu Diệp Thu bỏ mình ra liền chuẩn bị ra một đòn chí mạng. Hơn nữa đòn này là cô ta học tập Diệp Thu khi hắn đánh lén Bác Vông. Tuy Diệp Thu dùng đòn này để đánh thắng Bác Vông có chút gian trá, nhưng sau này nghĩ lại, đường quả cảm thấy cú đá gió của Diệp Thu rất đẹp. Sau đó, không có chuyện gì làm cũng ở trong phòng tập luyện mấy cú đá, đương nhiên, vẫn chưa có cơ hội thực tế. Hôm nay vốn muốn trổ tài trên người Diệp Thu. Một mặt báo thù hắn đã ước hiếp mình. Mặt khác dùng chính tuyệt học của mình để xử lý hắn. Ha ha ha, nghĩ lại thì đường quả liền cảm thấy rất hưng phấn. Bây giờ cú đá lại đá lên không, không chỉ là không thể báo thù được, mà còn làm cho đường quả cảm thấy tuyệt học mà mình luyện cả nửa ngày là vô ích. Làm cho cô ta rất bị đả kích. Trong lòng không vui, lại một lần nữa xông vào Diệp Thu. Quả quả, không được gây chuyện nữa. Trầm Mặc Nùng lớn tiếng quát. Chị Mặc Nùng, chỉ có tên cầm thú này bắt nạt em thôi. Đường quả tuy nghe lời dừng bước lại, nhưng đầy vẻ không cam tâm. Xảy ra chuyện gì? Trầm Mặc Nùng quay sang hỏi Lâm Bảo Nhi. Chỉ có cô ta là người đứng xem. Lâm Bảo Nhi lập tức kể hết chuyện vừa nãy chơi trò chơi cho Trầm Mặc Nùng nghe, đương nhiên so với tình hình thực tế thì không được đúng lắm. Ví dụ như là Diệp Thu buồn chán không có việc gì làm nên lôi họ ra chơi cùng, họ vốn không đồng ý, nhưng nhìn thấy Diệp Thu đi ra ngoài cửa đầy vẻ cô độc, sợ hắn cô đơn nên mới đồng ý ử, dù sao họ cũng đã nói như vậy. Mà chuyện Diệp Thu đập trúng đường quả cũng biến thành cố ý, có điều sự cố ý đó cũng liên quan đến thực lực. Hai người họ cố ý đập vào chính mình hơn nửa tiếng đồng hồ mà cũng không đập trúng. Quả quả, em nghĩ phải làm thế nào? Trầm Mặc Nùng tỏ ra đau đớn, tay ấn ấn vào huyệt thái dương, bất lực hỏi. Đối với ba người này thật là đau đầu. Tại sao mình lại giống như phụ huynh của đám trẻ đẩy vấn đề này vậy? Anh ta phải để em đập lại mấy lần. Đường quả xoa xoa má mình, tức giận nói. Được rồi. Trầm Mặc Nùng nhìn mảng tím trên mặt đường quả, trông rất đau lòng. Trừng mắt nhìn Diệp Thu, liền đồng ý. Thế là trò chơi lại một lần nữa được bắt đầu, vẫn là đường quả và Lâm Bảo Nhi làm người ném, Diệp Thu đứng giữa phòng ngự. Con người trên thế giới này quả thật là có quá nhiều điều bất lực. Đường quả và Lâm Bảo Nhi hy vọng biết bao có thể ném bao cắt vào mặt hoặc người Diệp Thu, thậm chí chỉ đập vào mép áo cũng được. Nhưng mười mấy phút đã trôi qua, họ vẫn không thể nào làm được. Không được. Anh không được tránh. Cú ném của Lâm Bảo Nhi lại một lần nữa thất bại, tức khí dậm chân nói với Diệp Thu. Đây là quy tắc của trò chơi. Để chúng tôi đập một chút sẽ chết à? Thật mất mặt. Anh Diệp Thu, để em đập một cái đi mà. Tay của em vừa đau vừa xót. Anh không để em đập chúng, chị Đường Đường cũng sẽ không hết tức, em sẽ lại phải đi đi lại lại trong nhà với chị ấy. Diệp Thu nghĩ một lát, thật đúng là như thế. Nếu như mình không để Đường Quả đập chúng vài lần, Bảo Nhi đáng thương sẽ phải ngồi làm bài tập với cô ta. Nhìn ánh mắt hung tợn của Đường Quả, Diệp Thu biết cô gái này mà ngang ngược lên thì một có dùng một sợi dây xích bằng bạc cũng không thể lôi về được. Diệp Thu đang do dự, không ngờ trọng tài Trầm Mặc Nùng bên cạnh đột nhiên động đậy rồi xông tới, từ phía sau ôm lấy người Diệp Thu, rồi bình tĩnh nói với Đường Quả, mau ném. Tiếp theo đó, đầu Diệp Thu bị đập mấy phát kêu lên một bụng. Lúc này Diệp Thu lại chỉ để ý đến cái cảm giác mất hồn khi da thịt Trầm Mặc Nùng chạm vào mình và một mùi thơm quen thuộc đó, quên mất phải tránh. Diệp Thu nghĩ, Lâm Bảo Nhi nói ngực của Trầm Mặc Nùng là lớn nhất, có lẽ câu nói này là chính xác. Chương 24, chủ động xuất kích. Nam giới đều khát khao gặp được những chuyện như thế này. 1. Có người đẹp ngả vào lòng. 2. Có người đẹp đồng ý để mình ngả vào lòng cô ấy. Bây giờ Diệp Thu chính là đang hưởng thụ loại hạnh phúc thứ hai. Tuy là trời mùa thu, nhưng sống lưng của Diệp Thu vẫn có thể cảm thấy được sự mềm mại của bộ ngực Trầm Mặc Nùng. Mùi thơm nhẹ như hoa lan hoa cúc tỏa ra từ cơ thể của cô ấy vì động tác kích động mà cũng trở nên ngào ngạt hơn. Đường quả sau khi đập mấy phát vào đầu Diệp Thu cuối cùng cũng đã dập được cơn tức. Còn Diệp Thu lại bị Trầm Mặc Nùng ôm chặt, sau đó cô ta còn giải thích nó là con gái, nhường nó một chút đi. Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng Diệp Thu có thể nghe thấy sự áy náy trong đó. Đại hận của Đường quả được báo thù, đương nhiên trong lòng rất thoải mái, và khuôn mặt nhỏ của Lâm Bảo Nhi cũng tươi như hoa. Diệp Thu tuy bị Đường quả dùng bao cắt đập chúng mấy lần, nhưng loại tổn thương này đối với Diệp Thu mà nói chẳng khác nào gãi không đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, có cái ôm của Trầm Mặc Nùng bù đắp, trong lòng hắn một chút cũng không cảm thấy mình bị thiệt. Bữa trưa là do Trầm Mặc Nùng nấu, người con gái như cô ấy lẽ ra phải là một người kiêu ngạo hai ngón tay không phải chạm vào thứ gì, ai ngờ làm món ăn lại có chút bản lĩnh như vậy. Tuy cảm thấy không ngon như mình nấu, nhưng so với đầu bếp của quán cơm bình thường thì vẫn là được. Tài nghệ nấu ăn của Diệp Thu cũng là bị ép mà ra. Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo mình gặp phải một người thầy héo ăn lại lười làm chứ. Ông ấy không chỉ héo ăn mà còn biết ăn, bất kể là thứ gì bay trên trời hay thứ gì bơi dưới nước, thậm chí ngay cả cái thứ vỏ cây có rất nhiều giá trị dinh dưỡng mà không có độc ông ta cũng tìm thấy, rồi ép Diệp Thu phải làm thức ăn cho mình. Nếu như thức ăn nấu không hợp với khẩu vị của ông ta lại không nói gì, chỉ khi huấn luyện cho Diệp Thu mới ra tay hết sức tàn bạo. Mỗi lần Diệp Thu đều bị ông già đó hành hạ cho chết đi sống lại. Cuối cùng đành phải chạy đi tìm thức ăn cho ông ta, ông già ấy cũng đã đưa cho Diệp Thu một số cuốn bí kíp cung đình mà mình đã cất giữ, hơn một năm chăm chỉ khổ luyện, lại còn luyện thành một tay đầu bếp giỏi. Không khí trên bàn ăn rất hòa hợp, trận đấu giữa Đường Quả và Diệp Thu lần đầu tiên giành được thắng lợi, Đường Quả vui mừng giống như đạt được chiếc cúp quán quân thế giới vậy, đôi mắt to như thế cũng không thể chứa được niềm vui của cô ta, tiếng cười lanh lảnh không dứt bên tai. Vì sự nhượng bộ của Diệp Thu mà cô ta một lần nữa lại thấy hắn không có đáng ghét như trước đây. Chỉ ít, cô ta cho rằng Diệp Thu sau khi bị Trầm Mặc Nùng ôm lấy thì không còn sức chống cự nên tùy cho cô ta đập vào đầu, đó cũng là đang nhượng bộ cô ta. Dù sao Đường Quả vốn cũng không có xung đột gì với Diệp Thu. Trầm Mặc Nùng khi ăn cơm không thích nói chuyện, Diệp Thu vội vàng cắm đầu ăn, chỉ nghe thấy hai chị em Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói chuyện lầm rầm không thôi, đến khi mồm họ rảnh rang rồi mới gấp thức ăn. Thì phát hiện mấy cái đĩa đã trống trơn, lo sợ vội vàng gấp vội nhét cho đầy bụng. Cô Đường, chiều cô có muốn ra ngoài không? Sau bữa cơm, Diệp Thu hỏi Đường Quả đang ngồi trên ghế sofa chơi với Lâm Bảo Nhi. Hắn chiều có chút việc cần phải ra ngoài, lại sợ Đường Quả chiều cũng đi, nếu như vậy hắn sẽ phải đi theo bảo vệ cô ta. Đây là chuyện mà Đường bố y đã căn dặn rất nhiều lần, Diệp Thu cũng không muốn làm ông ấy và thầy phải thất vọng. Đường Quả ngẩn người một lúc, không ngờ rằng tên này vẫn chủ động nói chuyện với mình. Nghĩ rồi nghĩ, ánh mắt tỏ ra đáng thương nhìn Trầm Mặc Nùng. Không được. Trầm Mặc Nùng nhấp miếng trà xanh rồi nhẹ nhàng nói. Đường Quả giống như quả bóng bay bị xịt. Diệp Thu có được câu trả lời liền một mình đi ra khỏi phòng khách. Trong sân có 3 chiếc xe đang dừng, nhưng đáng tiếc Diệp Thu biết hắn không có quyền sử dụng chúng. Lần trước khi đi Lang Sơn nói mình không biết lái xe là giả, hắn chỉ là không chịu được vẻ mặt lãnh đạm của Trầm Mặc Nùng lúc đó. Bây giờ sau khi đã tiếp xúc mới biết cô ta đối với ai cũng như vậy. Trở về phòng của mình tắm rửa, thay bộ quần áo hôm nay mới mua. Phía dưới là chiếc quần vải màu xám, bên trên là một chiếc áo kiểu sơ mi sọc đen, bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài màu đen, chân đi đôi dép leo núi màu nâu. Buổi sáng sau khi nhận được tin tức về tên hung thủ đã bắt cóc Đường Quả từ phòng của Đường Bố Y Y, Diệp Thu đã luôn muốn tìm cơ hội để đi thăm dò một chút. Đối với đối thủ cạnh tranh chủ yếu của mình, lại là kẻ nghi ngờ bắt cóc con gái mình, Đường Bố Y đã thu thập không ít tư liệu về chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Hải Kim Hải Lợi, thậm chí ngay cả tình sử thời tiểu học của hắn cũng được điều tra ra. Nghĩ đến đây, Diệp Thu trong lòng lại nảy sinh một chút đề phòng với Đường Bố Y. Diệp Thu ở trong phòng Đường Bố Y cũng từng nhìn thấy những tài liệu này. Kim Hải Lợi, nam, hơn 40 tuổi. Thân hình hơi mập, đầu hói, có vẻ thông minh tuyệt đỉnh. Đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn. Nhưng con người không chỉ nhìn vào tướng mạo, từ những tài liệu mà Đường Bố Y thu thập được, Diệp Thu nhìn thấy những bước ngoặt đã làm cho hắn trở nên giàu có. Có không ít chuyện làm người ta phải giật mình sợ hãi, trong lòng toát ra luồng hơi lạnh. Đối với những người có IQ bình thường mà nói, chỉ số IQ của hắn cao rất cao, đạt đến 120, đây là một đối thủ khó có thể theo được. Căn biệt thự màu xanh nằm trong khu biệt thự xa hoa lộng lẫy có tiếng ở Hiến Kinh, đa số đều có nhiều xe riêng, cho nên Diệp Thu phải đi bộ một đoạn dài mới tìm thấy chỗ bắt taxi. Đến đường Kim Dung, Diệp Thu hề phải nói với người tài xế. Người tài xế nhìn thấy Diệp Thu không có hứng nói chuyện hơn nữa, quần áo lại không phải đồ tầm thường, mà lại đi ra từ nơi lộng lẫy đó cũng bỏ đi cái vẻ hòa nhã của mình, yên lặng khởi động xe. Đường Kim Dung là thương giới Kim Dung, có vô số tập đoàn tư nhân xí nghiệp xuyên quốc gia đã đặt nơi làm việc tại đây, những tập đoàn thương nghiệp lớn trong nước cũng đã số thành lập tổng bộ hoặc công ty con ở đây. Đất đai sở hữu của Kim Hải không chỉ có tổng bộ đặt trên đường Kim Dung, mà còn giống như đường thị, có tòa nhà làm việc lớn có đất độc lập và tên công ty riêng. Bối cảnh thực lực của công ty có thể thấy qua một điểm nhỏ như thế này. Xe dừng lại ở đầu đường Kim Dung, trả tiền xe xong, Diệp Thu đi bộ đến tòa cao tầng của Kim Hải. Nhìn thấy của tòa nhà có bảo vệ canh giữ, Diệp Thu không vào nữa. Tư liệu mà bây giờ hắn biết quá ít, hơn nữa không biết Kim Hải Lợi có ở công ty hay không, ở tầng thứ mấy của công ty, lực lượng bảo vệ bên cạnh như thế nào, hắn cũng không muốn manh động để rút dây động dừng. Đối diện khu đất của Kim Hải có một tiệm cà phê. Diệp Thu nghĩ ngợi một lát, liền bước vào. Tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau khi gọi một tách cà phê, điềm nhiên như không, quan sát tình hình phía đối diện. Nếu như xe Kim Hải Lợi xuất hiện, hắn có thể nhìn thấy ngay. Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, uống hai tách cà phê lạc hẹ, không ngờ Kim Hải Lợi thì không đợi được, mà lại gặp phải một người quen. Cha của Đường Quả Đường Bố Y cùng với một cô gái vẻ mặt xinh đẹp đi qua trước mặt hắn, cô gái đang khoác tay Đường Bố Y vẻ mặt đầy ngọt ngào hạnh phúc. Có vẻ quan hệ hai người đó không bình thường chút nào. Diệp Thu do dự, có nên đi tới chào một câu không? Chương 25, con mồi xuất hiện. Diệp Thu đối với Đường Bố Y luôn có một thái độ yêu mến. Sớm đã góa vợ, không biết là vì sự nghiệp trì hoãn hay vì sợ con gái chịu ấm ức mà luôn giữ thân phận Kim Cương Vương láo ngũ. Với địa vị tiền tài và quyền thế của ông ta, đương nhiên có không ít những con oanh con yến bám theo, nhưng đều bị ông ta từ chối. Ngược lại việc kinh doanh của tập đoàn Đường Thị ngày càng lớn, như một quả cầu tuyết, trở thành chiếc thuyền thương nghiệp hàng đầu. Tác phong của ông ấy từ trước đến nay đều cực kỳ ngay thẳng thật thà, tại sao bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái với quan hệ thân mật như vậy? Ý nghĩ này cũng chỉ vượt qua, Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều. Đường Bố Y cũng là đàn ông, luôn có những nhu cầu cần được giải quyết. Trong âm thầm mà có một người đàn bà cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Nếu đã như vậy, Diệp Thu cũng không phải bước lên trước để chào hỏi. Hơn nữa, mình còn đang phải giám sát Kim Hải Lợi. Nếu như lúc này chạy ra tiếp xúc với Đường Bố Y, lại lọt vào mắt của người khác, thì sẽ không có lợi cho ông ấy. Trong lúc Diệp Thu đang do dự, Đường Bố Y đã dắt cô gái đó từ phía trước đi tới. Lại không phát hiện ra Diệp Thu đang ở đằng sau cửa kính. Tách lạt kẹ trên bàn đã lại uống hết, nhưng vẫn không thấy hành tung của Kim Hải Lợi. Khi Diệp Thu chuẩn bị vây tay gọi một tách cà phê nữa, thì đúng lúc người phục vụ mang đến một tách cà phê đặt trước mặt Diệp Thu, hơn nữa lại đúng là loại cà phê lạt kẹ mà Diệp Thu vừa uống hai tách. Diệp Thu ngẩng đầu nghi hoặc, một nữ phục vụ mặc đồ đen vẻ mặt khả nghi lấy từ trong khay bê đổ ra một tờ giấy nhớ đưa cho Diệp Thu, bên trên có một dòng chữ nhỏ đẹp viết, dáng vẻ anh ngồi uống cà phê trông thật cô đơn và đau thương, đừng nên vì những chuyện tầm thường nhỏ nhặt mà phải nhăn mày, trong cuộc sống còn có rất nhiều điều đáng để chờ đợi. Nhăn mày. Diệp Thu không kìm nổi xoa xoa mặt mình, có thể là vừa nãy suy nghĩ đến chuyện Đường Bố Ý hơi quá nhập tâm rồi. Khi khi. Có người đang cười nhỏ, Diệp Thu quay mặt lại, liền nhìn thấy đối diện có hai cô gái đang nhìn về phía này. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc cuốn sóng, đang che miệng cười, có thể là do bị vẻ mặt lúc nãy của Diệp Thu chọc cho cười. Còn một cô gái thì tóc xải xù ra như sợi mì luộc xoa xuống vai, giống như đường quả, cũng nhuộm thành màu đỏ, cho người ta có cảm giác thời thượng. Cô ta cũng đang nhìn trộm Diệp Thu, khuôn mặt có chút từng đỏ. Hai cô gái đều mặc bộ đồ công sở màu trắng nhạt, bên trong là chiếc áo sơ mi bẻ cổ, chân đi tất màu da, cả người ăn mặc như nhân viên văn phòng. Mảnh đất này là thuộc khu Kim Dung của Kinh Yến, công ty nước ngoài và thương nghiệp lớn cũng nhiều, có thể hai người này thuộc một công ty nào đó, nhân thời gian rảnh rỗi nên ra ngoài giải lao. Các cô ấy muốn tán mình. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Thu. Quả thật đột nhiên Diệp Thu thay một bộ đồ có vẻ lịch lãm, lại còn mang khuôn mặt thanh tú, rất có sức sát thương. Hơn nữa, cũng vì phệ hồn giới mà trên người hắn luôn toát ra một khí chất tà ác. Thứ này không để ý mà bị lộ ra thì đối với phụ nữ mà nói lại càng là thuốc độc. Gặp được người hái mộ. Trong thời gian Diệp Thu đến Yến Kinh chưa tới 3 ngày đã có người hái mộ, điều này làm cho hắn một người luôn tự tin đầy mình cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể là vừa nãy khi mình ngồi bên cửa sổ ánh mắt chuyên tâm chú ý nhìn ra bên ngoài, làm họ nghĩ rằng mình là một người đàn ông làm việc chăm chỉ. Có một câu không phải đã nói là đàn ông chăm chỉ là đẹp trai nhất hay sao? Nếu như vừa nãy đã tỏ ra trầm ngâm, vậy thì giả bộ đến cùng đi. Diệp Thu rất nỗ lực nhớ lại thơ của Hugo hoặc triết học của Hegel, muốn tìm một câu nào đó để có thể phù hợp với hoàn cảnh này. Khi vẫn chưa có kết quả, thì từ bãi xe của cao ốc Kim Hải chạy ra một chiếc Audi màu đen, rồi lại một chiếc Mercedes-Benz màu đen, chiếc xe mang biển số đặc biệt 111.666 ở phía trước làm Diệp Thu trong lòng mừng rỡ. Con mồi đã xuất hiện rồi. Diệp Thu mỉm cười, viết lên tờ giấy 5 chữ có duyên sẽ gặp lại, bảo người phục vụ mang đến cho hai cô gái, rồi vội vã rời đi. Này, anh ta có ý gì vậy? Mình để ý đến anh ta là phúc cho anh ta, vậy mà lại chạy mất như nhìn thấy khủng long vậy. Lẽ nào mình thể hiện quá lộ liễu? Phía sau truyền đến giọng nói bực tức của cô gái, chỉ là bây giờ Diệp Thu không có tâm trí để đi chào hỏi mà thôi. Với một chiếc taxi, bảo với người lái xe đi theo đoàn xe của Kim Hải Lợi trước mặt. Người này quả thật là cẩn thận, bình thường chắc đắc tội với không ít người, ra cửa cũng phải dè dặt từng chút một, trước và sau đều có một chiếc Audi hộ tống. Người lái xe là một bác trung niên, râu ria xồm xoàm, nhưng gan lại rất nhỏ. Vốn nghe thấy Diệp Thu nói đi theo mấy chiếc xe phía trước, ông ta liền rút lui. Không cần đoán cũng biết mấy chiếc xe trước mặt là của người quyền quý, người như vậy mình có thể dây nổi không? Nếu như bị họ phát hiện, bị đánh một trận là còn nhẹ. Chứ nếu xe mà bị đập thì ăn nói thế nào với công ty? Diệp Thu không đợi ông ta mở mồm, liền rút từ trong túi ra một tệp tiền đặt trước vô lăng. Đi theo từ xa cũng được, sẽ không nguy hiểm đâu. Người lái xe nhìn thấy tệp tiền, nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng đuổi Diệp Thu ra khỏi xe. Kim Hải Lợi đang nhắm mắt nằm ngả xuống ghế dựa mềm, trong đầu lại rất phẳng lặng. Tập đoàn Kim Hải phát triển đến ngày nay đã bước vào những chướng ngại có sức bành trướng với tốc độ cực cao. Đất ở Hiến Kinh không nhiều. Nhưng đất của những công ty có thế lực thì không ít, có một chút đất lớn bằng cái mông mà cũng có nhiều công ty tranh nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Lần này chính phủ triển khai 300 mẫu đất ở Lạng Sơn, mà mấy năm gần đây không có nhiều những khoản thu nhập lớn. Đất thổ là tài nguyên không thể tái sinh, chỉ có ngày càng ít đi thôi. Kim Hải Lợi quyết tâm lấy được mảnh đất đó về tay mình. Như vậy ít nhất có thể làm cho công ty hắn hòa hoãn được 2,3 năm, đợi sau khi lập được mối quan hệ tốt với chính phủ thì mở rộng nó ra cũng không muộn. Mà lần này đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là công ty bất động sản Lục Thành thuộc tập đoàn Đường Thị, bất luận là so với tình hình thượng tầng, thực lực công ty hay là kinh nghiệm làm việc thì hắn không có nắm chắc phần thắng có thể đánh bại Đường Thị. Nhất định phải thắng. Mấy chữ này luôn ở trong mồm Kim Lợi Hải, mà lúc này, vẻ mặt hắn lại trầm xuống. Đột nhiên, điện thoại của thư ký Tiền đang ngồi ở ghế phụ reo lên. Thư ký Tiền sau khi nhấc điện thoại, liền quay đầu sang nói với Kim Lợi Hải, ông chủ, anh em phía sau phát hiện có người đang bám theo. Kim Lợi Hải hơi sửng sốt, khuôn mặt trầm ngâm nói, bảo bọn họ không được đánh rắn động cỏ, tạm thời không đi gặp khách hàng nữa. Đến Cẩm Tú. Vâng. Ông chủ. Thư ký Tiền mặt không chút biểu cảm trả lời, lại gọi điện thoại cho vệ sĩ. Kim Cương Lão Ngũ là chỉ những người đàn ông độc thân có tiền. Chương 26, ta không thích cảm giác thất vọng. Đợi cho đám người Kim Hải Lợi chen chúc nhau đi vào câu lạc bộ Cẩm Tú, Diệp Thu ngồi taxi không chút nóng vội đi tới trước cửa. Hắn đưa mắt nhìn biển hiệu đã cũ trước cửa, nhưng không lập tức xuống xe. Số tiền này, đều là của tôi. Lái xe nghiêm mặt hỏi, chỉ vào số tiền trước mắt ngón tay hơi run run. Trên mặt đỏ hồng, không giấu được kích động. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu, trong lòng tính toán làm sao đi vào. Hắn biết, câu lạc bộ bình thường đều có thẻ hội viên, không biết chỗ này có thế không. Anh có nghe qua tình huống của Cẩm Tú? Diệp Thu quay sang hỏi kiềm chế thần tình hưng phấn của lái xe. Không biết. Tôi chỉ biết câu lạc bộ Yến Kinh, câu lạc bộ Trường Thành. Loại câu lạc bộ nhỏ thế này chưa nghe qua lái xe biết kiếm được số tiền lớn như vậy, trong lòng vui vẻ, trả lời câu hỏi của Diệp Thu cũng khá kích động. Diệp Thu có phần thất vọng, vốn nghĩ đến Yến Kinh hỏi lái xe taxi kiến thức rộng sẽ biết chút tình huống, không nghĩ tới chẳng hỏi được gì từ miệng hắn. Nhẹ vuốt chiếc nhẫn bạch kim trên tay, dứt khoát mở cửa xe. Diệp Thu nên ngang đi tới cửa, nhân viên tiếp khách mỉm cười cúi đầu, nhưng không tra hỏi thẻ. Cứ vậy là được. Mấy cái cớ mình đã nghĩ đều không dùng được. Diệp Thu vừa đi vào vừa nghi hoặc nghĩ. Hiện tại là ban ngày, trong câu lạc bộ rất ít người. Phía dưới quán bar, thưa thớt vài người, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười. Đến chỗ thang máy, Diệp Thu đang tự hỏi Kim Hải Lợi ở chỗ nào, cửa thang máy đã đinh một tiếng, mở ra, hai nam nhân mặc câu phục đen cười lạnh nhìn Diệp Thu. Diệp Thu quét mắt ra xung quanh thấy không bị rơi vào vòng vây. Lúc này mới dương mắt nhìn hai đại hán đang đứng trước cửa thang máy. Nhận ra hai người kia là vệ sĩ vừa rồi đi cùng Kim Hải Lợi. Muốn tìm Kim Tổng. Tiểu Hồ Tử, vóc người nhỏ, tóc ngắn dựng thẳng thoạt nhìn có chút nhanh nhẹn hỏi. Diệp Thu biết, chối bỏ đã không còn ý nghĩa. Dứt khoát thẳng thắn nói, muốn bàn sinh ý với Kim Tổng. Bàn sinh ý. Mời, Kim Tổng bảo chúng tôi dẫn anh tới. Tiểu Hồ Tử tránh ra một bên, làm ra động tác mời. Diệp Thu gật đầu, đi vào thang máy. Chân phải vừa bước vào, biến cố xảy ra. Hai nam nhân kia nhanh như chớp ra tay, hai bên trái phải chế trụ hai vai Diệp Thu, sau đó vặn tay hắn ra sau lưng, ấn thân thể hắn xuống. Một kích thành công, hai người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thằng nhóc này là gối thêu hoa, nhìn thì được còn dùng không được. Vốn nghĩ hắn dám đi theo dõi, khẳng định là một đại cao thủ, ai ngờ không chút chống cự. Không cần phải vậy chứ. Diệp Thu không phản kháng, sắc mặt bình tĩnh nói. Phản ứng của Diệp Thu khiến hai người có chút ngoài ý muốn, bị mình chế phục, còn bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ thật sự đến bàn sinh ý với Kim Tổng? Ít nói nhảm đi. Chúng ta đem ngươi tới cho Kim Tổng. Tiểu Hồ Tử quát lên, bấm số, thang máy chậm rãi đi lên. Đinh đương. Lại một tiếng giòn vang, cửa thang máy tách ra. Diệp Thu bị hai người mang đi, dọc hành lang, hai bên có phòng đánh số. Diệp Thu ngẩng đầu liếc mắt xem xét, đầu phòng là số 3 vậy bọn họ hiện tại đang ở lầu 3, cái này càng làm Diệp Thu an tâm. Lấy thân thủ của hắn, nhảy từ lầu 3 xuống không chút thương tổn. Ba người đến cửa phòng 306 liền dừng lại, Tiểu Hồ Tử theo một tiết tấu gõ lên cánh cửa, không ai trả lời, cửa phòng mở ra. Đi vào. Tiểu Hồ Tử đẩy Diệp Thu, hai người theo hắn vào phòng. Cánh cửa bị khép lại, hai đại hán áo đen canh giữ ở cửa, Kim Hải Lợi ngồi trên sofa, trong tay bưng chén hồng tiểu, vẻ mặt cười cười nhìn Diệp Thu. Ông chủ, đã mang người đến. Tiểu Hồ Tử cung kính bẩm báo, trong lòng thở dài một hơi, chỉ sợ hôm nay lại phải dính máu. Mỗi lần ông chủ dùng loại ánh mắt này đánh giá ai, người kia không thiếu chân cụt tay thì cũng chết khiếp, chết đến không thể chết hơn. Tuy rằng bề ngoài có chút nhã nhặn, nhưng tâm tính không tốt. Ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời, ai phái ngươi tới? Kim Hải Lợi nhẹ nhấp ngụm rượu, mỉm cười chờ Diệp Thu trả lời. Nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Người này bị hai người phía sau chế trụ, còn có thể duy trì bình tĩnh. Loại tâm tính này cực kỳ khó có. Hơn nữa, người có thể có tâm tính như vậy. Chỉ số thông minh khẳng định vô cùng cao. Một người thông minh sao có thể dễ dàng để thân mình rơi vào hiểm địa như vậy? Hắn nhất định có gì đó để dựa vào. Kim Hải Lợi trong lòng thầm nghĩ. Tiếp đó ánh mắt nhìn Diệp Thu cũng thay đổi, hắn đã coi Diệp Thu là loại người như mình. Nếu mình trong hoàn cảnh của hắn, chỉ sợ cũng không có biểu hiện tốt như vậy. Tờ giờ UIE. Nu ạ toại tự ta muốn tới. Diệp Thu bình tĩnh đáp. Quả thật hắn tự muốn tới, nhưng đối phương khẳng định sẽ không tin. Quả nhiên Tiểu Hồ Tử lập tức nện một quyền lên lưng hắn, hùng hổ nói, con mẹ ngươi, thành thật trả lời cho ta. Ông chủ chúng ta không có thời gian lãng phí cho ngươi. Diệp Thu hấp một ngụm khí lạnh, đợi cảm giác đau đớn phía sau tan đi gần hết, lúc này mới quay đầu nhìn Kim Hải Lợi, cười nói, đây là cách tiếp đại khách của ngươi. Khách! Kim Hải Lợi thấy biểu hiện của Diệp Thu, nội tâm càng cẩn thận, ở bên ngoài vẫn bình tĩnh nói, ta không biết có một bằng hữu như ngươi. Bất quá! Biểu hiện của ngươi khiến ta có chút tán thưởng. Hôm nay phá lệ, nói cho ta biết lý do theo dõi ta. Diệp Thu liếc mắt nhìn hai người phía sau, nói, ta không có thói quen cúi đầu khi nói chuyện. Kim Hải Lợi sửng sốt, không nghĩ tới người này đúng là gan to bằng trời, dưới tình huống này còn dám nói như vậy, cười nhạt nói, ta lại thích kẻ khác ở tư thế này nói chuyện với ta. Vậy hai người chúng ta một người phải thất vọng. Đó khẳng định là ngươi. Ta không thích cảm giác thất vọng. Kim Hải Lợi nói chuyện, đồng thời đưa mắt ra dấu với tiểu hồ tử, hắn là người thông minh, lại cẩn thận, luôn đem tất cả nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Trước cứ đánh cho hắn sợ chết khiếp, sau đó nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Tiểu hồ tử hiểu ý, lại một quyền đánh vào đầu Diệp Thu. Kẻ bên cạnh cũng phối hợp ghi chặt Diệp Thu ngăn hắn phản kháng. Nhưng một quyền này của tiểu hồ tử thất bại, Diệp Thu đầu không tránh trái, cũng không né phải, mà kéo dạp người xuống. Tiểu hồ tử cùng đồng bạn hắn đang túm thân thể của Diệp Thu nhất thời mất cân bằng, hai chân Diệp Thu đột nhiên đá ra sau, vừa lúc trúng bụng hai người. Phành! Phành! Thân thể hai người song song thối lui về sau, cuối cùng đứng không vững lảo đảo ngã xuống đất, mà Diệp Thu đá xong liền đứng thẳng dậy, cười cười nhìn Kim Hải Lợi. Chương 27, có chút hơi tàn nhẫn. Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, nan chi như âm, bất động như sơn, động như lôi đỉnh. Những lời này trước khi xuất môn lão già kia truyền cho hắn, đúng là yêu cầu đối với Diệp Thu, cũng là cảm giác Diệp Thu đem lại cho kẻ khác. Bề ngoài Diệp Thu đúng thật dễ gạt người, diện mạo thanh tú, thân thể hơi gầy, nhưng thật ra cơ thể hắn ẩn chứa lực bạo phát kinh khủng. Nếu nói thân mình mang võ công tuyệt kỹ, thà nói hắn đứng đầu Di Hồng Viện có lẽ còn nhiều người tin hơn.